Thiên Nhi. Diệp Vân một tiếng kêu gọi, hắn rốt cuộc kìm nén không được tâm tình kích động, nhanh chân xuống tới. Chờ ta. Vũ Tiên mà gấp vội vươn tay chặn lại, nàng khiểm nhiên cười cười, mặc dù có chút bất đắc dĩ, lại là cũng tràn đầy ngọt ngào. Diệp Vân đột nhiên đánh thức, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai đạo thất thải trường hồng, đột nhiên từ sau lưng của hắn chuyển đến, hướng về trước mặt hắn cái kia đạo, to lớn vô cùng thời không vòng xoáy quét tới. Nhưng phàm là cái này trường hồng bắn phá qua không gian, sụp đổ không gian đúng là nhanh chóng dung hợp, vừa lúc vị vào trong đó đám ma vật, lập tức bị thời không chi lực, cho xé rách thành toái phiến, liền ngay cả thi thể đều biến mất tại thời không loạn lưu bên trong. Đám người gặp này, đều là vui mừng quá đỗi lui trở về, nhưng là, khi cái này hai vệt cầu vồng quét sạch đến những cái kia nguyên thủy cảnh ma vật trên người thời điểm, chúng nó lại là đột nhiên ngừng lại. Phúc! Vũ Tiên mà đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết thủy, cơ hồ liền phun tại Diệp Vân phía sau, cái kia hai vệt cầu vồng lập tức một trận lay động, có chút sắp liền muốn duy trì không được bộ dáng. Giết! Diệp Vân giống lớn một tiếng, vung lên tử điện thần kiếm liền xông tới. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì tại mắng mình hô đồ, nguyên thủy cảnh tồn tại sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng, liền xem như thiên địa hoanh sập cũng khó có thể chết đi, chúng nó làm thế nào có thể khoanh tay chịu chết. Vâng! Diệp Vân đột nhiên một kiếm, đánh vào hai vệt cầu vồng vị trí trung tâm, một đoàn Phật quang cùng một cây đại kích, lại là vừa lúc đồng thời đánh vào hai bên. Riêng chỉ là một kích này, hơn phân nửa ma vật liền bị cứng rắn đẩy trở về thế giới của mình bên trong. Cái kia hai vệt cầu vồng lập tức cấp tốc co lại một cái, đem không gian kia ủ dù mà kỳ phạm vi, lại cho thật to rút nhỏ. Các ngươi còn không đi. Diệp Vân biết những vật này, cũng là có thần hồn, hắn đem một đạo ý niệm truyền ra ngoài, đối diện hơn 10 cái nguyên thủy cảnh ma vật lập tức động tác lộ ra chần chờ. Lập tức, liền có 3 cái ma vật, vô hạn lưu luyến nhìn cái này rất tốt tiên giới một chút, xoay người lại. Nhưng thừa hạ ma vật, biết rất rõ ràng theo cái kia thời không vòng xoáy không ngừng thu nhỏ, chúng nó lại trệ lưu tại nơi này. Chỉ là chờ chết mà thôi. Nhưng chúng nó do dự, đúng vậy không bỏ được trở về. Chấn. Diệp Vân lập tức không còn đi quản, mình có thể hay không lại một lần nữa thần hồn suy kiệt, hắn chỉ một ngón tay, cái này tầm 10 con ma vật đều là cùng nhau toàn thân chấn động. Phúc. Diệp Vân một ngụm máu phun tới, lúc trước hắn thông qua loại kia có chút tà ác phương thức, bổ sung trở về thần hồn chi lực, lập tức triệt để tiêu tán, nhưng hắn lại là thực sự không nguyện ý lại dùng ra loại phương pháp đó. Nhưng trong chớp nhóm này, lại là đã đầy đủ, Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong đột nhiên xuất thủ, bọn hắn trong khoảnh khắc liền đem thừa hạ sở hữu ma vật đều đổ lục trống không. Oeng! Hai đạo thất thải trường hồng đột nhiên lẫn nhau hội tụ vào một chỗ, bốn phía thời không vòng xoáy một tiếng vụ vụ, tùy theo hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Vân, Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong đồng thời quay đầu lại, hai người tràn đầy rung động biểu lộ, trước đó chiến đấu quá mức thảm liệt, hai người cũng không biết Diệp Vân đến cùng đánh chết bao nhiêu ma vật, nhưng trước đó cái kia lập tức Diệp Vân đột nhiên đồng thời phong cấm lại hơn 10 cái nguyên thủy cảnh ma vật, lại là cũng quá mức dọa người. Thân hồn của bọn nó, đặc biệt yếu kém. Diệp Vân thuận miệng giải thích một câu, hắn vừa quay người, lại là đột nhiên một thanh, đem Vũ Tiên mà thật chặt ôm vào trong lòng. Dù là hai người tính tình đều không coi là bao nhiêu khoa trường, nhưng lúc này phu thê bỗng nhiên ngoại ý muốn trùng phùng, lại vừa mới trải qua sinh tử chi kiếp, nhưng đều là có chút tình khó tự điều khiển, nhao nhao kích động rơi xuống nước mắt tới. Hơn nửa ngày, Vũ Tiên mà lúc này mới đẩy ra Diệp Vân, tựa ở đầu vai của hắn nhẹ nhàng nói, là chính ta, lặp đi lặp lại đánh giá nhiều lần, có thể mượn thành tựu này nguyên thủy cảnh, hoàn toàn đền bù về, năm đó hao tổn tâm thần lưu lại thương bệnh, lúc này mới đồng ý việc này, ngươi không nên trách. Tốt. Chuyện này, giao cho ta xử lý đi. Diệp Vân cực kỳ hiếm thấy, trực tiếp cắt ngang Vũ Tiên mà, bây giờ nhìn lại hết thể nguy cơ, tựa hồ cũng tan biến tại không hình, cần phải là trong đó hơi có chút nào sai lầm. Hắn chẳng phải là muốn vĩnh viễn mất đi Vũ Tiên mà rồi. Thiên Nhi, ta muốn dẫn ngươi rời đi, ngươi đi trước thế giới của ta bên trong chờ ta. Ngươi đừng quá tức giận. Vũ Tiên mà hơi chần chờ một dưới, nàng lại chỉ là nhẹ nhàng ôm Diệp Vân một dưới, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu, cũng liền không lại đi quản Cửu Huyền môn sự tình. Đối Vũ Tiên giới Cửu Huyền môn tới nói, các nàng đời đời kiếp kiếp tị thế không ra, chính là vì trấn áp đạo này phong ấn. Bây giờ Diệp Vân giúp các nàng triệt để giải quyết dạng này một cái thiên đại thai hoàng ẩm, khiến cho Cửu Huyền môn có thể tự do tái hiện tại thế gian, vợ chồng bọn họ bất kể như thế nào, cũng coi là không nợ Cửu Huyền môn cái gì. Vũ Tiên mà cái này vừa rời đi, không khí trong sân lập tức vi diệu, Vương Quân bất động thanh sắc, đã điều động lấy thần mệnh môn đại quân, đem trong sân mấy vạn Cửu Huyền môn bên trong người, đều cho vây vây ở bên trong. Phía bên nào Phật môn các cường giả, lại là tựa hồ vô tâm cuốn vào trong đó, bọn hắn chỉ là ở nơi đó lớn tiếng ca tụng lấy Đoạn Vô Phong công đức, nói hắn vì tiên giới làm ra lớn lao cống hiến, thẳng đem Đoạn Vô Phong phiền kém chút thổ huyết. Phương Liệt đứng đi đến Diệp Vân bên người, mặc dù không có nói chuyện, hắn ý tứ lại là rõ ràng minh bạch, chỉ cần Diệp Vân một câu, giữa sân lập tức lại là một trận huyết chiến. Đem đồ nhi của ta giao ra. Nhưng là, không đợi Diệp Vân nói cái gì đó, cái kia trước đó cùng Đoạn Vô Phong đại chiến cửu huyền môn lao hậu, lại là tức giận không thôi hướng về phía Diệp Vân giận lớn giống lên. Ta hiện tại, cũng không phải lao già này đối thủ. Đoạn Vô Phong thân hình lóe lên, đứng ở Diệp Vân bên người, lời hắn nói nhìn như nhục chí, kỳ thực lại là nói, không lớn nhà cùng nhau tiến lên, đem bà lão này bao vây chí tử, còn chưa tính. Những cái kia người trong Phật môn bất đắc dĩ, chỉ có thể cũng là đi theo đi qua, tựa hồ, một trận đại chiến như vậy khó mà tránh khỏi. Một đám cửu huyền môn bọn nữ tử, người sắc mặt người trắng bệnh, lại là chiến ý sôi trào, cũng không đổi sắc. Vương Quân, ngươi trước dẫn người trở về Quỳnh Châu. Vương Quân lập tức ngẩn ngơ, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng ngay trước trăm vạn thần mệnh môn đệ tử trước mặt, làm nghịch Diệp Vân ý tứ, khi bên dưới hắn chỉ có thể đáp ứng xuống. Diệp Vân ánh mắt quét qua, đem mỗi một cái cửu huyền môn người đều xem ở trong mắt, chẳng ai ngờ rằng, hắn đúng là bỗng nhiên thật sâu không người thi lễ một cái. Tại bên dưới tiên giới Quỳnh Châu, thần mệnh môn tông chủ Diệp Vân. Đa tạ chư vị ở đây trấn áp ma vật, bảo hộ tiên giới bình an, trước đó nhiều phiên mạo phạm, đúng là bất đắc dĩ, còn mời chư vị thứ lỗi. Đoạn Vô Phong cùng Phương Liệt lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là có chút mạc danh kỳ diệu, chỉ là Phương Liệt tuy nhiên bất mãn, nhưng vẫn là đem mình mạ vàng thú quân đoàn cũng thu vào. Im ngay. Các ngươi giết chóc ta cửu huyền môn vô số môn nhân, lại cướp đoạt đi đồ nhi của ta, liền muốn như thế xong. Bà Lao kia một tiếng nổi giận quát, mặt mũi tràn đầy đều là xúc động phẫn nộ chi sắc. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn bà lão này một chút, hắn bỗng nhiên nói ra, bất quá, các ngươi dám cầm thê tử của ta làm trận nhãn, hại nàng cơ hồ mất tính mệnh, hận này lại là thực sự khó tiêu. Chương 886, thương càng thêm thương. Hừ, đó là nàng tự nguyện, nàng là vì. Bà Lao kia hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có hối hận chi sắc, nàng ngược lại là lộ ra một bộ, ngươi không hiểu ngạo nghễ biểu lộ. Phương Liệt lập tức không nhịn được đem quát bảo ngưng lại, hắn nóng lòng càng thử quay đầu lại hướng Diệp Vân hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng dù sao cùng Tiên Nhi có chút quan hệ, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại nàng trạng thái không tốt thời điểm, lấy nàng tính mệnh. Các ngươi chờ ta đưa nàng hành hung một trận, chúng ta trước liền rời đi đi. Phương Liệt lập tức thất vọng nói ra, vậy thì không có chuyện của chúng ta. Đoạn Vô Phong lại là đống nhiên cười một tiếng, hắn cố ý học trước đó những cái kia người trong Phật môn đối với hắn tán tụng giọng điệu, lớn tiếng điều nợ nụ cười. Diệp thí chủ quả nhiên đại nhân đại nghĩa, ân đoán rõ ràng. Ngươi một lòng vì toàn tiên giới. Nghe hắn ở chỗ này nói bậy, những cái kia người trong Phật môn lập tức có chút xấu hổ, có thể coi là trong đó mấy cái kia nguyên thủy cảnh tồn tại, cũng vô pháp đối Đoạn Vô Phong nói cái gì, bọn hắn chỉ là hy vọng vị này tiểu tổ tông, tranh thủ thời gian trở về Phật giới liền tốt. Ngươi nói cái gì? Bà Lao kia tức giận gào một tiếng, Diệp Vân lại là đã chạy qua. Lời đã nói lại rõ ràng hiểu không qua, nếu là đối phương còn không hiểu, vậy thì không phải là Diệp Vân, cần chuyện phải suy tính. Vâng! Hai người nhất trưởng đối hoành, Diệp Vân thân hình thoát một cái, trên mặt hắn cũng là lộ ra cực độ mệt mỏi thần sắc. Bà Lao kia lại là sớm đã đến nỏ mạnh hết đà trình độ, nàng một ngụm máu tươi phun tới, chẳng những không có thối lui, ngược lại là còn đang liều mạng đoạt công. Bành bành bành! Diệp Vân cũng không sử dụng phi kiếm, cũng không sử dụng cái khác bất kỳ thủ đoạn nào, hắn chỉ là không quan tâm một trận đấm đá, thẳng đem bà lão này đánh toàn thân trên dưới vết thương chồng chết, nhìn qua thê thảm vô cùng. Đoạn Vô Phong hơi cúi đầu, nhỏ giọng niệm tụng lấy chính hắn soạn bậy kinh văn, xem như cho Diệp Vân thứ tội. Bên kia Phương Liệt lại là cao hứng bừng bừng địa đại âm thanh gọi lên tốt tới. Mấy vạn cửu huyền môn các đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy vội vàng sợ hãi, cũng đừng nhìn trong sân hai người đều là gần như sắp muốn dầu hết đèn tắt. Nhưng nguyên thủy cảnh tranh đấu, thủy chung không phải những cái kia, không vào này cảnh người, có khả năng nhúng tay. Bành! Diệp Vân đột nhiên một quyền, trung điệp đập vào bà lão này trên mặt, đối phương lập tức cùng một đường như đạn tháo, hướng về nơi xa cấp tốc chạy như bay ra ngoài. Phương Liệt cười ha ha một tiếng, hắn lại đột nhiên lớn tiếng gọi lên tốt đến, lại là phát hiện thanh âm của mình vừa ra khỏi miệng, bên kia Diệp Vân toàn thân nhoáng một cái, lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tới. Phương Liệt lập tức có chút lúng túng cười ngây ngô một tiếng. Lúc này mới yên tĩnh trở lại. Ta hôm nay không giết ngươi, chỉ bằng ngươi cái mạng này, đổi lấy ngươi đối Tiên Nhi hết thảy chiếu cố. Lần sau gặp mặt, chúng ta cũng chỉ thừa bên dưới cừu hận, đến lúc đó, ta tất yếu lấy tính mạng của ngươi. Diệp Vân lạnh lùng nói một câu, hắn liền muốn quay người rời đi. Đứng, dừng lại. Bà Lao kia trong miệng mũi, chính đang không ngừng phun huyết thủy, nhưng nàng lại là thần sắc giữ tận giận giống lên. Ta hôm nay chỉ là tâm thần đều mệt mà thôi, chỉ phải cho ta một điểm thời gian, chờ ta hồi phục một chút khí lực, cái này sẽ tìm tới cửa, đưa ngươi tru sát. Diệp Vân đột nhiên cười nói, nếu như chờ ngươi khôi phục, có lẽ Diệp Mộ thực lực, sớm đã vượt qua ngươi nữa nha. Vô luận gì, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, ngươi nếu là không phục cứ việc đi Quỳnh Châu tìm ta. Chúng ta đi. Một đám Phật môn mọi người nhất thời thật to thở dài một hơi, chỉ cần Đoạn Vô Phong không có bị cuốn vào trong đó liền tốt. Bà lão này tuy nhiên lúc này vô cùng suy yếu, nhưng rất nhiều người đều có thể nhìn ra, cảnh giới của nàng tuyệt đối là giữa sân cao nhất một người. Lập tức, Diệp Vân mang theo đám người rời khỏi nơi này, hắn hơi chần chờ một dưới, vẫn không kềm chế được tâm tình kích động, cùng Đoạn Vô Phong hai người cáo từ phân biệt. Hai người đồng thời cười to lên, lại là nơi nào còn có một điểm, nguyên thủy cảnh siêu cấp tồn tại uy nghiêm. Diệp Vân cũng là cười một tiếng, lập tức hắn mở ra một đạo thừa không thông đạo, trực tiếp liền quay trở về Quỳnh Châu. Còn bà lão này uy hiếp, Diệp Vân lại là tạm thời không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy. Gia đoạn, ngươi mau trở về làm ngươi hòa thượng đi, ta cũng phải đi. Phương Liệt mắt sáng lên, hắn nhưng cũng là vội vàng liền cáo từ rời đi. Đoạn Vô Phong bất đắc dĩ đối những cái kia người trong Phật môn cười cười, đành phải cũng là bồi lấy bọn hắn chạy tới vô tận Phật giới. Phật Hoàng đại nhân, chúng ta sao không xé mở không gian, đi thẳng về. Chờ. Đoạn Vô Phong nhàn nhạt phun ra một chữ, hắn lại là hướng về phía trước từ từ bay lên, hoàn toàn không có làm nhiều giải thích gì tứ. Mà phía bên nào, Diệp Vân bọn người vừa rời đi, bà lão kia lập tức máu tươi cuồn cuộn, co quắp ngã trên mặt đất. Một loại môn nhân vội vàng đem nàng dịu lên, cho nàng rót hạ chữa thương thánh dược. Chỉ là số cái hô hấp ở giữa, bà lão này khí sắc, đúng là dần dần bắt đầu khôi phục. Hô! May mắn! May mắn không có thương tổn căn cơ, chỉ phải cho ta một chút xíu thời gian, ta liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Quỳnh Châu, thần mệnh môn. Chỗ nào xuất hiện tiểu tông môn, dám. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hô. Nàng chính ở chỗ này quyết tâm, nhưng một đạo mọi người chán ghét vô cùng âm thanh, lại là đột nhiên chuyển tới. Ngươi muốn làm gì a? Một đoàn chín huyền môn đệ tử nhóm, lập tức vọt ra, đem bà lão kia hộ vệ tại bên trong. Đáng tiếc, mặc cho các nàng gì liều mạng giữ gìn, tại nguyên thủy cảnh tồn tại trước mặt, tất cả đều là vô ích. Phương Liệt song quyền hô kích. Một trận ngột ngạt đến cực điểm kim loại giao minh lập tức vang lên. Ha ha, kỳ thực ta thực sự không tin, ngươi có thể tại sau khi thương thế lành, đánh bại Diệp Vân quái vật kia. Bất quá, ai kêu ta cùng hắn huynh đệ một trận đâu, tự nhiên không thể để cho thương thế của ngươi, tốt quá nhanh. Hắn cười ha hả nói một câu, thân hình lóe lên ở giữa, đã huy quyền xông tới. Thời gian không dài, bà lão này đã sớm bị đánh hấp hối, chỉ còn bên dưới một hơi, nàng phẫn hận không thôi nhìn chằm chằm Phương Liệt. Đáng tiếc Phương Liệt chính là trời sinh gan to bằng trời người, hắn lại nơi nào sẽ quan tâm những thứ này. Các ngươi đều nghe, lão tử tên là Phương Liệt, hiện là Thiên Đình Vũ Liệt đại nguyên soái, thông hạt Thiên Đình bên dưới thập nhất tầng tất cả đại quân. Ai nếu không phục, cứ việc đi Thiên Đình trong quân tìm ta. Phương Liệt lạnh lùng nói một câu, quay người mở ra không gian, trực tiếp liền quay lại Thiên Đình. Giữa sân lập tức một mảnh tĩnh mịch, tuy nhiên Cửu Huyền môn sớm đã tị thế quá lâu, nhưng các nàng vẫn là biết, Thiên Đình 33 tầng bên trong thập nhất tầng ở đều là tiên giới quý tộc, bên trên thập nhất tầng ở tự nhiên là hoàng tộc. Mà toàn bộ Thiên Đình đại đa số binh tướng lại là đều hộ vệ tại bên dưới thập nhất tầng bên trong. Ngay tại các nàng tương đối im lặng thời điểm, một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh đông nhiên lại bỗng dưng truyền ra. Ai? Bần tăng mặc dù có chút không đành lòng, nhưng tổng cũng không thể gọi Phương Liệt ra hỏa kia đem ta cho hạ thấp xuống a. Đoạn Vô Phong bất đắc dĩ nói một câu, nhưng quả đấm của hắn lại là không lưu tình chút nào, liền đánh vào bà lão này trên đan điền. Ngươi! Bà lão này đột nhiên hét thảm một tiếng, trong nội tâm nàng lóe lên cự đại tuyệt vọng cùng hoảng sợ, lập tức liền triệt để ngất đi. Thiện hai, thiện hai! Các ngươi yên tâm, ta chỉ là đả thương nàng một điểm căn cơ, tuyệt không có phế bỏ tu vi của nàng. À, đúng, câu nói kia nói như thế nào tới, các ngươi ai nếu là không phục, cứ việc đi vô tận Phật giới, tìm tân nhiệm Phật Hoàng liền tốt. Chương 887, quay về nhân gian. Diệp Vân mang theo Vũ Tiên, quay trở về Quỳnh Châu thần mệnh môn tổng bộ, trong khoảng thời gian này bởi vì tiên giới khắp nơi bạo phát ma thai, Vương Quân đã đem tòa kia trận pháp truyền tống, cho chuyển rời đến nơi này. Diệp Vân chỉ một ngón tay, muốn cùng Vũ Tiên mà nói một dưới, tòa kia trận pháp truyền tống hiệu quả, Vũ Tiên mà lại là không nhìn được trước khẽ nở nụ cười. Thật đơn sơ trận pháp, à đúng, tiên giới trận pháp nhất đạo, theo cửu huyền môn tị thế, sớm đã từ từ đoạn tuyệt, cũng thật sự là khó cho các ngươi. Diệp Vân lập tức có chút xấu hổ, hắn biết Vũ Tiên mà ý tứ, nàng nhìn thấy tàn phá không hoàn toàn trận pháp, liền không nhịn được muốn đem bù đắp, chỉ là cách biệt hồi lâu, Diệp Vân lại là có chút không bỏ được để cho nàng vất vả. Tốt ta, qua mấy ngày lại đi chữa trị nó. Vũ Tiên mà hơi chần chờ một dưới, cũng liền mạnh nhịn xuống hiện tại liền tu bổ trận pháp tâm tư, nàng dự định trước bồi Diệp Vân mấy ngày, tố một tố ly biệt tâm sự. Về sau thời gian bên trong, hai người cơ hồ không hỏi thế sự ẩn cư lên, nhưng thần mệnh môn lại là bỗng nhiên hướng về bốn phía châu phủ, chính thức triển khai chiếm đoạt. Năm đó tiên giới thiên đình, đã từng ban thưởng xuống một miếng bảng hiệu, thừa nhận thần mệnh môn là tiên giới top 100 đại tông một trong, có thể hưởng thụ vượt qua phổ thông tông môn quá nhiều phúc lợi, đây không thể nghi ngờ là một loại cự đại vinh diệu, nhưng trên thực tế, nó cũng là một kiện nặng nghề gông xiềng. Chiếm cứ thập châu chi địa, là vì top 100 đại tông, ngược lại lại muốn tiếp tục chiếm đoạt nó thế lực của nó, đúng vậy tiên giới thiên đình chỗ không thể chịu đựng. Đây cũng là thần mệnh môn đột nhiên đình chỉ, khuyết trương thế lực cước độ nguyên nhân. Nhưng là, lần này Vương Quân gặp Phương Liệt, hắn tại sau đó tìm đối phương, cẩn thận hỏi thăm thiên đình thế cục bây giờ về sau, hắn lại là không thể kìm được. Diệp Vân đối với cái này ngược lại là cũng không quan trọng, chỉ cần không tại ma tộc xâm lấn thời điểm, vô ích tiên giới tư nguyên, cái kia tự nhiên hết thảy đều mặc cho Vương Quân đi hành động. Thời gian đang lặng lẽ chung trôi đi, dòng dã thời gian 10 năm, như nước chảy tan biến, Diệp Vân hai người cơ hồ cái gì cũng không làm, cũng không có tu luyện thế nào, bọn hắn lại là trong lòng không chỗ buồn tình hung dưới, xa so với đồng giai tồn tại, nhanh mấy chục lần thời gian, đem mình nguyên thủy cảnh cảnh giới, triệt để vững chắc. Mà đoạn thời gian này bên trong, tiên giới lại là sát phạt nổi lên bốn phía, can qua không ngừng. Thiên đình khu ma đại quân, tại Phương Liệt xuất lĩnh bên dưới bốn phía xuất kích, bọn hắn chỗ rảo sát ma tộc số lượng, sớm đã vô pháp thống kê. Nhưng là, toàn bộ trong tiên giới, bốn phía quá nhiều ma tộc, lại là càng ngày càng nhiều. Rất nhiều châu phủ, thời gian dần trôi qua đã triệt để biến thành các ma tộc nhạc thổ. Đối mặt ma tộc gần như vô cùng vô tận bàng đại số lượng, đừng nói thiên đình ngoại trừ từng bước nhượng bộ bên ngoài, hoàn toàn thúc thủ vô sách, liền xem như ma hoàng muốn thu liễm nanh bước, cũng không cách nào khu sử dụng được tất cả ma tộc. Nhưng là, song phương đại quyết chiến cuối cùng, lại là thủy chung đều không có bạo phát, tiên giới các quý tộc an giật quá lâu, thật sự là không có một trận chiến định càn khôn dũng khí cùng quyết đoán, mà ma tộc phía bên nào, lại là mỗi một ngày, đều có hải lượng ma tộc, tòng ma giới càng xa xôi, không ngừng tràn vào trong tiên giới. Mặc cho Phương Liệt gì liên lạc tứ địa tông môn thế lực, gì nỗ lực ngày đêm rào sát, hắn có khả năng đánh chết ma tộc số lượng, lại là còn xa xa không có cái mới chạy đến tiên giới hơn nhiều. Đúng vậy tại dạng này, tiên giới bốn phía chiến hỏa tình huống dưới, thần mệnh môn đột nhiên bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, không ngừng xua đuổi bốn phía phạm vi bên trong sở hữu ma tộc, cũng thuận tiện đem những cái kia châu phủ bản địa thế lực, nhanh chóng quy nạp đến mình hệ thống bên trong. Vô luận là tiên giới thiên đình, vẫn là ma tộc, đều không rảnh bận tâm cái này một cỗ, càng ngày càng là lực lượng khổng lồ, chỉ có thể mặc cho bằng bọn hắn không ngừng cấp tốc trưởng thành. Mỗi một lần, ma tộc muốn chỉnh hợp lực lượng, vây quét thần mệnh môn, thiên đình khu ma đại quân, cũng sẽ ở Vũ Liệt chiến thần tự mình xuất linh dưới, đem bọn hắn phục sát thương vong vô số, chỉ có thể xa xa tránh đi thần mệnh môn phạm vi thế lực. Mà những trong năm này, Diệp Vân tự nhiên cũng là lưu lại đường lui, hắn sớm đã để Vương Quân tại tiên giới bốn phía thu thập tài nguyên tu luyện, khiến cho người mang theo thông qua đã sớm bị Vũ Tiên mà chữa trị tốt trận pháp truyền tống, mang đến nhân gian giới. Một ngày này, Vương Quân lặng lẽ đứng ở Diệp Vân Trô ở nơi xa, Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể kết thúc, mình dài đến 10 năm lâu, tiêu giao nhàn hạ nghỉ ngơi trạng thái. Thế nào? Vân đại ca, ma giới đan tuyển quận chủ, khiến cho người truyền đến tin tức, ma tộc đã quyết định, đối thần mệnh môn dương mở một lần triệt để tiêu diệt toàn bộ hoạt động, lần này nàng đã bất lực ngăn trở. Diệp Vân thần sắc bất động. Hắn đông nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Chuyện này, ngươi tự mình xử lý không được. Vương Quân lập tức lộ ra quẫn bách chi sắc, hai người hơi trầm mặc, lại là lẫn nhau lòng dạ biết rõ, đây là Vương Quân sợ hắn đổi phế xuống dưới, lúc này mới mượn cớ muốn đem hắn cho lấy ra. Vân đại ca, rất nhiều mới gia nhập tứ phương cường giả, thậm chí một lần đều chưa thấy qua ngươi đây. Vương Quân nhịn không được ủy khuất oán trách một câu, tiếp tục như vậy nữa, hắn đều nhanh thành thần mệnh môn chủ nhân, hắn thật sợ có một ngày mới gia nhập thần mệnh môn đệ tử, không biết Diệp Vân là ai. Tốt ta, ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, vậy thì ra ngoài hoạt động một chút đi. Diệp Vân có chút lúng túng sờ mũi một cái, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Thế là, tại Diệp Vân tự mình chủ trì phía dưới, một trận ma tộc vây quét thần mệnh môn đại chiến, đúng là biến thành Diệp Vân cá nhân biểu diễn, hắn thậm chí tại Vũ Tiên mà âm thầm lấy trận pháp phụ trợ tình huống dưới, trước mặt mọi người tùy tiện chém giết hai vị nguyên thủy cảnh đệ tam tầng ma tộc cường giả. Cái này một dưới, lập tức đem thần mệnh môn các đệ tử, lập tức triệt để hàng phục lên, người người đem Diệp Vân trở thành suốt đời sùng bái thần thoại, muốn đến ma tộc phía bên nào, cũng sẽ không dễ dàng lại đến trêu chọc thần mệnh môn. Hai vị nguyên thủy cảnh đệ tam tầng ma tộc vẫn lạc, liền xem như ma tộc, cũng đủ để khiến bọn hắn thương tiếc một đoạn thời gian. Vương Quân còn tưởng rằng, sau trận chiến này, Diệp Vân lại muốn đi ẩn cư, lại không nghĩ rằng hắn bỗng nhiên đem thần mệnh môn sự tình đơn giản bàn giao một lúc sau, đúng là dự định trở về một lần nhân gian giới. Vân đại ca, lúc này tiên giới đại loạn, chỉ là một cái nhân gian giới, vô luận ngươi có chuyện gì muốn làm, phái người khác đi làm không được a? Ngươi nếu là không yên tâm, chính ta đi. Không, ta gần nhất bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, chỉ sợ nhân gian giới muốn xảy ra chuyện, ta không tự mình trở về một chuyến, trong lòng thực sự khó có thể bình an, liền ngay cả tu vi đều muốn vì vậy mà ngưng trệ xuống tới. Diệp Vân nâng lên tu vi, Vương Quân lập tức trầm mặt lại, toàn bộ thần mệnh môn, đừng nhìn là Vương Quân tại ngày đêm vất vả, nhưng nếu là không có Diệp Vân nghịch thiên tu vi bảo vệ, lại chỗ nào có thể có nay thành thế. Vương Quân bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể cùng Diệp Vân ước định, hai người gì cách giới, tùy thời duy trì thông suốt liên hệ. Sau đó, Diệp Vân lần nữa tuyên bố bế quan, hắn bất động thanh sắc liền mang theo Vũ Tiên, lặng lẽ rời đi thần mệnh môn, quay trở về nhân gian giới. Chương 888, tàn phá chủ thế giới. Kỳ thực, Diệp Vân cảnh giới tuy nhiên ý nguyên cực cao, nhưng hắn muốn cách tiên phàm lưỡng giới, làm ra cái gì tâm huyết dâng trào đến, lại là còn không có khả năng. Ung dung 10 năm cuộc sống yên tĩnh, hai người một mình vượt qua, Vũ Tiên mà lại là có chút tư niệm, hai người lưu tại nhân gian giới hải tử. Diệp Vân mang theo Vũ Tiên, vừa mới trở về nhân gian giới, một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác thân thiết, đột nhiên từ nơi này một phiến thế giới bên trong truyền đến, tới nhuần hai người đều là một trận tâm thần thoải mái sướng, liền ngay cả cảnh giới tựa hồ cũng hướng về phía trước khởi động sóng dậy. Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên cảm khái, đây chính là bọn họ xuất thân của hai người cố thổ A. Theo bản năng, Diệp Vân chậm rãi đem mình, nguyên thủy cảnh bàng đại thần hồn, một chút xíu kéo dài tới ra ngoài, đã lâu như vậy, Diệp Vân lại là lần đầu tiên muốn xem một chút, cả Cửu Châu đại thế giới, rốt cuộc là tình hình gì. Thời gian không dài, Diệp Vân đột nhiên không dám tin mở mắt, hắn lập tức nhìn thấy Vũ Tiên mà trong mắt, cũng là tràn đầy vẻ chấn động. Nơi này đã từng, là một cái hoàn chỉnh chủ thế giới. Hai người liếc nhau một cái, đồng dạng đều là cảm giác có chút khó có thể tin, bọn hắn trước đó đều chắc hẳn phải vậy coi là, nhân gian giới cấp bậc, xa so với tiên giới quá thấp, liền xem như bị Diệp Vân chấn áp cửu đỉnh về sau, trở thành Cửu Châu đại thế giới, cũng chỉ là một cái phổ thông phàm gian giới mà thôi. Nhưng là, lúc này hai người thần hồn mở ra hoàn toàn, đúng là cảm giác một phương này tàn phá không hoàn toàn thế giới, đúng là khả năng đã từng không tại tiên giới chi bên dưới. Đây là có chuyện gì, là ai đem chúng ta thế giới, đánh thành cái dạng này. Vũ Tiên mà không khỏi đau lòng nói một câu, một phương thế giới này đối với bọn hắn hai người mà nói, không khác mẫu thân cùng hài tử quan hệ, biết được mình ra đời thế giới, lại bị người đánh thành nay bộ này tàn phá không chịu nổi dáng vẻ, hai người đều là trong lòng một trận tức giận. Đi! Chúng ta đi trước tìm thiên hạ. Diệp Vân khuyên nói một tiếng, lôi kéo hắn tay của vợ, liền đi nay Cửu Châu đại thế giới bên trong, duy nhất nhân loại hoàng trong triều, tìm kiếm hai người hài tử. Năm đó, cái tên này chính là hướng Thiên Phong một câu nói đùa, cho nên Diệp Vân tất cả trưởng bối, cũng đều xưng hô như vậy hai người hài tử, cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại chúc phúc cùng kỳ vọng. Bất quá, đợi đến Diệp Thiên bên dưới đăng cơ làm đế thời điểm, cái tên này cũng đã thành nhũ danh của hắn, chỉ có thân cận nhân tài sẽ biết. Mà người thời nay ở giữa giới duy nhất hoàng triều đại đế, thì là tên là Diệp Chiến. Cái này lớn như vậy thiên hạ, hắn chỉ là bỗng dưng thu hoạch được, lại là chưa một trận chiến, cái này một cái chiến chữ, cũng không biết là hắn vì nghi ngờ xa mình cha mẹ, vẫn là biểu đạt sinh mệnh mình bên trong thất lạc cũng không cam lòng. Thiên hạ, đi ra. Xa xa, Diệp Vân thần hồn quét qua, hắn ngay tại một chỗ lộng lẫy đại điện bên trong, phát hiện chính đang nghe quần thần tấu báo Diệp Thiên dưới. Vốn là song mi khóa chặt, mặt mũi tràn đầy không vui Diệp Thiên bữa sau lúc sững sờ, hắn đột nhiên đứng dậy, không dám tin nháy nháy mắt, cái kia chính như nói biên giới tình báo đại thần lập tức bị hù lui về phía sau một bước, còn tưởng rằng đại đế là bởi vì chính mình tình báo mà tức giận đây. Cái này xòa hài tử. Vũ Tiên mà không khỏi cười khẽ một tiếng, nàng cũng phát ra một đạo thần hồn tin tức nghiệm, Diệp Thiên bên dưới lại không chần chờ, hắn đột nhiên đá ngã lăn trước mặt rồng án thư, thả người từ trong hoàng cung bật ra. A, bệ hạ. Giữa sân lập tức một trận đại loạn, rất nhiều người kém chút bị dọa đến ngất đi, nếu là đại đế ra một chút ngoài ý muốn, còn đến mức nào. Nhưng Diệp Thiên bên dưới lại là đã hưng phấn không thôi xông lên đám mây, hắn hôm nay niên kỷ kỳ thực còn cực nhẹ, nhưng là những năm này tại thần mệnh môn đến đỡ phía dưới, tu vi cảnh giới của hắn lại là một đường đột phá, thẳng đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong. Thậm chí, Diệp Vân tuần tự 3 lần cho hắn truyền đi thư tín, muốn hắn thật tốt rèn luyện căn cơ, không muốn vào giai quá nhanh. Cha, nương. Đông nhiên nhìn thấy trong trí nhớ, song thân hình ảnh, Diệp Thiên bên dưới không khỏi hô kêu một tiếng, rơi xuống nước mắt tới. Năm đó, Diệp Vân vì cứu chữa Vũ Tiên mà bị hao tổn thần hồn, thế nhưng là tại Diệp Thiên bên dưới lúc còn rất nhỏ, liền đem hắn ném cho Vũ Phá Thiên. Mặt đối với nhi tử la lên, Diệp Vân trong lòng không khỏi dâng lên một trận áy náy, mặc dù là chí thân cốt nhục, nhưng hắn lại là cũng quá mức sơ viên hắn, khiến cho trong lòng hai người mơ hồ nhiều hơn rất nhiều xa lạ ngăn cách. Đến. Diệp Vân đưa tay nhẹ nhàng đẩy, lại là đem Vũ Tiên mà đẩy sang một bên, chính hắn một tay lấy Diệp Thiên bên dưới ôm vào trong lòng. Vũ Tiên mà lập tức bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nhưng nàng nhưng trong lòng thì tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào cảm giác. Nháy mắt sau đó, không đám ba người nói cái gì, một mảng lớn hoàng triều những cao thủ, sớm đã từ bốn phương tám hướng vây quanh. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy, mình đại đế đúng là bị người cho ôm vào trong lòng, lập tức một trận mờ mịt, rất nhiều người đều là không dám tin dùng lực nháy mắt. Là ta Diệp Vân, trở về. Diệp Vân bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thuận miệng giải thích một câu, giữa sân đột nhiên một trận tĩnh mịch, lập tức một cỗ kinh thiên động địa tiếng hoan hô, đột nhiên liền vang vọng vân tiêu. Nói như vậy, Diệp Thiên bên dưới đã trở thành đệ nhất đại đế, cái kia Diệp Vân xuất hiện, không thể nghi ngờ là một kiện có hại hắn vô thượng uy nghiêm, khiến cho người cảm giác chuyện lúng túng. Nhưng là, Diệp Vân mặc dù không có cái gì trên danh nghĩa chức vụ, hắn trên thực tế lại là tương đương với thử giới, giới chủ nhân vật. Tại một phương thế giới này bên trong, Diệp Vân uy vọng tuyệt đối là cùng thần trích, sự xuất hiện của hắn đương nhiên sẽ không thương tổn nhân gian đế vương uy vọng. Cái này tiếng hoan hô, xa xa truyền ra ngoài, Diệp Vân đoán chừng rất nhanh toàn bộ Cửu Châu đại thế giới khả năng đều phải biết, mình trở về tin tức. Các người đi về trước đi. Hắn bất đắc dĩ nói một tiếng, Diệp Thiên bữa sau lúc lớn tiếng quát lớn lên, mọi người lập tức tán đi, hắn lúc này mới tự mình dẫn hai người, trở về một chỗ cực kỳ ưu tĩnh trong cung điện. Mặc dù là tại trong thâm cung, nơi này lại là tu kiến một mảnh tự nhiên khí tức, vô luận là núi, vẫn là nước, đều là hao phí đại lực khí, lấy được thật núi chân thủy, bốn phía toàn là chân thật tự nhiên cảnh vật. Nơi này cũng không người ở lại, chỉ là Diệp Thiên bên dưới đơn thuần, vì hoài niệm mẹ của mình, mà tu kiến. Vũ Tiên mà tự nhiên hoan hỉ, Diệp Vân ngược lại là đối những vật này, cũng không có cảm giác gì, hắn đột nhiên hỏi, thiên hạ, các ngươi trước đó, thế nhưng là tại thương nghị, Cửu Châu đại thế giới bốn cảnh bất ổn. Đều xuất hiện đại lượng thời không liệt phùng sự tình. Không tệ. Nếu là một số thời không khe hở thì cũng thôi đi, nhưng ta phải đi ra xem xét người, đều nói những cái kia phần lớn không phải tự nhiên hình thành, mà là có người chủ động phá hư. Diệp Vân cùng Vũ Tiên mà liếc nhau một cái, hắn lúc này mới thản nhiên nói, chuyện này nói đến, ngược lại là nguyên nhân bắt nguồn từ ta không ngừng tăng lên thử giới tu luyện hoàn cảnh, chữ hàng tiên giới mới đào được các loại thiên tài địa bảo, xem ra phụ cận thế giới, có chút dục dịch. A. Phu cận thế giới. Chương 889, Nhân Hoàng Diệp Chiến. Cha là nói, bại lui ma tộc. Diệp Vân lắc đầu, hắn đông nhiên cười một tiếng, chỉ một ngón tay điểm vào Diệp Thiên bên dưới trên trán của, từng đạo tin tức hình ảnh, lập tức chuyển vào đối phương trong thức hải. Chỉ là trong chốc lát, Diệp Vân liền thu tay về, hắn có chút ước mơ nói, trước kia ta cũng không biết, thế giới của chúng ta chung quanh, đúng là còn có này nhiều đại tiểu thế giới, nếu là có thể đem thế giới của bọn nó bổn nguyên, hoàn toàn dung hợp là một. Nói không chừng chúng ta có thể thân thủ chế tạo một cái mới tiên giới. Ý của cha là, chúng ta không chờ chúng nó xâm nhập Cửu Châu đại thế giới, mà là chúng ta chủ động xuất kích. Diệp Thiên bên dưới không khỏi cũng là kích động, nếu thật là có thể này, kia cái gì thiên thu bá nghiệp, cái gì vạn cổ nhất đế, đều không tính là cái gì. Nay to lớn mục tiêu, hắn vốn là không dám suy nghĩ, bất quá, có cha mẹ ủng hộ, hắn tự nhiên không sợ hãi. Ừm, chúng ta vì sao mỗi lần đều muốn mấy người khác động thủ trước? Ngươi bây giờ đi chuẩn bị ngay nhân mã, ta và ngươi mẫu thân đi trước thần sơn, sau đó liền thân thủ phá vỡ không gian bốn phía bích lũy, cũng miễn cho để những cái kia dị nhóm tộc hao tâm tổn trí. Diệp Vân cũng không định ngưng lại tại nhân gian giới quá lâu, cha con mới vội vã gặp mặt một lần, hắn liền rời đi. Cha! Diệp Thiên bữa sau lúc lộ ra không bỏ chi tình, nhưng chỉ là trong nháy mắt hắn liền thu liễm tâm thần, nếu thật là nhất thống chư giới, thành tựu vô thượng vĩ nghiệp, đến lúc đó hắn tự nhiên có thể tan mất đại đế chức vụ. Nhiều năm phụng dưỡng tại cha mẹ bên người. Chúng ta chỉ là đi xem một chút mẹ ngươi ra ra, sau đó sẽ trở về, giúp ngươi đánh một trận chiến này. Diệp Vân cười, nói ra một câu như vậy, Vũ Tiên mà mẹ con lập tức đại hỉ. Không có chỉ hoãn chút nào, hai người liền rời đi hoàng thành, chạy tới nhân gian giới thần sơn. Lúc này thần sơn bên trên, bởi vì đại lượng thông thiên cảnh tồn đang phi thăng đi tiên giới, nay trưởng giáo đã là Diệp Vân chỗ không quen biết Thần Sơn văn bối. Bất quá, những năm này Vũ Phá Thiên một mực đang Thần Sơn tọa chấn, thủ hộ lấy nhân gian giới an bình cùng Diệp Thiên Hạ trưởng thành. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, nhân gian giới hai đại siêu cấp cự đầu thế lực, cơ hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua chút nào ma sát. Xa xa, hai người liền buông ra thần hồn khí tức, người khác hoàn vô pháp phát giác, nhưng sớm đã bí mật tiến nhập trường sinh cảnh Vũ Phá Thiên, lại là đột nhiên kích động từ Thần Sơn bên trên, bay ra. Thiên Nhi, Diệp Vân, các ngươi rốt cục bỏ về được. Mấy năm này, tiên giới không ngừng có người xuống tới, cho Thần Sơn đưa tới các loại vật tư, nhưng Diệp Vân phu thê lại là chậm chạp chưa có tới, Vũ Phá Thiên tự nhiên là cực kỳ bất mãn. Hai người vội vàng tiến lên hành lễ, bọn hắn cũng không cần bồi tội, cũng không cần giải thích, chỉ là tùy tiện vùng nũng nịu, Vũ Phá Thiên sớm đã quên đi tức giận. Tốt, các ngươi lần này trở về, rốt cuộc muốn làm gì? Là không phải nhân gian giới, lại phải xảy ra chuyện rồi. Diệp Vân tương lai ý đại khái nói một dưới, Vũ Phá Thiên lại là cao mày nói, việc này ngươi đi cùng hiện tại trưởng giáo nói đi, ta cũng không làm chủ được. Hắn tự nhiên không phải không làm chủ được, bất quá, Diệp Vân yêu cầu hắn thực sự không nguyện ý đáp ứng mà thôi. Cũng tốt, ta mấy năm nay sống uổng quang âm, thế mà còn không biết Thần Sơn này trưởng giáo đây. Diệp Vân cười ha ha, hắn nhưng cũng là không đổi. Khi dưới, hai người tại Vũ Phá Thiên chỗ ở bên trong, lặng lẽ ở một ngày, thẳng đến ngày thứ hai ba ngày, Thần Sơn bên trên mới đột nhiên oanh bắt đầu chuyển động, rất nhiều người đều biết, Diệp Vân phu thê trở về nhân gian giới. Không đợi Diệp Vân đi ra ngoài, Thần Sơn tân nhiệm trưởng giáo, cùng hơn 10 vị nay tại Thần Sơn bên trên, tay cầm thực quyền hết sức quan trọng chủ yếu các trưởng lão đã chờ tại Vũ Phá Thiên Trô ở bên ngoài. Bọn hắn không dám đã quấy rầy Diệp Vân, chỉ là yên lặng canh giữ ở bên ngoài, nếu là Diệp Vân mình nguyện ý đi ra, tự nhiên chính dễ dàng gặp được đồng môn. Chỉ là sau một lát, Vũ Phá Thiên Trô ở đại môn đã tự hành mở rộng, Diệp Vân cười ha hả mời đám người tiến đến, Vũ Phá Thiên bất mãn hừ một tiếng, quay lại bên trong, đi bồi Vũ Tiên mà. Tiểu viện trong lương đình, Diệp Vân cùng tân nhiệm Thần Sơn trưởng giáo ngồi đối diện nhau, những người khác thì là đứng hầu ở bên. Tất cả mọi người, nhìn về phía Diệp Vân trong ánh mắt, đều là lộ ra cuồng nhiệt chi cực vẻ sùng bái, bọn hắn mặc dù nhưng đã là đứng ở nhân gian giới đỉnh phong nhân vật, nhưng Diệp Vân uy vọng, lại là thực sự quá kinh người bao nhiêu. Diệp Sư Huynh, ngươi để cho chúng ta giải tán Thần Sơn, gia nhập nhân tộc Hoàng Triều. Cái này một nhiệm kỳ Thần Sơn trưởng giáo, tên là Tần Truyền An, hắn chính là năm đó Thần Sơn thông thiên các tam trưởng lao Tần Nhận vui mừng hậu nhân. Lúc này trên mặt hắn, lộ ra rõ ràng vẻ ngạc nhiên, như không phải nói chuyện chính là Diệp Vân, hắn sớm liền trực tiếp trở mặt. Không tệ, ta muốn Thần Sơn ra mặt, chỉnh hợp nhân gian giới tất cả đại tiểu tông môn, sau đó nhập vào nhân tộc duy nhất Hoàng trong Triều, lại theo quân xuất trinh. Chỉnh hợp phụ cận to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái thế giới. Tần Truyền An quay đầu nhìn một chút, chư vị trưởng lao nhóm sắc mặt, hắn lúc này mới có chút chật vật nói ra, Diệp sư huynh một tiếng khiến lên dưới, ta Thần Sơn con cháu tự nhiên máu chảy đầu rơi, tuyệt không hai lời. Nhưng, tương lai thật muốn nhất thống chư giới, khiến cho ta nhân gian giới giống Diệp sư huynh nói như vậy, trở thành cùng tiên giới sánh vai cùng thế giới, vậy chúng ta Thần Sơn đệ tử tử, lại nên đi nơi nào? Hắn thận trọng hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc, giọt giọt mồ hôi đã bất chi bất giác nhỏ rơi xuống, nếu là Diệp Vân nói, đến lúc đó cho bọn hắn cắt phong quan trước, như vậy để Thần Sơn trở thành lịch sử, hắn thực sự không biết mình, lại nên gì lựa chọn. Diệp Vân bỗng nhiên cười, hắn chậm rãi nói, đến lúc đó, đại nhất thống nhân gian giới chỉ có một cái hoàng triều, toàn bộ ngày bên dưới cũng sẽ chỉ có một cái tông môn. Từ đó về sau, Thần Sơn trưởng giáo, cùng nhân hoàng Diệp Chiến, địa vị cùng cấp. A, một trận mừng rỡ tiếng kinh hô, lập tức không đè nén được vang lên. Bọn hắn cũng không dám hy vọng xa vời, cùng tương lai nhân hoàng địa vị ngang nhau, có thể bảo toàn Thần Sơn đạo thống truyền thừa, cũng không coi là có lỗi với khai sáng Thần Sơn tổ tiên. Diệp Sư Minh, chúng ta thực sự hổ thẹn. Năm đó tổ tiên bối thành lập Thần Sơn, vì chính là thủ ngữ nhân gian giới, chống cự ngoại tộc quấy nhiễu. Nay, Diệp Sư Minh ngươi muốn chỉnh hợp chư giới, nhất thống nhân gian, chúng ta Thần Sơn đạo thống lại đáng là gì? Tần Truyền An đứng dậy, trịnh trọng thi lễ một cái. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ xấu hổ, tuy nhiên hổ thẹn, hắn hay là hy vọng nếu là Thần Sơn đạo thống diệt tuyệt, vẫn là không cần phát sinh ở hắn trên người mình tốt. Diệp Vân biết hắn mâu thuẫn tâm tính, hắn đưa tay nhẹ nhàng vô vô Tần Truyền An bả vai, lại chậm rãi quét mắt một vòng, cái này mới chậm rãi nói ra, chư vị lo được lo mất tâm tình, ta tự nhiên minh bạch, tuy nhiên các ngươi chỉ cần biết, ta Diệp Vân cũng là Thần Sơn đệ tử liền tốt. Mấy người ở chỗ này, Phong Đạm Vân khinh tâm tình tâm sự, nhưng toàn bộ nhân gian giới lại là đột nhiên nhấc lên một đoàn cự đại phong bạo. Nhân hoàng Diệp Chiến đột nhiên bắt đầu triệt để chỉnh hợp nhân gian. Chương 890, tam giới đồng thời. Theo Thần Sơn đột nhiên tuyên bố, như vậy nhập vào Đại Diệp Hoàng Triều, toàn bộ nhân gian giới, đột nhiên liền phát sinh một loạt kinh thiên biến đổi lớn. Từng cái đại tiểu tông môn, vô luận là lịch sử cỡ nào đã lâu, truyền thừa cỡ nào chân quý, tại Diệp Vân cùng Thần Sơn tự mình thuyết phục dưới, đều nhao nhao tuyên bố gia nhập Thần Sơn. Bây giờ Thần Sơn các đệ tử, lại là triệt để từ bỏ mình cư ngụ không biết bao nhiêu tuế nguyệt tông môn, trực tiếp tại Đại Diệp Hoàng Triều phụ cận, thành lập nên mới tông môn. Chỉ có này, Diệp Chiến mới có thể tùy thời nhìn thấy Tần Chuyên An, song mới có thể tùy thời thông suốt trao đổi, liên thủ công chiếm còn lại liền nhau thế giới sự tình. Mà đoạn thời gian này, Vũ Tiên mà tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, nàng cơ hồ đi khắp nay nhân gian giới sở hữu biên giới, hoặc là thiết bên dưới thời không phong cấm trận pháp, hoặc là trực tiếp phá vỡ song phương giới vực ở giữa không gian bích lũy, khiến cho Diệp Chiến tổ chức đại quân, có thể liên tục không ngừng tiến vào nó thế giới của hắn. Mà Diệp Vân tuy nhiên chính miệng hứa hẹn, Tần Chuyên An địa vị, cùng Diệp Chiến, nhưng là hắn lại là vô tâm tham dự quá nhiều quân vụ chính vụ, chỉ là không ngừng chỉnh hợp thiên hạ tông môn thế lực, cùng Thần Sơn đệ tử tử cùng một chỗ, điều động gia nhập Diệp Chiến chinh phạt đại quân, cung cấp hắn thúc đẩy. Thậm chí, Tần Chuyên An còn định hạ quy tắc, Thần Sơn tương lai các đời trưởng giáo, chỉ cần thống ngự tốt thiên hạ sở hữu tông môn liền tốt, các không thể nhúng tay tại đại nghiệp hoàng triều quân chính hai phe sự vụ. Ước vạn năm đến, trận đầu từ nhân tộc chủ đạo, hoặc là nói là chủ động bước lên chiến đấu, đột nhiên bạo phát ra. Nhân Hoàng Diệp Chiến tự mình dẫn đại quân, thẳng tới chém giết thảm thiết nhất tiền tuyến, mà Diệp Vân cùng Vũ Tiên, lại là tọa trấn trong hoàng cung, hoàn toàn vô tâm nhúng tay. Cựu Châu đại thế giới, vốn là nhân kiệt địa linh, lại thêm Diệp Vân những năm này tỉ mỉ chế tạo phía dưới, tu luyện hoàn cảnh cùng tư nguyên, đã sớm xa xa siêu việt xung quanh sở hữu thế giới. Ngắn ngủi 3 tháng về sau, Diệp Chiến đã đem cùng nhân gian giới liền nhau lục phương thế giới, hoàn toàn chiếm cứ xuống tới. Trong lúc này, trong nhân tộc tự nhiên là tử thương vô số, nhưng tất cả mọi người biết bọn hắn là tại làm lấy một cọc, tạo phúc văn thế, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh kinh thiên vĩ nghiệp, sĩ khí chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại là càng ngày càng là tăng vọt. Vốn là không duyên cớ chiếm cứ thiên hạ cộng chủ vị trí Diệp Chiến, cũng là rốt cục bằng lấy cố gắng của mình cùng nỗ lực, thu được cùng nhân hoàng danh hào tướng xứng đôi, bàng đại công tích cùng danh vọng. Thất giới nhất thống, Diệp Chiến liền muốn thoáng ngừng một bên dưới chinh chiến bước chân, chỉnh hợp một bên dưới vừa mới chiếm cư xuống bàng đại cương vực cùng các tộc nhân khẩu. Nhưng là, Diệp Vân lại là hoàn toàn không có muốn kéo dài thêm dự định, hắn trực tiếp truyền lệnh vương quân, để số lớn từ nhân gian giới phi thăng các tiên nhân, thông qua trận pháp truyền tống lại một lần nữa quay trở về nhân gian. Có cái này một nhóm người tại quân trước thính dụng, lại thêm Diệp Vân trực tiếp tự mình xuất thủ, một kiếm liền rạch ra phía trước không gian bích lũy, mấy trăm tỷ nhân tộc đại quân, lập tức bắt đầu mới chinh phạt. Cũng không phải là không có người âm thầm nghi vấn Diệp gia cha con, này cực kỳ hiếu chiến, cùng năm đó ma tộc lại có khác biệt gì. Bất quá, loại lời này trong lòng mình ngẫm lại liền tốt, lại là không người nào dám nói ra được. Lúc này nhân gian giới, từ những cái kia đã trở thành tiên nhân phi thăng giả, đến không có chút nào tu vi phàm nhân, toàn bộ đều phấn khởi lên, đều đang mong đợi Diệp Vân cuối cùng xuất thủ, chỉnh hợp chư giới một khắc này. Đến lúc kia, nhân gian giới mỗi một phàm nhân, đều có thể hưởng thụ được tiên giới các tiên nhân, mới có thể thu được tu luyện hoàn cảnh. Giờ này khắc này, ai dám nói này nói kia, đơn giản đúng vậy cùng cả nhân tộc là địch. Liền xem như những cái kia, bị Diệp Chiến chinh phục, bị ép đầu hàng các loại các dị tộc, biết được nhân tộc kế hoạch về sau, đều là hưng phấn không thôi kích động. Liền xem như Diệp Chiến nhiều lần cự tuyệt, cũng là y nguyên vô pháp ngăn cản, các tộc nhao nhao yêu cầu tổng quân xuất trình, sớm đi hoàn thành nhân gian giới đại nhất thống vĩ nghiệp. Đến lúc này, rất nhiều người cái này mới phản ứng được, lần này chinh chiến, không phải xâm lược cương thổ, không phải cướp bóc tư nguyên, không phải giết chóc dị tộc, mà là tại chỉnh hợp thế giới. Tại đại nghĩa như vậy trước mặt, hết thể đạo lý cùng nghi vấn lập tức tan thành mây khói, những dị tộc kia người đều tại nô nước tấp nập đi bộ đội, nhân tộc tự khoe là tương lai đại thế giới chủ nhân, tự nhiên không chịu tình nguyện người sau. Thời gian tại vạn chúng trong chờ mong, khẩn trương đẩy về phía trước tiến, chỉ là 3 năm ở giữa, sở hữu cùng nhân gian giới có không gian liên hệ đại tiểu thế giới, toàn bộ tuyên bố đối với người Hoàng Diệp Chiến hiệu chung. 3 năm này ở giữa, nhân tộc đại quân không có một khắc ngừng, ngoại trừ chém giết bên ngoài, bọn hắn đúng vậy tại truyền tống tại, Vũ Tiên mà thân thủ chế tạo thời không trong truyền tống trận, liền ngay cả thời gian đi đường, đều cơ hồ không có lãng phí một tơ một hào. Một ngày này, chính là nay bảng đại vô biên nhân gian giới, duy nhất thiên hạ cộng chủ, Diệp Chiến leo lên nhân hoàng chi vị đăng cơ đại điện, đồng thời cũng là Diệp Vân xuất thủ, chỉnh hợp chư giới thời cơ. Toàn bộ nhân gian giới chỗ thống ngự cương trong đất, tất cả mọi người là một mảnh phấn khởi, kích động, chờ mong, mừng, rỡ, ước mơ, vô luận là cái nào một chủng tộc, vô luận là quen thuộc sinh hoạt tại dạng gì hoàn cảnh phía dưới, nhân gian giới khắp nơi đều biến thành sung sướng hải dương. Nhưng là, Diệp Vân mấy người sắc mặt, lại là tại ngưng trọng bên trong, mơ hồ lộ ra lo lắng. Bọn hắn tự nhiên biết, giải rắc nhân gian giới, chỉ là một cái phàm gian giới, cùng tiên giới, ma giới, đều không có cái gì quan hệ trực tiếp. Nhưng nó một khi hoàn thành chỉnh hợp, đến lúc đó tam giới đồng thời, chỉ sợ tiên ma lưỡng giới, đều không thể cho bên dưới nhân gian giới tồn tại. Diệp Vân, chúng ta sớm đã không có đường lui, nay chỉ có thể hướng về phía trước. Vũ Phá Thiên giống lớn một tiếng, Diệp Vân lại là bỗng nhiên quay đầu cười một tiếng, hắn cười nói, không biết thiên hạ cái đứa bé kia, phải chăng đã trở thành nhân hoàng. Không khí trong sân lập tức buông lỏng, mấy người đều là lộ ra mỉm cười, Diệp Vân lại là đột nhiên xuất thủ. Kỳ thực, trong lòng của hắn ưu sầu cũng không yếu tại những người khác, chỉ là Vũ Phá Thiên nói đúng, việc này vốn là hữu tiến vô thối kết quả, nay tiên giới thiên đỉnh, dần dần tại ma tộc xâm nhập phía dưới, hiện lộ ra xu hướng suy tàn, hoặc là này nhân gian giới, mới là nay hy vọng duy nhất. Lên! Diệp Vân vẫy tay, năm đó cửu tôn đại đỉnh, lập tức từ thiên địa bát phương đồng thời tụ đến, chúng nó xuyên việt vô tận thời không, trong nháy mắt liền lơ lửng tại Diệp Vân trên đỉnh đầu. Phúc! Diệp Vân để cho ổn thỏa, hắn trực tiếp phun ra trong lòng của mình tinh huyết, chín cái đại đỉnh lập tức cùng nhau phát ra một tiếng gào thét, vì chủ nhân của mình tự tổn mà bi thương. Nháy mắt sau đó, vạn đạo kiếm khí phóng lên tận trời, Diệp Vân trên thân thất thải biển lửa đột nhiên bốc hơi đi ra, hắn đây là muốn lần nữa tế luyện cái này mấy con khí vận chi đỉnh. Chấn. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân chỉ tay một cái, chín cái đại đỉnh đột nhiên xoay tròn, chúng nó phát ra không thôi ông minh chi thanh, lần này từ biệt, chỉ sợ ước vạn năm đều không thể gặp lại chủ nhân một mặt. Diệp Vân vung tay lên, chín cái đại đỉnh lập tức hướng lên trời bát phương phi độn mà đi, Diệp Vân lại là đột nhiên đem thần hồn của mình triệt để vung phát ra. Hắn phải dùng mình sức một mình, đem trọn phiến nhân gian giới, sở hữu lẫn nhau ngăn cách cương vực, đều cho triệt để dung hợp một chỗ, khiến người ta ở giữa giới trở thành cùng tiên ma lưỡng giới, sánh vai cùng siêu cấp tồn tại. Chương 891, khí vận ngăn cách. Tu. Vạn Châu tụ nguyên, bách tộc cùng vận, thiên địa cộng chủ, vạn cổ vĩnh quang vinh. Diệp Vân đột nhiên đưa tay nhất chỉ, một tiếng hô quát lập tức xa xa chấn động bát phương mà đi, trong đó đã bao hàm hắn đối nhân gian giới vô hạn kỳ đợi cùng mong ước. Trên người hắn cái kia vốn là viễn siêu bình thường nguyên thủy cảnh tồn tại bảng lớn thần hồn chi lực, tại phụ cận số cái thế giới bổn nguyên chi lực đến đỡ dưới, lập tức biến thành một cỗ chí cao vô thượng to lớn ý chí, hướng về nơi xa vô hạn truyền ra ngoài. Tại phía xa đại diệp trong hoàng cung Vũ Tiên, cảm ứng được Diệp Vân ý niệm, nàng ngay lập tức đem thần hồn triển khai, cấu kết vô số tòa sớm đã thiết trí chu toàn đại trận bên trong. Chỉ gặp từng đoàn bao vây lấy Diệp Vân hình ảnh âm thanh thanh quang, cùng là từng vòng minh nguyệt, đột nhiên tại toàn bộ nhân gian giới bên trong, không còn sót lại bất kỳ ngóc ngách nào lơ lửng tại không gian. Lập tức, Vũ Tiên mà quay đầu từ ái nhìn Diệp Chiến một chút, nhẹ nhàng nói, tốt, mau đi đi. Diệp Chiến sắc mặt trịnh trọng gật đầu, thân hình hắn lóe lên, đã nhảy lên liền thiết trí trong hoàng cung một chỗ truyền tin đại trận bên trong. Ta chính là nhân hoàng Diệp Chiến. Này ta Diệp gia cha con, muốn chỉnh hợp chư giới, trùng tạo nhân gian. Các ngươi nghe, chỉ cần việc này thành công, chúng ta người ở giữa giới, đúng vậy mới tiên lên giới. Các ngươi mỗi người, đều có thể có sung túc tài nguyên tu luyện. Sẽ không bao giờ lại bởi vì tư nguyên cằn cỗi mà lẫn nhau chính phạt. Từ đó về sau, ta nhân gian giới bên trong, không phân chủng tộc, vô luận xuất thân, người người rồng, vĩnh viễn không can qua. Đây chính là ta Diệp gia, đối lời hứa của các ngươi. Nay, cha ta Diệp Vân, đang muốn dựa vào hắn vô thượng vĩ lực, đem chư giới ghép lại là một. Ai nếu là cam tâm tình nguyện, đồng ý việc này, còn mời giúp hắn một tay. Diệp Chiến hét lớn ba tiếng, hắn trực tiếp đưa tay, hướng về lân cận đoàn kia thanh quang bên trong. Đánh ra một đạo trộn lẫn lấy một tia thần hồn kinh khí. Phúc! Đoàn kia thanh quang bất động thanh sắc, liền đem thần hồn của hắn cùng tiên lực trong nháy mắt thôn phệ, Diệp Chiến thân thể nhoáng một cái, một búng máu lập tức liền phun tới. Hắn khí sắc hơi có chút hề hoài, nhưng thần sắc ở giữa, lại là tràn đầy phân chấn, bởi vì chỉ ở cái này trong nháy mắt, đã không biết có bao nhiêu người, hoặc bộ dáng của hắn, hướng về kia đoàn thanh quang bên trong, đầu nhập vào mình khí lực toàn thân. Mà vô luận là thần hồn vẫn là kinh khí. Kỳ thực chỉ là một loại vật dẫn mà thôi, Diệp Vân chân chính muốn thu thập, lại là chư giới bên trong, chúng sinh vạn dân ý niệm chúc phúc chi lực. Thiên điệu tự nhiên, vận dụng chúng sinh, mà một khi chúng sinh sinh sôi đến trình độ nhất định, chỉ cần có thể ngưng tụ đám người ý niệm chi lực, liền có thể trái lại, ảnh hưởng cái kia dấu ở thế giới các ngõ ngách bổn nguyên ý thức. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ hy vọng Diệp Vân có thể thành công chúng sinh nguyện lực, liền thông qua trận pháp, hội tụ tại Diệp Vân trên thân, hắn vốn là tới gần khô kiệt thần hồn chi lực. Lập tức đạt được cực lớn giảm sóc. Và anh, Diệp Vân trong thức hải, đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, lập tức thì là cái kia đạo kiếm hồn, vui sướng mừng rỡ phát ra một tiếng kiếm minh, đã nhận lấy này bảng đại chúng sinh nguyện lực. Diệp Vân tuy nhiên còn chưa thành tựu cái gì công lao sự nghiệp, nhưng cảnh giới của hắn lại là áp chế không nổi, tiến cấp tới nguyên thủy cảnh đệ tam tầng. Tu. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, hắn không dám để cho cỗ này vô cùng chân quý, chúng sinh nguyện lực, tiêu hao nhiều hơn tại trên người mình, hắn vội vàng gầm thét một tiếng, đem thần hồn của mình chi lực, lại hướng về cực xa chỗ kéo dài tới ra ngoài. Rầm rầm rầm. Phu cận hơn 20 cái thế giới, đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động, ở trong đó sinh tồn các sinh linh, thấy được hy vọng về sau, cái kia cỗ chúc phúc chi lực lập tức càng thêm mãnh liệt. Diệp Vân trong lòng lập tức lóe lên một cỗ cảm giác kỳ dị, hắn phát hiện chỉnh hợp thế giới bổn nguyên hành động, đúng là cực kỳ thuận lợi, thật giống như những thế giới này, vốn chính là đồng xuất bổn nguyên, lẫn nhau làm một thể. Hấp. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân đột nhiên đem thần hồn chi lực thu nạp, những thế giới này đúng là trong nháy mắt liền không trở ngại chút nào, kín kẽ cả hợp lại cùng nhau. Thậm chí liền ngay cả bọn chúng bổn nguyên ý thức, đều là không trở ngại chút nào, lẫn nhau tan hợp lại cùng nhau. Diệp Vân lập tức biết, mình chỗ chỉnh hợp thế giới quả nhiên vốn chính là một thể. Chỉ gặp một đoàn nồng đậm vô cùng công đức kim quang, bao vây lấy một cỗ bảng đại vô biên khí vận, đột nhiên từ nơi này chút đã bị cả hợp lại cùng nhau thế giới bên trong, hướng về Diệp Vân trên thân tụ tập mà đến. Đây là thiên địa tự nhiên, tại cảm tạ Diệp Vân phụng hiến, muốn đối với hắn tiến hành phản hồi. Liền xem như bằng Diệp Vân nay kiến thức, hắn cũng không biết, nếu là mình thật thu liệm những vật này, tu vi của hắn sẽ tiến bộ tới trình độ nào. Nhưng trong nháy mắt này, Diệp Vân lại là bỗng nhiên động tư tâm. Hắn đến một lần muốn đem chi đưa cho Vũ Tiên mà cùng Diệp Chiến, thứ hai thì là càng hy vọng, mình có thể thông qua tu luyện, đến để thăng cảnh giới. Chấn. Diệp Vân chỉ một ngón tay, đoàn kia công đức cùng số mệnh, lập tức bị hắn cho ổn định ở hư giữa không trung, vô pháp động đậy mảy may. Không để ý trên người đối phương, truyền đến một cỗ hủy khuất mở mịt chi ý, Diệp Vân bình tĩnh lại, tiếp tục tương thần hồn phát tán ra, chỉnh hợp nó thế giới của hắn. Một cỗ to lớn hơn, chúng sinh nguyện lực cùng vỡ đê nước sông. Càng ngày càng là rộng rãi, cọ rửa tiến vào Diệp Vân thân thể. Diệp Vân trong lòng bình an không gợn sóng, hắn biết điều này đại biểu, vô số chủng tộc, ước triệu điểm báo thương sinh, đối với mình tuyệt đối tin lại, trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không sinh ra chút nào tham nghiệm. Tu. Diệp Vân đột nhiên gầm thét một tiếng, vô số tu luyện giả, thậm chí là phàm nhân, đồng thời tùy theo phát ra gầm thét, trong chấp nhóm này, Diệp Vân thức hải ẩm vàng chấn động, hắn đột nhiên tiến nhập một loại huyền diệu khó mà cảnh giới. Cùng chúng sinh đồng tâm. Trong chấp nhoáng này cảnh giới, mới thật sự là, vĩnh hằng bất diệt. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vân không kịp trải nghiệm, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ nhân gian giới, đã tại vô số sinh linh, đồng tâm hiệp lực phía dưới, hoàn thành chỉnh hợp. Hô! Từng đạo cùng như cuồng phong khí vận chi hải, đột nhiên từ trước đó trong mỗi cái tiểu thế giới tuôn ra, hướng về những địa phương khác, mãnh liệt mà đi. Khí vận giao dung. Một khi những này khí vận, hoàn thành giao dung, toàn bộ nhân gian giới, liền xem như triệt để biến thành một cái cũng không phân biệt lẫn nhau cường đại chủ thế giới. Nhưng là, ngay tại Diệp Vân mừng rỡ, nhìn cùng với chính mình thành quả thời điểm, hắn lại là đột nhiên nhíu mày. Tại thân hồn của hắn cảm giác bên trong, có một chỗ cực kỳ đặc thù lục địa mà chỗ mấu chốt, đúng là cùng có đồ vật gì tại cản trở, làm cho này khí vận bị ngăn tại nơi đó, vô pháp lẫn nhau giao dung. Trước một khắc, vẫn là Diệp Vân tập hợp chúng sinh chi lực, muốn đem nhân gian giới chỉnh hợp. Nhưng là hiện tại, cũng đã là hồn viên nhất thể nhân gian giới. Mình muốn đem khí vận chỉnh hợp là một. Không cần Diệp Vân làm cái gì, càng ngày càng là bàng đại hùng hậu khí vận, không ngừng hướng về kia cọ rửa, thề phải đem cái kia tắt sông mở. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, thân hình hắn lóe lên, đã hướng về kia bên trong Na Di tới. Chương 892, Thần Ma Lưỡng Tộc. Cùng lúc đó, toàn bộ nhân gian giới, các tộc đứng đầu cường giả nhóm, tự nhiên cũng là đều phát hiện chỗ nào không đúng, tất cả mọi người đang nhanh chóng hướng về nơi này vọt tới. Diệp Vân hơi đợi một dưới. Vũ Tiên mà đã mang theo Diệp Chiến, từ một chỗ đột nhiên xuất hiện trận pháp truyền tống bên trong, đi ra. Thiên Nhi, đây là có chuyện gì? Chờ ta nhìn một dưới. Vũ Tiên mà đáp trả lời một câu, nàng lặng yên triển khai thần hồn chi lực, hướng về đại địa thâm sử thăm dò xuống dưới. Trước đó, Diệp Vân tự nhiên cũng là làm qua chuyện giống vậy, chỉ là hắn cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Là thiên địa nhân, táng thiên đại trận. Sau một lát, Vũ Tiên hơi thấp âm thanh nói một câu. Trên mặt nàng lại là hiện ra một chút giận dữ. Nàng vốn là vạn sự không vướng bận tính tình, nhưng nay mình xuất thân thế giới, chẳng những là bị người đánh phá thành mảnh nhỏ, càng là bày ra này ác độc trận pháp, khiến cho một phương thế giới này cơ hồ đã mất đi tự nhiên có thể sửa chữa, thật sự là nhưng buồn bực đáng hận. Diệp Vân giật mình gật đầu, hắn tuy nhiên không biết trận pháp này, nhưng cũng có thể nghĩ đến, đây là có người động tay chân. Đi ra. Vũ Tiên mà đột nhiên nổi giận quát một tiếng, theo nàng đưa tay hướng chiêu tiếp theo, từng đoàn thiên địa khí vận, lập tức cùng thủy ngân tà địa, chui vào Diệp Vân bọn người trước mặt sâu trong lòng đất. Vâng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, đột nhiên truyền đến, một cỗ thiên băng phá vỡ vĩ lực, đột nhiên từ sâu trong lòng đất bạo phát ra, tất cả mọi người là tự nhiên hướng lên bầu trời phi thăng thật lớn một khoảng cách, lúc này mới nhao nhao phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Vân lưu tại nguyên chỗ không núp đích, mà cái kia đại địa chỗ sâu, lại là chậm rãi có 6 cỗ cự đại, đen nhánh tỏa sáng quan tài, tự hành treo nâng lên. Theo cái này 6 cỗ minh quan tài đào được, vốn là bị ngăn cản đoạn cách xa nhau, vô pháp dung hợp lẫn nhau tứ phương khí vận, lập tức cùng trăm sông hợp thành biển, triệt để lẫn nhau giao dung ở cùng nhau. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe cửu thiên chi thượng, đột nhiên truyền đến vô số mừng rỡ phân chấn tiếng sấm thanh âm, lập tức một đoàn xa so trước đó những cái kia, còn muốn bàng đại nồng đậm nhiều, công đức kim quang cùng thuần túy khí vận, liền hướng về Diệp Vân trên thân, hợp thành tụ tới. Chấn. Mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, Diệp Vân vậy mà đem cự tuyệt, hắn cũng mặc kệ người khác ý nghĩ, trực tiếp dùng thần hồn chi lực đem bao khỏa, liền đưa chúng nó một phân thành hai, đánh vào Vũ Tiên mà cùng Diệp chiến thể nội. A, không muốn. Hai người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, muốn cự tuyệt, đáng tiếc hai người không có tu luyện chấn ma sách, thật sự là không có cách nào, cự tuyệt khí vận công đức loại vật này xâm nhập. Vâng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, đúng là Vũ Tiên mà thân thể trực tiếp bạo thành mạn thiên mưa máu. Diệp Vân biết, đây là bởi vì nàng nguyên bản chủ thế giới, quá mức yếu đuối, không thể thừa nhận cái này bảng đại khí vận cùng công đức quan hệ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Vũ Tiên mà đã nặng mới mở một phương, càng càng hùng vĩ cường đại chủ thế giới, thân thể của nàng cũng là sớm đã nhưng khôi phục lại, mà nàng lúc này trên thân thu liễm không được khí tức, đúng là trực tiếp đột phá đến nguyên thủy cảnh đệ tứ tầng. Nguyên thủy cảnh trung kỳ, lại tên là trung kết, đại biểu tu luyện giả nắm giữ lấy cuối cùng kết lực lượng, đủ để hủy diệt vạn vật, lấy sức mạnh đáng sợ nhất hủy diệt thế gian hết thảy. Mà phía bên nào, Diệp Chiến đột nhiên phát ra một tiếng, nói không rõ là thống khổ vẫn là hài lòng chu lên, chỉ là cái này trong nháy mắt, hắn vậy mà vượt qua vô số cảnh giới, trực tiếp trở thành nguyên thủy cảnh tồn tại. Đây cũng là bởi vì Vũ Tiên mà chủ động, từ bỏ đối một phương này bảng đại nhân gian giới trường khống, khiến cho Diệp Chiến triệt để trở thành một phương thế giới này chủ nhân. Đường đường một đại giới chi chủ, tự nhiên ít nhất cũng là muốn có nguyên thủy cảnh tu vi. Diệp Vân, ngươi. Vũ Tiên mà vừa vội lại giận, nàng lại là vì Diệp Vân đau lòng, những này khí vận vốn là Diệp Vân vất vả đoạt được, bị hắn chuyển tặng cấp, lại là lập tức, liền không công trôi qua chín thành còn nhiều. Không sao cả. Nếu là vợ con có thể được bình an, liền xem như ta tu vi mất hết, lại có thể gì? Diệp Vân bật cười lớn, hắn lại là hoàn toàn không có để ý cái gì. Vâng. Nhưng còn không đợi Vũ Tiên mà cùng Diệp Chiến, lại nói cái gì, lục đạo hoanh minh đột nhiên nhớ tới, chỉ gặp phía dưới cái kia 6 cỗ quan tài, đã bị phong kín cái nắp, lại là bởi vì lại thấy ánh mặt trời, mà tự hành nổ tung ra. Siêu siêu siêu. Chỉ gặp trong đó 3 bộ bên trong, đột nhiên nhảy lên đi ra, 3 vị dung mạo giả mua cùng lệ quỷ một loại ma tộc, mà đổi thành bên ngoài 3 bộ bên trong, lại là thoát ra 3 bộ, tiên giới quý tộc sở luyện chế mà thành con rối. Mà cái này 6 người, toàn bộ đều là nguyên thủy cảnh tồn tại. Cái kia 3 cố khối lỗi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, hoàn toàn không có chút nào biểu lộ, chỉ là như vậy tĩnh tĩnh lơ lửng giữa không trung. Mà cái kia 3 vị thái cổ ma tộc, tại ban đầu chố mắt về sau, bọn hắn lại là đột nhiên bạo nộ rồi. Chỉ nghe bọn hắn một trận tức giận quát lớn, lại là không có người nghe hiểu, bọn hắn nói là cái gì. Nay tiên giới thông dụng ngữ nói, nhưng thật ra là nhân tộc lời nói, mà chân chính tiên ma hai người, sử dụng mới là đồng dạng một loại, lưu truyền từ viễn cổ lời nói. Diệp Vân thần hồn quét qua, hắn lập tức biết, 3 người này là tại tức giận vô cùng, chất vấn nhóm người mình, đến cùng đã xảy ra biến cố gì, là ai phá hủy phụ cận trận pháp, lại hỏi Diệp Vân là thiên đỉnh cái vị kia đại năng, phái tới trông giữ nơi đây. Các ngươi lui về đi. Diệp Vân quay đầu nhàn nhạt nói một câu, tần truyền giàn xếp lúc khẽ không người, mang theo thần sơn người liền đi, tuy nhiên hai người tiếp xúc không nhiều, hắn lại là đã cảm thấy, Diệp Vân trên thân đang nổi lên lấy bảng đại sắc cơ. Mà những cái kia những dị tộc khác các cường giả, lại là trước nhìn Diệp Chiến một chút, lúc này mới không người rời đi. Dù sao, bọn hắn tuyên thệ đối tượng thần phục, chính là nhân hoàng Diệp Chiến. Ừm. Các ngươi sử dụng, đúng là này ti tiện lời nói, các ngươi không phải tiên giới thần tộc. 3 bộ giàn mua, cùng là mục nát thi thể một loại ma tộc, đột nhiên há miệng ra nói lại là thuần chủng vô cùng nhân tộc lời nói. Diệp Vân lánh lánh mà hỏi, thần tộc. Tốt, quả nhiên này. Diệp Chiến. Hài nhi tại. Diệp Vân chỉ một ngón tay, hắn không tình cảm chút nào nói, những người này, chính là chúng ta giới tử địch. Người thân là nhân hoàng, còn không đi đem bọn hắn chém giết. Diệp Chiến gầm thét một tiếng, cơ một thanh vẫn chưa hoàn toàn khai phong nhân hoàng chi kiếm, hắn liền không sợ hãi xuống tới. Kiếm này, chính cần 6 người này máu, mới có thể tỏa sáng chân chính hào quang. Diệp Vân. Vũ Tiên mà đột nhiên kinh hãi, Diệp Vân đưa tay giữ chặt tay của nàng, thần thái đã trở nên ôn hòa. Lúc trước hắn mặt lạnh lấy, lại không phải là vì cái này 6 cái từ trong quan tài bỏ ra tới ra hỏa, mà là vì giám sát Diệp Chiến. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Vân cái này còn là lần đầu tiên, chân chính dạy bảo nhi tử chiến đấu, trong lòng của hắn lập tức dâng lên nồng đậm áy náy chi ý. Thế nhưng là, chiến mà hắn, không có chuyện gì, không phải còn có chúng ta ở chỗ này nhìn lấy đó sao? Diệp Vân cười an ủi một câu, thân hồn của hắn chi lực, lại là sớm đã lặng yên bao phủ toàn trường. Vũ Tiên mà bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tránh thoát Diệp Vân tay, đi bốn phía bố trí trận pháp. Chương 893, Nhân Hoàng Chi Kiếm. Ba cái kia ma tộc cường giả, gặp Diệp Vân đúng là này khinh thường, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, ba người này chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Xem ra, tiểu tử này là vừa mới tiến cấp nguyên thủy cảnh không lâu, thật liền coi chính mình thiên hạ vô địch. Nhưng lại không biết, bọn hắn những này thế hệ trước nguyên thủy cảnh tồn tại, đến cùng là có như thế nào ngập trời uy năng. Đi. Ba người phân biệt chỉ một ngón tay, cái kia ba bộ nguyên thủy cảnh thần tộc luyện chế con rối, lập tức thân hình thoát một cái hình thành một cái xếp theo hình tam giác, đem Diệp Chiến vây vào giữa. Mà ba người bọn họ thì là tách ra, hai người đến chiến Diệp Vân, một người vì cầu hồn thỏa, muốn trước đem Vũ Tiên mà cầm dưới. Ha ha. Diệp Vân không khỏi nhịn không được cười lên, hắn chỉ tay một cái, không gian bốn phía bên trong, lập tức đột nhiên bắn ra vô số kiếm phách, đúng là hắn trước đó tản ra ở nơi đó thần hồn biến thành. Phốc phốc phốc. Ngàn vạn đạo tinh mịn mưa máu, đột nhiên từ cái kia hai trên thân thể người tuôn ra, nhưng vẫn là Diệp Vân hạ thủ lưu tình kết quả. A. Hai người này không dám tin kêu lên một tiếng sợ hãi, lại là có chút choáng tại chỗ. Bọn hắn tuy nhiên sinh hoạt tuế nguyệt, cực kỳ đã lâu, lại là chỉ có mới vào nguyên thủy cảnh đệ nhị tầng thực lực. Bằng không, bọn hắn thật sự là loại kia thiên tư siêu tuyệt hạng người, tự nhiên cũng sẽ không chấn thủ tại chỗ này, cùng tù đồ con rối. Bây giờ thực lực như vậy cảnh giới, tại Diệp Vân trước mặt, lại là cùng một loại trò đùa, căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Phía bên nào, Vũ Tiên mà chính đang không ngừng, bố trí bên dưới cái này đến cái khác tăng cường Diệp Chiến trạng thái trận pháp, nhìn thấy cái kia ma tộc lão giả, không đi vây công Diệp Chiến, đúng là hướng nàng lao đến, Vũ Tiên mà không khỏi trao mày một cái. Trở về, nàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, bốn phía còn không có hoàn toàn thành hình trận pháp, lập tức thay đổi thời không, khiến cho cái này ba cái ma tộc cường giả đều là thấy hoa mắt, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Chiến trước mặt. A, bọn hắn cái này một dưới, càng là đồng thời phát ra một tiếng, cùng giống như gặp quỷ kêu sợ hãi, không nghĩ tới tuế nguyệt biến, rời trong nhân tộc đúng là lại ra cái này rất nhiều, này nghịch thiên như vậy cao thủ. Phía bên nào, Diệp Chiến bị ba cố khôi lỗi vây công, đã lâm vào tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh, ba người này lại đột nhiên xuất hiện, đi tới bên cạnh hắn, Diệp Chiến tâm lại là đột nhiên bình tĩnh lại. Càng là lâm vào trong nguy cơ, càng là có thể đem kích phát tiềm lực, đó cũng không phải bọn hắn Diệp gia truyền thống, mà là tất cả nhân tộc cộng đồng đặc điểm. Phốc phốc phốc. Cái kia ba tên ma tộc trong lòng sợ hãi không thôi, căn bản vô tâm xuất thủ, nhưng cái kia ba cố khôi lỗi lại là liên tiếp đoạt công, đem Diệp Chiến đánh toàn thân máu tươi bắn tung tóe, từng khối huyết nhục tứ tán bay tứ tung. Hắn dù sao chỉ là đột nhiên tiến giai nguyên thủy cảnh mà thôi, vô luận hắn lại cố gắng thế nào, cục thế lại là càng ngày càng tối nát, theo cái kia ba tên ma tộc cũng là bắt đầu bao nhiêu ra một chút khí lực, Diệp Chiến áp lực càng lớn, hắn cơ hồ liền hoàn toàn đã mất đi năng lực hoàn thủ. Vũ Tiên mà mấy lần muốn âm thầm nhúng tay, lại là đều bị Diệp Vân cho ngăn lại. Các ngươi nghe, chỉ muốn các ngươi thắng qua hắn, ta liền thả mặc cho các ngươi rời đi, nếu là trong vòng một canh giờ, các ngươi hoàn vô pháp thủ thắng, chớ trách ta đem bọn ngươi cái này ba tên phế vật cũng cho luyện chế thành con rối. Diệp Vân lạnh lùng nói một câu, ba người này lập tức toàn thân một cái giật mình, vô luận tin hay không, bọn hắn cũng chỉ có thể là lấy ra mình chân chính bản sự, đồng thời cũng ra lệnh cho khôi lỗi của mình, không cần lưu thủ. Bành! Nháy mắt sau đó, ba người kia toàn lực xuất thủ phía dưới, nhìn như miễn cưỡng còn có thể duy trì Diệp Chiến, trong nháy mắt liền bị đánh nát thân thể, trở thành mạn thiên phất phới mưa máu. A! Chiến mà! Vũ Tiên mà kinh hãi, nàng kinh hô một tiếng, cũng là bị Diệp Vân ngăn cản không có để cho nàng xuất thủ. Không có việc gì, ta nhìn đây. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, chỉ gặp theo Diệp Chiến huyết nhục dung nhập đại địa chi trùng, một cỗ bảng đại vô biên khí vận đột nhiên từ thiên địa bát phương tụ đến, liều mạng cọ rửa khối kia nhuốm máu thổ địa. Trong khoảnh khắc, một bộ thuần từ số mệnh chi lực, chỗ ngưng tạo ra thân thể, lập tức bỗng dưng lơ lửng tại không trung. Mà cái này, mới hẳn là nhân hoàng, chân chính thân thể. Nhân giới chi chủ. Không có khả năng, hắn làm sao lại làm sao yếu. Ba người ngay cả hét lên kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bên trong, để lộ lại là bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nhất giới chi chủ, tự nhiên không cách nào đánh giết, cũng không phải sẽ không vẫn lạc, nhưng bằng bọn hắn lực lượng của ba người, lại là đoán chừng khả năng không lớn. Chiến, ngươi chịu thua chưa rồi? Từ khi Diệp Chiến trở thành nhân hoàng, Diệp Vân phu thê cũng liền không tại hắn kêu nhũ danh, Diệp Chiến đột nhiên ngẩng đầu, hắn quát lớn, lại đến. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, trôi này nhuộm đầy chính hắn huyết thủy nhân hoàng chi kiếm, lập tức bay đến trên tay của hắn. Nguyên lai tưởng rằng, kiếm này lần thứ nhất xuất thế, nhất định có thể chém giết cường địch, hắn lại là không nghĩ tới, sau cùng nhiễm lên nguyên lai là máu của mình. Bọn hắn là thử giới đại địch, ngươi có bằng lòng hay không theo ta, vì nhân gian giới báo thù rửa hận. Ong ong ong. Chỉ gặp từng đạo thất thải khí vận chi quang, đột nhiên tại chuôi kiếm này bên trên lấp lóe đi ra, nó run rẩy, phát ra từng đợt phấn khởi ông minh chi thanh. Chuôi này nhân hoàng chi kiếm, kỳ thực chỉ là Diệp Chiến năm đó lên trang trí tác dụng bội kiếm, nhưng nó tại lây dính chỉnh hợp một giới công đức cùng số mệnh phía dưới, lại là nhất định sẽ trở thành nhân gian giới đệ nhất thần binh. Tốt. Diệp Chiến mừng rỡ rống lớn một tiếng, hắn đột nhiên huy kiếm công tới, chỉ gặp vô số đạo công đức cùng số mệnh, đột nhiên trống rông xuất hiện, bám vào tại trường kiếm của hắn phía trên, khiến cho kiếm này uy năng, chí ít tại nhân gian giới có thể nói là vô địch. A, cái kia ba tên ma tộc gặp này thanh thế, không khỏi kinh hô một tiếng, trong lòng bọn họ âm thầm kêu khổ, sớm biết đối phương là nhất giới chi chủ, bọn hắn liền nên sớm đi tránh lui. Phốc phốc phốc, kiếm quang vung lên, ba bộ động thân cản ở phía trước con rối lập tức bị chém làm lục đoạn. Một cỗ màu đen huyết thủy, từ cái kia đứt gãy con rối trên thân chảy ra. Nhân hoàng kiếm thượng tán bên dưới thất thải tường quang, lập tức đưa chúng nó chỉ toàn hóa thành hạt bụi. A, cái kia ba tên ma tộc nhìn thấy kiếm này uy năng, không khỏi đều là quá sợ hãi, liền muốn tìm cơ hội bỏ chạy. Đáng tiếc Diệp Vân phu thê ở nơi đó, bọn hắn cũng là chỉ có thể hết hy vọng. Kiếm này phong ấn đã mở, tạm thời cho ta. Liên tại bọn hắn bất đắc dĩ mấy người thời điểm chết, Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, hắn lại là đem cái kia nhân hoàng kiếm cho lấy đi. Diệp Chiến đối với hắn hoàn toàn không có chút nào phòng bị, nhân hoàng kiếm cũng không có phản kháng. Vâng. Diệp Chiến lớn tiếng đáp ứng, hắn đã xông tới, cùng cái này ba tên ma tộc triển khai cận thân liều mạng. Diệp Vân. Vũ Tiên mà oán trách nói một tiếng, Diệp Vân lại là lắc đầu, hắn bỗng nhiên thấp giọng nói ra, trước đó là ta nghĩ quá đơn giản, nay tỉnh táo lại ngẫm lại, chỉ sợ này nhân hoàng không phải dễ làm như vậy. Vũ Tiên mà khẽ giật mình, trên mặt của nàng lập tức lộ ra vẻ lo lắng, biết trước mắt nhỏ sóng gió nhỏ, căn bản cũng không xem như nhân hoàng chi kiếp. Chương 894, tam giới thế chân vạc. Cuối cùng, khi Diệp Chiến thân thể bị lần thứ 7 đánh rơi đám mây về sau, hắn dựa vào tự thân thiên tư cùng cứng cỏi, cùng gần như vô cùng vô tận khí vận công đức, rốt cục khiến cho hắn hiểu rõ nguyên thủy cảnh nên có chiến đấu năng lực. Bốn người chém giết, cũng rốt cục không còn là thiên về một bên ngược sát, Diệp Chiến cũng có năng lực hoàn thủ. Diệp Vân biết vạn sự không thể quá mau, Diệp Chiến bỗng nhiên bị cưỡng ép tăng lên tới nguyên thủy cảnh. Có thể có nay thực lực như vậy, cũng coi là không tệ, nếu là ép gốc, chỉ sợ sẽ đả thương hắn căn cơ. Tốt, một canh giờ đến. Diệp Vân nói, hắn vây tay, ba đạo hữu hình hữu chất kiếm hồn lập tức gào thét mà qua, cái kia ba tên đã đánh nhau thật tình ma tộc, lập tức toàn thân cứng đờ, đã trở thành ba bộ không có linh hồn thi thể. Lập tức, ba đạo kiếm hồn bay trở về Diệp Vân thức hải, đồng thời mang theo, còn có ba người này lúc còn sống trí nhớ, cùng tu luyện cảm ngộ. Diệp Vân hơi nhắm mắt trầm tư. Hắn lúc này mới nói khẽ với Vũ Tiên mà nói ra, quả nhiên. Nay tiên giới thiên đình quý tộc, kỳ thực liền là năm đó cái gọi là thần tộc. Mà này nhân gian giới, chính là bọn hắn bởi vì e ngại mới người xuất hiện tộc, càng ngày càng là cường đại, lúc này mới cùng ma tộc liên thủ đánh nát. Hô hô hô. Phía bên nào, Diệp Chiến bò phục trên đất, chỉ là miệng lớn, hắn đúng là bị mệt mỏi một không thể động đậy được. Chiến mà. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, Diệp Chiến cắn răng một cái, toàn thân hắn đột nhiên phát lực. Lập tức đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, nhưng lại là thoải mái sướng vạn phần. Đến. Diệp Vân chỉ tay một cái, trôi này lơ lửng ở giữa không trung nhân hoàng chi kiếm, lập tức trùng hoạch tự do, vội vàng bay đến Diệp Chiến bên người. Diệp Chiến hơi sững sờ, lập tức hắn liền hiểu rõ ra, hắn thân vì nhân gian giới nhất đại nhân hoàng, tự nhiên cần giống Diệp Vân năm đó dùng cựu đỉnh trấn áp cựu châu đại thế giới như thế, trấn áp lại nhân gian giới khí vận. Đi thôi. Hắn rôi tay vướt ve một dưới. Mình yêu thích không buông tay nhân hoàng chi kiếm, lập tức liền nhẹ nhàng nối lòng ra. Nhân hoàng kiếm bữa nay lúc truyền ra không bỏ khó rời tâm tình, nhưng Diệp Chiến chỉ một ngón tay, nó vẫn là bất đắc dĩ trốn vào hư giữa không trung. Kiếm này sẽ trấn áp tại nhân gian giới chỗ sâu, rút ra địa mạch long khí, bị toàn bộ nhân gian giới sinh cơ chỗ cung cấp nuôi dưỡng, mà Diệp Chiến tùy thời phải dùng, nó còn có thể lập tức ra hiện trên tay hắn. Nhân hoàng chi kiếm, một kiếm trấn áp lại nhân gian giới khí vận, vốn là còn có chút tán loạn nhân gian giới, lập tức có quy tắc cùng trật tự, tất cả công đức cùng số mệnh cũng không còn bốn phía tán loạn tìm kiếm chủ nhân, mà là riêng phần mình thật sâu tiềm phục tại đại địa chỗ sâu, yên lặng tư dưỡng mảnh này cương vực bên trong, tất cả sinh linh. Mà theo nhân gian giới triệt để khôi phục, năm đó cương vực, vững chắc hoàn toàn mới phát tắc, chỉ gặp nhân gian giới chỗ xa nhất hai cái trên phương hướng, đồng thời mãnh liệt mà đến rồi hai đại cỗ hạo hải vô biên khí vận. Diệp Vân ba người đều biết, nơi đó đúng vậy ma giới cùng tiên giới. Năm đó nhân gian giới, bị thần ma lưỡng tộc đánh nát về sau, nó cấp bậc giảm lớn, vô pháp gánh chịu quá nhiều khí vận, mà những này khí vận lại là đều bị tiên ma lượng giới cho phân chia hết. Bây giờ, nhân gian giới đột nhiên khôi phục sơ, những cái kia bị cường thủ hào đoạt mà đi khí vận, lại là cũng đều tự hành hiện lên trở về. Thời gian không dài, toàn bộ nhân gian giới nồng độ linh khí, lập tức hung hăng tăng vọt một mảng lớn, rất nhiều tu luyện thánh địa, càng là trực tiếp bắt đầu ngưng tụ ra tiên khí. Tin tưởng chỉ cần cho nhân gian giới một chút xíu thời gian, nơi này liền có thể biến thành một phương hoàn toàn mới siêu cấp đại thế giới, cùng tiên ma lượng giới đỉnh túc nhi lập, lẫn nhau khó phân cao bên dưới. Vô số các tộc tộc nhân, đều tại vui mừng khôn xiết chúc mừng lấy này khả quan biến hóa, đồng thời không quên tán dương nhân hoàng cự đại công đức. Diệp Chiến trên mặt, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mà Diệp Vân cùng Vũ Tiên, lại là càng thêm sầu lo, lúc này nhân gian giới, nơi nào có đồng thời chống lại tiên ma lượng giới thực lực. Ta đi đem nhân gian giới cương vực đều cho ra chỉ một hạ phong ấn. Vũ Tiên mà nói một tiếng, thân hình của nàng đã biến mất không thấy gì nữa, Diệp Vân biết đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương tiện, nhưng hắn lại là cũng không có lòng ngăn cản. Nay cũng thế, hữu tiến vô thối, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Liên cung Diệp Vân suy đoán như thế, lúc này tiên ma lượng giới, đều là hoàn toàn đại loạn. Ma giới vốn là sắp muốn hỏng mất, nó lại bỗng nhiên đã mất đi này nhiều khí vận gia trì, lập tức liền xuất hiện mảng lớn cương vực đột nhiên biến mất. Trong đó sinh hoạt ước triệu ma tộc, tự nhiên cũng là theo chân tiêu thất vô tung, cái này một bên dưới toàn bộ ma tộc đều sợ hoảng hốt, bọn hắn đều vô tâm đi truy cứu, đến cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ là biết liều mạng hướng về tiên giới chạy trốn. Thời gian ngắn ngủi bên trong, mới tràn vào tiên giới ma tộc số lượng, liền bang đại đạt được một cái mức độ khó mà tin nổi, tuy nhiên bọn hắn phần lớn co đầu rút cổ tại, những cái kia đã bị ma tộc chiếm cứ hạ châu phủ bên trong, nhưng vẫn là khiến cho Phương Liệt không dám tiếp tục lung tung trinh giao nộp. Chỉ có thể chờ đợi lấy thiên đình mệnh lệnh. Mà để Phương Liệt giật nảy cả mình chính là, tiên giới mệnh lệnh lại là trước đường đi quản ma tộc, mà gọi là hắn thu nạp tốt tứ phương tụ đến tiên nhân quân đội, chờ đợi thiên đình tìm tới một chỗ đã phản loạn phàm gian giới thừa không thông đạo về sau, đi trước đem cái kia phương thế giới cho triệt để đánh nát lại nói. Nghe nói, ma tộc chỉ sở di co đầu rút cổ không ra, cũng là bởi vì thần hoàng đã âm thầm cùng ma hoàng lấy được ăn ý, trước tiêu diệt chỗ kia phàm gian giới lại nói. Tin tức này vừa ra, thiên đình quân đội phi thăng giả nhóm, lập tức sĩ khí giảm lớn, chỉ là bọn hắn lấy được chỉ là một lời phiến ngữ lẻ tẻ tin tức, ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, càng không xác thực nhận cái kia phương phàm gian giới cùng mình có không quan hệ, trong lúc nhất thời không người dám công khai náo sắp nổi tới. Nhưng là, ai cũng không nghĩ, hùng ngồi tại tiên giới Quỳnh Châu phụ cận, chừng 30 cái châu phủ thần mệnh môn, lại là đột nhiên điên cuồng quét ngang lên tiên giới các loại tư nguyên tới. Bọn hắn có thể mua liền mua, không thể mua liền trộm. Thực sự không được liền đi đoạn, thậm chí có người đồn, một cái đại tông môn bảo khố trọng địa, đúng là thần mệnh môn phó tông chủ Vương Quân, tự mình dẫn người tới trắng trận cướp đoạt. Mà liền tại tiên giới ồn ào, thiên đình mạc danh kỳ diệu phía dưới, muốn phái người hỏi ý Diệp Vân tình huống thời điểm, thần mệnh môn lại là đột nhiên tại tiên giới, tản ra một hệ liệt làm người nghe kinh sợ tin tức. Nguyên lai tiên giới quý tộc, kỳ thực chỉ là một đám tự xưng thần tộc dị tộc, đối với nhân tộc tới nói, bọn họ cùng ma giới ma tộc hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Nguyên lai, đã từng nhân gian giới, nay vụn vặt lẻ tẻ mấy trăm cái phàm gian giới, chính là một phương cùng tiên ma lượng giới sánh vai cùng đại thế giới. Nguyên lai đã từng nhân tộc, cũng không yếu tại thần ma lưỡng tộc. Mà những thần ma này lưỡng tộc, chẳng những là đã từng tận chu nhân tộc cao thủ, liên thủ đánh nát nhân gian giới, thậm chí lúc này vừa mới chữa trị sơ nhân gian giới, lại nhận lấy lưỡng tộc diệt thế uy hiếp. Trong lúc nhất thời, thật lớn trong tiên giới, quần tình xúc động phẫn nộ. Vô số ẩn cư nhiều năm nhân tộc phi thăng giả, bốn phía thăm viếng việc này đến cùng là thật là giả. Mà Quỳnh Châu thần mệnh môn nơi đó, càng là rộng mời thiên hạ đại tiểu tông môn, thông qua bọn hắn trận pháp truyền thống, đi nay nhân gian giới, tận mắt nhìn. Cái này một dưới, lập tức khơi dậy thần tộc thiên đình nổ hỏa, cũng là bại lộ nhanh chóng tiến vào nhân gian giới thông đạo. Chương 895, Thiên đình hưng binh. Nô dịch nhân tộc tiên người vô số năm tiên giới thiên đình, đột nhiên bị thần mệnh môn vạch trần diện mục thật sự, trong lúc nhất thời toàn bộ tiên giới đều loạn thành một đoàn. Tất cả mọi người tại mật thiết chú ý chuyện này đến tiếp sau biến hóa, lại cũng không có người hữu tâm thủ ngự cương thổ, chống cự ma tộc. Mà càng làm thần tộc cao tầng khó mà tiếp nhận chính là, những năm gần đây bọn hắn an cùng hưởng thụ, nay thiên đình cũng là bị những cái kia cần cù hăm hở tiến lên nhân tộc tiên nhân, cho thẩm thấu quá sâu. Lúc này mặc dù còn không có nhắc lên cái gì gợn sóng, nhưng một cỗ mạch nước ngầm, lại là đã tại những cái kia vị thuộc về thiên đình, nhân tộc các tiên nhân trung gian, lặng lẽ chảy xuôi. Đối mặt dạng này khốn cục, thần tộc cao tầng theo thường lệ lại là nhao nhao thành một đoàn, hành thật nhiều năm ngủ say thần hoàng bản thể, đột nhiên cảm nhận được diệt giới nguy cơ, hắn tức thời đánh thức. Lập tức triệu tập thiên đình nhân mã, trước đem cái kia thần mệnh môn tiêu diệt toàn bộ. Thần hoàng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, hắn liền lại trở về bế quan. Hiển nhiên lần này đột nhiên bừng tỉnh, khiến cho thần hồn của hắn nhận lấy thương không nhẹ. Thế là vốn là hỗn loạn thiên đình, lập tức triệt để lớn loạn cả lên, một bên là bốn phía giao nộp ma đại quân cấp tốc hướng lên trời đỉnh vị trí tập kết, một mặt khác thần tộc các cao tầng, lại là vì xử lý như thế nào ở trong thiên đình nhân tộc tiên nhân, mà cảm thấy đau đầu. Nếu là có thể, bọn hắn tự nhiên muốn đem tất cả nhân tộc, nhất lao vĩnh giật giải quyết triệt để. Nhưng nay cũng thế, nếu là thiên đình thực lực đại tổn, bọn hắn lại đem gì ứng đối ma tộc xâm nhập? Khởi bẩm bệ hạ, ma tộc sứ giả cầu kiến. Một tên hộ điện đại tướng quân vội vã đi tới, thần tộc hoạch tâm nhất nghị sự các, hướng về phía một bộ quyền tự chủ hạn tương đối lớn thần hoàng phân thân, thi lễ một cái. Ồ, quá tốt rồi. Mau gọi hắn tiến đến. Thần hoàng lập tức mừng rỡ nói một tiếng, bốn phía hơn 10 vị thần tộc lão giả, cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng, trước đó khẩn trương tâm tình phiền não, tùy theo tiêu tán thành vô hình bên trong. Không là bọn hắn ngu đến mức đối ma tộc giáp tâm, không có chút nào hoài nghi. Mà là bởi vì năm đó đúng vậy trong sân những người này, tự mình cùng ma tộc định hạ chung diệt nhân gian giới hiệp nghị. Nay nhân gian giới đột nhiên đại hưng, mà song phương lại từng có một lần cực kỳ thành công hợp tác kinh lịch, tự nhiên là ăn nhịp với nhau, thông đồng ở cùng nhau. Chỉ là mấy ngày, ma tộc sứ giả lặng yên mà đến, lại tại thiên đỉnh cao tầng làm bạn ở dưới, lặng lẽ rời đi thiên đỉnh. Trong lúc nhất thời, trước đó còn biểu hiện do dự dự thiên đỉnh thần tộc, lại là lạnh lùng phong hành chỉnh đốn lên thiên đỉnh sự vụ đến. Mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, lần này không còn là đánh nát nhân gian giới, mà là muốn triệt để diệt tuyệt nhân tộc. Đột nhiên, thần hoàng năm hạ chiếu lệnh, mệnh lệnh Vũ Liệt chiến thần lập tức chỉ huy đại quân chinh giao nộp Quỳnh Châu nhân tộc phản loạn. Mà Phương Liệt dẫn người vừa rời đi, ở trong thiên đình lập tức nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Vô luận là ai, chỉ cần là xuất thân từ nhân tộc, vô luận hắn thân cư gì vị, vô luận hắn nhìn trời đỉnh có gì công hơn, đều giết chi. Nhưng là, để bọn hắn đại xuất ngoài ý liệu chính là nhân tộc đã sớm có phòng bị, tuyệt đại đa số người đều cũng không có ngồi chờ chết, mà là phấn khởi phản kháng. Cuối cùng, tam tầng trở lên cao giai nhân tộc quan viên, cùng vô số kể hạ tầng nhân tộc tiên nhân, thành công trốn ra thiên đỉnh, đi qua thần mệnh môn âm thầm bảy truyền tống trận, chạy tới Quỳnh Châu. Thần tộc chấp trưởng thiên đỉnh vô số năm, tự nhiên cũng có số lớn nhân tộc tiên nhân, đối bọn hắn trung thành tuyệt đối, cam nguyện vi thần hoàng mà hiệu tử lực. Đáng tiếc, đạt được ma tộc cam kết thần tộc, sớm đã hạ quyết tâm. Vô luận là hạng người gì tộc, nhất định phải bị triệt để diệt tuyệt. Trong lúc nhất thời, thần tộc muốn diệt tận nhân tộc tiên nhân tin tức, đột nhiên liền truyền khắp toàn bộ tiên giới, thiên hạ tông môn lập tức ồn ào, rất nhiều người còn không thể tin được, người lại là rối rít phái người bốn phía điều tra, nghe ngóng. Mà cái kia lai lịch bí ẩn, liền xem như thần hoàng cũng chỉ là biết, thu được đặc thù lục địa truyền thừa Phương Liệt, lại là đối lần này trinh giao nộp cực kỳ coi trọng. Hắn một đường những nơi đi qua, mạnh trinh cơ hồ hắn có khả năng nhìn thấy hết thảy. Vô luận là người vẫn là tư nguyên, đều bị hắn lôi cuốn lấy, cùng nhau đi trinh phạt thần mệnh môn. Đại quân chỗ qua chỗ, chẳng những là không có một ngọn cỏ, càng là truyền ngôn nổi lên bốn phía, sở hữu may mắn trốn qua một kiếp người, đều tại bốn phía khoa trường, thiên đình quả nhiên là muốn tiêu diệt tất cả nhân tộc. Đối với cái này, thiên đình cũng chỉ là có chút bất mãn Phương Liệt tốc độ tiến lên mà thôi, đối với hắn trịnh trọng kỳ sự, ngược lại là có chút tán thưởng. Trận chiến này thực sự quá trọng yếu. Quyết không thể cho nhân tộc chút nào may mắn cùng hy vọng, thần tộc chính là muốn nghiêng lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt đem nghiền thành cho bụi. Mà Quỳnh Châu thần mệnh môn trong tổng bộ, Diệp Vân Lưu bên dưới Diệp Chiến thống ngự nhân gian giới, hắn thì là mang theo thê tử, kịp thời chạy về. Vân đại ca, Đan Tuyền quận chủ truyền đến tin tức, nàng bởi vì dâng lên giả ý kết minh thần tộc, âm thầm tĩnh quan kỳ biểu, chờ đợi cơ hội trước đánh chiếm tiên giới đề nghị, mà bị ma hoàng đặc biệt phong thưởng vì đan tuyển công chúa. Vương quân lấy ra một phong đặc chất thư tín, đối Diệp Vân lắc lắc, Diệp Vân lại là cô đơn thở dài một cái. Mặt ngoài nhìn, là thần tộc cấu kết ma tộc, nhưng kỳ thật, chân chính cấu kết ma tộc, là chúng ta à. Ai? Vân đại ca, ngươi nói gì vậy, cái gì là thần tộc, cái gì lại là ma tộc? Đối tại chúng ta nhân tộc tới nói, đều là một số dị tộc mà thôi. Chẳng lẽ nói, bọn hắn còn khác nhau ở chỗ nào hay sao? Diệp Vân cười khổ, lắc lắc đầu của mình, để tâm tình của mình thư giãn một số. Hắn cái này mới bất đắc dĩ nói, ta biết. Chỉ là nhắc lên ma tộc hai chữ này, luôn luôn khó tránh khỏi sẽ có đặc thù lục địa cảm giác. Vương quân hiểu rõ gật đầu, hắn cũng là bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Hắn trong khoảng thời gian này đến nay, khắp nơi đều là tính kế lợi ích được mất, lại là đều nhanh muốn đã mất đi, nhân loại đặc hữu tình cảm. Vậy ta gọi người, đi chuẩn bị ứng đối cùng thần tộc đại chiến. Diệp Vân gật gật đầu, vương quân lập tức vội vã đi ra ngoài, này thật lớn lượng giới chi chiến. Một khi mở ra thật không biết lại là một cái dạng gì kết quả, chỗ phải chuẩn bị sự tình, tự nhiên là rất rất nhiều. Mà Diệp Vân lại là bỗng nhiên đối một bên Vũ Tiên, thấp giọng dặn dò một câu. Người cũng đừng quá mệt mỏi, cẩn thận lại thương tổn tâm thần. Nguyên lai, cái này Vũ Tiên mà chỉ là chính nàng tiện tay điểm hóa phân thân, mà nàng bản thể, đúng vậy tại đêm ngày, bố trí một tòa không thể tưởng tượng nổi siêu cấp đại trận. Ta đều đã tiến giai nguyên thủy cảnh, liền xem như muốn cảm giác mệt nhọc, chỉ sợ đều khó có khả năng. Vũ Tiên mà cười nhạt một tiếng, nàng biết Diệp Vân sẽ không để cho nàng cùng người kịch liệt giao chiến, đương nhiên sẽ không lại một lần nữa bởi vì mệt nhọc, mà thương tổn tâm thần. Những ngày này, không ngừng có các nơi nhân tộc tông môn, hoặc là đến đây đầu nhập vào, hoặc là yêu cầu tiến vào nhân gian giới xem xét, một khi tới nhân vật trọng yếu, Diệp Vân tự nhiên đều cần đi tự mình tiếp đãi một dưới. Vân đại ca, Vũ Liệt chiến thần Trinh Tiếu đại quân, đã tới gần thần mệnh môn phạm vi, không đủ 3 vạn dặm. Chương 896 Bóc can nổi lên bốn phía. Vương quân vội vàng mà đến, mấy vị vừa vặn người đang ngồi tộc đại thế lực các thủ lĩnh, lập tức đống nhiên biến sắc. Phương Liệt gia hỏa này, lại phải sái bảo. Diệp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ có thể mang theo một đám thần mệnh môn bên trong cường giả, ra khỏi thành nên đón tiếp lấy. Mà lúc này Quỳnh Châu thành bên trong, tứ phương đại tiểu thế lực, phái tới sứ giả, đủ có mấy vạn người nhiều. Bọn hắn được nghe việc này, đều là lo lắng đề phòng, xa xa đi theo. Hiển nhiên. Thần mệnh môn có không có năng lực, ứng đối lần này nguy cơ, đối với bọn hắn những người này thế lực sau lưng, thế nhưng là một cái cực vì tình báo quan trọng. Xa xa, chỉ gặp vô biên vô tận thiên binh thiên tướng quần quận mà đến, đem lớn như vậy một tòa Quỳnh Châu thành cho vây quanh một cái chật như nêm cối. Mà lại bọn hắn đoạn đường này tới, thần mệnh môn người toàn diện tan tác, lúc này mới có thể một trận chiến chưa lên liền đi tới Quỳnh Châu thành dưới, lúc này thiên đình đại quân, chính là sĩ khí nhất nhất thời điểm thịnh vượng. Tuy nhiên cũng có một chút. Thần tộc diệt sát nhân tộc nghe đồn tại trong quân doanh lưu truyền, nhưng trong quân tự nhiên không giống với chỗ hắn, lại thêm Vương Liệt trị quân tàn khốc, liền ngay cả là tư bên dưới thảo luận, bọn hắn cũng là không dám. Xa xa, chỉ gặp ngay phía trước thiên đình đại quân phương trận, đồng nhiên chia hai bên trái phải, bốn cây sử trời sử cờ lớn, từ hơn 10 vị tiên nhân ngâng, trước đi ra. Lập tức, toàn thân khôi giáp bao trùm Vương Liệt, cưới một cái giữa thiên địa hiếm thấy khó được dị thú, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiến thần. Chiến thần. Từng mảnh kích động điên cuồng hò hét thanh âm, lập tức từ tất cả thiên đình binh tướng trong miệng truyền ra, tất cả mọi người đang dùng cuồng nhiệt mà sùng bái ánh mắt, nhìn lấy thống soái của bọn họ. Những năm này, Phương Liệt xuất lĩnh lấy bọn họ cùng ma tộc giao chiến, thật có thể nói là chiến vô bất thắng, công vô bất thủ, sớm đã trong quân đội dựng đứng lên uy nghiêm vô thượng. Ước triệu số lượng đại quân, đột nhiên cùng nhau khàn giọng hò hét, một cỗ tiếng gầm khổng lồ, lập tức từ bốn phương tám hướng hướng về Quỳnh Châu thành phương hướng. Bài sơn hải đảo một loại vọt tới. Nhìn thấy núi này băng phá vỡ thanh thế, vô số tứ phương sứ giả đều là sắc mặt thảm biến, thế mới biết Vũ Liệt chiến thần uy phong. Diệp Vân không khỏi lắc đầu cười thầm, tiểu tử này cái này là cố ý tìm mình, đến khoe khoang tới. Đến a, mời ra chư vị thiên sứ. Cái gọi là thiên sứ, tự nhiên là thiên đình phái ra, giám sát trận chiến này sứ giả. Những năm gần đây, Phương Liệt chinh chiến tứ phương, thiên đình cũng là đối với hắn rất yên tâm, chưa bao giờ có cử động như vậy. Nhưng là lần này, can hệ trọng đại phía dưới, trong thần tộc lại là phái tới tốt nhiều vị quý tộc, cùng rất nhiều thần tộc vãn bối con cháu. Bọn hắn thứ nhất là đốc chiến, thứ hai cũng là vì rèn luyện một bên dưới trong tộc vãn bối. Nhưng là, những người này vừa mới bị mời đi ra, vô luận là thiên đỉnh trong quân vẫn là thần mệnh môn bên kia, đều là một trận xôn xao. Trước mọi người, còn tưởng rằng Phương Liệt là muốn mời những người này đi ra, nhìn lấy hắn làm sao đánh chiếm Quỳnh Châu thành đâu, nào biết được cái này mấy ngàn người. Đúng là người người bị trói gô lấy, áp đưa tới. Mà lại, Phương Liệt vì lấy phòng ngừa vạn nhất, những cái kia áp vận nhân viên hắn đều vô dụng thân binh của mình, mà là sử dụng cái chủng loại kia không có sinh mệnh khôi giáp. Ô ô ô. Một đám thần tộc đám người, đống nhiên nhìn thấy Phương Liệt, bọn hắn lập tức âu nghẹn ngào nuốt tê giống lên, đáng tiếc trong miệng của bọn hắn cũng không biết là bị chặn lại thứ gì, đúng là khó mà nói chuyện. Bành bành bành. Áp tải bọn hắn khôi giáp đám vệ sĩ, lập tức một trận quyền đấm cước đá, thẳng đánh những này trong thần tộc người, từng cái thần hồn lần nữa bị hao tổn, bọn hắn cái này mới hoàn toàn trung thực xuống dưới. Các ngươi nghe, lão tử Phương Liệt, chính là một nhân tộc. Phương Liệt đột nhiên giống lớn một tiếng. Hắn lần thứ nhất ngay trước ba quân tướng sĩ trước mặt, đem cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh khôi giáp, cởi xuống. Giữa sân lập tức một trận yên tĩnh, nhưng là rất nhanh, sóng sau cao hơn sóng trước hưng phấn la lên, liền đột nhiên vang vọng thiên địa. Lúc này thiên đình đại quân, tuy nhiên có ước triệu chi thuật, nhưng bọn hắn lại tất cả đều là nhân tộc. Trong đó chút ít hôn tạp trong thần tộc người, lúc này cũng là đã sớm bị trói buộc lấy, ném trên mặt đất. Tốt! Phương Liệt tay phải nhấc lên một chút, bên trong đất trời lập tức lặng ngắt như tờ. Giữa sân có thể nói là một mảnh trang nghiêm. Đây chính là tiên giới đại quân, trong thế tục quân đội, lại huấn luyện như thế nào, cũng không có khả năng ước triệu số lượng đại quân, đều có thể theo một người mệnh lệnh mà động. Ta nói cho các ngươi biết, nay tiên giới truyền ôn, đều là thật. Mà cái kia thông hướng nhân gian giới thông đạo, ngay tại các ngươi phía dưới Quỳnh Châu Thành bên trong. Hiện tại các ngươi nói cho ta biết, các ngươi là muốn công bên dưới Quỳnh Châu Thành, lại trực tiếp tiến vào nhân gian giới, đem tất cả nhân tộc chém hết chu tuyệt. Đem cái kia một phương thế giới phá hủy, vẫn là cùng ta Phương Liệt cùng một chỗ, phản ra thiên đình. Phương Liệt đột nhiên gầm lên giận dữ, chấn động phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, đều là cái kia sau cùng bốn chữ hồi âm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng suy tư, trong sân ức triệu binh tướng, lập tức vang lên kinh thiên động địa cự lớn tiếng gầm. Phản ra thiên đình! Phản ra thiên đình! Giết sạch thần tộc! Thanh âm này thật lâu không ngừng, giống như tại khoa trương lấy một cỗ trong quân nam nhân. Vĩnh không khuất phục dâng trào ý chí chiến đấu, chỉ nghe tất cả nhân tộc bên trong người toàn thân nhiệt huyết sôi trào, một cỗ ý chí chiến đấu bất khuất như thủy triều mãnh liệt, lại cũng khó có thể bình tức. Mấy vạn các phương sứ giả, vì cái này khí thế kinh thiên động địa chấn nhiếp, người người chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn lên, trong đó kích động rơi lệ người, cũng là vô số kể. Phương Liệt thần hồn lặng yên quét qua, trong đám người tìm được Vương Quân, nhìn thấy đối phương khẽ gật đầu, Phương Liệt lúc này mới đưa tay hư ép, giữa sân lập tức lại là một mảnh tĩnh mịch. Các ngươi nghe, nhân tộc ta có cái này vô số lớn hảo nam nhi, ước triệu số lượng hãn tướng mạnh tốt, lại có thể khuất tại Vu thần tộc phía dưới, mặc cho bọn hắn đổ lục. Phương Liệt đột nhiên gầm lên giận dữ, trên người hắn nguyên thủy cảnh khí thế đột nhiên toàn diện bạo phát, mấy vạn tứ phương sứ giả đều nằm rạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời khó mà ngẩng đầu lên. Nhưng là, những người này lại là không có một cái nào cảm giác bất mãn hoặc là tức giận, chỉ là từng cái mặt mũi tràn đầy xấu hổ đập đầu xuống đất. Thật sâu vì chính mình trước đó do dự chần chờ mà hối hận. Sau một khắc, càng là có vô số người kích động lên tiếng khóc lớn, chỉ cảm thấy trong lòng cái kia một đạo, trói buộc mình vô tận tuế nguyệt gông xiềng, đột nhiên đứt đoạn. Diệp Tông Chủ, xin lập tức an bài chúng ta trở về Tông Môn. Chúng ta Liễu Châu Đại Thiên Tông, tuyệt không thể nền cổ đợi giết, mặc cho thần tộc cùng Nhu Dương giết. Không tệ. Thần tộc khinh người quá đáng, chúng ta nhân tộc há có thể không biết phản kháng. Chúng ta Viêm Châu Vạn Sơn Minh. Mấy ngàn vạn môn nhân cam nguyện mặc cho Diệp Tông Chủ thúc đẩy, tuy là thịt nát xương tan, tuyệt không đổi ý. Trong lúc nhất thời giữa sân lập tức một mảnh quần tình xúc động phẫn nộ, nhưng phàm là những cái kia mình có thể làm chủ các phương sứ giả, phần lớn cũng làm trận lập hạ lời thề, muốn cùng thần mệnh môn chung cùng tiến lùi. Còn lại những người kia, cũng là đều la hét, phải lập tức trở về riêng phần mình tông môn, đối với mình nhà người chủ sự, kể ra việc này. Ngay lúc này, xa xa lại là truyền đến một tiếng chấn động tứ phương giống to. Bên ta liệt như vậy, dẫn theo chư vị trong quân đồng bào huynh đệ, gia nhập thần mệnh môn. Chương 897, Tiên giới đại thiên tỷ. Thiên đình Vũ Liệt chiến thần, xuất lĩnh lấy tận hồ thiên đình tất cả nhân tộc đại quân đột nhiên phản chiến, nhất cử cũng nhập thần mệnh môn, lập tức khiến cho toàn bộ tiên giới vì đó đại loạn. Nay chuyện kinh thiên động địa, lại cũng không người nào có thể che giấu chân tướng, cũng không người nào có thể tiếp tục giả vờ làm kẻ điếc, cố ý xem như nghe không được. Một đạo không thể không lựa chọn nạn sinh tử đề. Đông nhiên bày tại thần tộc cùng nhân tộc trước mặt. Tuy nhiên vẫn có một ít người, tình nguyện nâng nhà bị diệt sát, cũng không nguyện ý phản nghịch hiệu chung không biết bao nhiêu tuế nguyệt thiên đình, nhưng tuyệt đại đa số nhân tộc tiên nhân, lại là rốt cục triệt để buông xuống tất cả hy vọng xa vời cùng ảo tưởng. Đối mặt thiên đình điên cuồng đồ sát, càng ngày càng nhiều nhân tộc tiên nhân rốt cục tỉnh ngộ, nay thần, người lưỡng tộc, tuyệt không cùng tồn tại khả năng. Mà theo Phương Liệt gia nhập, Quỳnh Châu thần mệnh môn làm vì nhân tộc chính thống địa vị, lại cũng không có người hữu tâm đi giao động. Ngắn ngủi 3-4 ngày thời gian, liền có vượt qua hơn vạn đại tiểu tông môn, đến đây Quỳnh Châu tìm nơi nương tựa. Vương Quân đem bọn hắn ưu tú hậu bối, từng đám mang đến nhân gian giới, dẹp an nhân tâm. Những người còn lại là muốn lưu tại Quỳnh Châu, cùng chống chọi với thần tộc công kích. Tức hồn hển thiên đỉnh, rốt cục bạo phát không biết bao lâu đều chưa từng xuất hiện, hiệu suất kinh người. Chỉ là Phương Liệt quy thuận về sau, ngắn ngủi trong vòng 5 ngày, thiên đỉnh chi thứ nhất trinh giao nộp đại quân, đúng là đã xuất phát đến thần mệnh môn phạm vi thế lực phụ cận. Cái này một nhánh đại quân, chỉ có không đến 50 vạn người, chỉ là đến đây đánh một chút trước chiến, cho lửa đồ tiên giới nhân tộc đào vong, hoặc là nói là thiên tỷ hành động, rội rội nước lạnh. Lĩnh quân đại tướng xa xa, còn không có chân chính tới gần thần mệnh môn phạm vi thế lực, hắn liền xây dựng cơ sở tạm thời ngừng nghỉ xuống tới, chờ đợi đến tiếp sau viện binh. Hắn tới nhanh như vậy, hoàn toàn liền không có ý nghĩa, chỉ là đang phát tiết thần tộc cao tầng phẫn nộ mà thôi, chỉ hy vọng những này nhân tộc vô tâm đến đây giao chiến đi. Mà Vương Quân vẫn thật là không có phái người và hắn giao chiến dự định, thần mệnh môn bên trong, một đám tứ phương đại tiểu thế lực thủ lĩnh nhóm, bao quanh ngồi vây quanh, chính giữa đứng đấy, lại là Vương Quân cùng Phương Liệt. Chư vị, chúng ta căn cơ tại nhân gian giới, nhưng là vì để tộc nhân có thể thiên tỷ về cố thổ, cái này một mảnh cơ nghiệp cũng không phải tùy tiện liền có thể ném hạ. Vương Quân cười ha hả nói một câu, đám người tự nhiên là nhao nhao gật đầu, lại đem ánh mắt rơi vào Phương Liệt trên thân. Phương Liệt lập tức nhíu mày, hắn lạnh giọng nói ra, ta muốn đi bồi Diệp Vân cùng một chỗ, hộ tống toàn bộ tiên giới nhân tộc tư nguyên cùng nhân khẩu, thiên tỷ hướng nhân gian giới, trước mặt ngần ấy nho nhỏ thần tộc, ta còn không có hứng thú xuất thủ. Hắn nói, lại là thật quay người liền sải bước đi ra ngoài. Tiên giới quá lớn, nhân tộc tiên nhân lại là trải rộng tại tiên giới mỗi một cái góc, liền xem như có vũ tiên mà sớm bày ra vô số trận pháp truyền thống, cái này công trình cũng là quá mức quần cuộn một chút. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Vương Quân tiếp tục cười ha hả nói, những này thần tộc đi vào vừa vặn, chúng ta chính dễ dàng mượn cơ hội, đem lẫn nhau lực lượng, hoàn thành một lần chỉnh hợp, cũng không biết, mọi người có nguyện ý hay không. Giữa sân lập tức trầm mặt xuống. Nhưng chỉ là hô hấp ở giữa, liền có mấy người trước đứng lên. Đây là diệt tộc chi chiến, chúng ta những người này mệnh, liền đều giao cho Vương tiên sinh đến an bài. Nhìn thấy mấy người kia, rõng rạc tỏ thái độ, có nhân tâm sinh kính nể, có người hổ thẹn, cũng có người không biết làm sao, nhưng loại này liên quan đến đại nghĩa sự tình, một khi có người dẫn đầu, liền không ai có thể ngăn trở. Đừng nhìn Vương Quân hiện đang cười ấm áp, nhưng chỉ cần ai dám nói ra cự tuyệt đến, hắn sầm mặt lại liền có thể nói người này là nhân tộc bại loại phản đồ. Đám người cùng vây công phía dưới, liền xem như nguyên thủy cảnh tồn tại, cũng không dám hứa chắc sinh mệnh của mình an toàn. Tốt. Vương Quân đột nhiên hợp lại trong tay quả giấy, hắn lớn tiếng nói, chư vị. Chúng ta chuyện làm bây giờ, không phải là vì người khác, mà là vì tất cả nhân tộc tộc nhân, cũng chính là vì chính chúng ta. Lời cảm kích, Vương Mô cũng liền không cần nhiều lời. Ta ở chỗ này hứa hẹn, nếu là chư vị hoặc là chư vị môn nhân đệ tử, chết tại chiến trường chi thượng, cái chết kia của hắn tuyệt đối là có giá trị. Khi dưới, Vương Quân một tiếng khiến dưới, những cái kia tạm trú tại thần mệnh môn phạm vi thế lực bên trong đại tiểu tông môn, lập tức bắt đầu mới trình hợp. Hơn vạn đại tiểu thế lực, ước triệu số lượng các phương tu luyện giả, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem trình hợp thành một cố lực lượng, cái này vốn là chuyện không thể nào. Nhưng là, thiên đình đại quân trinh thảo, lại là cho Vương Quân dạng này một cái, cơ hội ngàn năm một thở. Ban đêm hôm ấy, vừa mới hoàn thành sơ bộ trình hợp bốn phe thế lực, liền bị phái đi ra một phần nhỏ. Đem cái kia một đội quân đội thần tộc, cho tứ phía vây kín. Quân đội thần tộc, xưa nay nhân số thưa thớt, nhưng tố chất cực cao, cái này một chi còn không tính là cái gì tinh binh cường tướng, nhưng trong đó yếu nhất một sĩ binh, cũng đều có tạo linh cảnh thực lực. Mà lại, bọn hắn vài vạn năm, mấy chục vạn năm cùng một chỗ thao luyện quân trận, đối với liên thủ hợp kích chi thuật, càng là có ngoại nhân khó có thể tưởng tượng ăn ý cùng thuần thủ. Cái kia thống quân đại tướng, đột nhiên nhìn thấy bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Chí ít cũng có được 1 tỷ số lượng nhân tộc tiên nhân, hắn lập tức dọa đến hồn phi phách tán, hoàn toàn không biết gì là tốt. Có lẽ, hiện tại liền tự sát mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng là, song phương thật giao chiến, khiến cho người mở rộng tầm mắt là, này nhiều tiên đại quân người, lại không cách nào công bên dưới cái này khu khu một mảnh nhỏ thần tộc quân doanh. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhân tộc thương vong liền đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi, bốn phe thế lực thủ lĩnh nhóm đều là hãi hùng khiếp vía nhìn lấy Vương Quân. Vương Quân trước đó hứa hẹn, còn rõ ràng bên hai, nhưng lúc này hắn nhìn phía dưới bên mình nhân mã, trong chớp mắt chết thảm vô số, lại là một bộ phong đạm vần khinh bộ dáng, liền cùng không nhìn thấy. Vương tiên sinh, để cho chúng ta cũng xuất thủ đem. Mấy vị tạo thế cảnh đỉnh phong cường giả, thực sự nhìn không được, mình môn nhân cấp tốc chết thảm, bọn hắn bi tình nhất thiết liền đến xin chiến. lui dưới. Vương Quân ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt quét những người này một chút, thần sắc ở giữa cực kỳ không vui. Này cũng không phải vừa rồi, mọi người đã chỉnh hợp thành một cỗ lực lượng, thân phận của nhau nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Những người này nóng vội không thôi nhìn lấy phương xa, lại là gắt gao cắn chặt hàm răng, ai cũng không dám mở miệng. Đều là đã sống không biết bao nhiêu năm tồn tại, ánh mắt của mọi người đều là sáng như tuyết, cơ hồ tất cả mọi người biết Vương Quân là đang làm gì, cũng biết hắn bây giờ chờ, đúng vậy cái kia giết chi lập uy chim đầu đàn. Chỉ là một thời gian uống cạn chung trà, thần mệnh môn bên này đúng là liền đã thương vong, vượt qua 5 triệu người. Mà thần tộc tuy nhiên tinh nhuệ, nhưng tại dạng này phô thiên cái địa điên cuồng vây công phía dưới, cái kia vốn là chỉnh tề hùng vĩ quân doanh, cũng là bị xung kích thất linh bắt lạc, mắt thấy là phải bị người công phá. Một khi quân trận bị ép, cái này mấy chục vạn thần tộc đại quân, nơi nào còn có mệnh tại. Ngay tại thần tộc quân sĩ, đã dần dần lúc tuyệt vọng, Vương Quân Khước là đột nhiên một tiếng khiến lên dưới, như vậy thu binh. Chương 898, liên thủ vây công. A, từng mảnh nhỏ trong thần tộc người, lập tức không dám tin reo hò lên, tuyệt đại đa số người đều lập tức co quắp ngã trên mặt đất, thậm chí là trực tiếp liền ngủ như chết tới. Mà nhân tộc bên kia, lại là mở mịt ở giữa kem chút đều muốn tặc doanh. Nào có phế đi khí lực lớn như vậy, sau cùng mắt thấy muốn chiến thắng, lại đột nhiên thu tay lại đạo lý. Lập tức bắt đầu, lần thứ hai chỉnh hợp. Vương Quân Khước là vô tâm quản nhiều như vậy, Quỳnh Châu thành bên trong, có phương pháp liệt mang tới đám kia đại quân, hắn tự nhiên không lo lắng, những người này có thể náo ra loạn gì tới. Mà lại nay, toàn bộ tiên giới đều đang đuổi giết nhân tộc, những người này liền xem như muốn chạy trốn, đều là không đường có thể đi. Khi dưới, thần mệnh môn các đệ tử, lập tức lại triển khai cực kỳ phức tạp công tác, đem những này từ trên chiến trường lui xuống người, triệt để đánh tan về sau, lại cho trộn lẫn tiến vào, nó trong đội ngũ của hắn. Rất nhanh, một mảnh tiếng la giết bên trong, đệ nhị nhánh đại quân lại một lần nữa tương thần tộc quân doanh bao khỏa, cũng không có cái gì chiến pháp có thể nói, dù sao đúng vậy ỷ vào người đông thế mạnh, bọn hắn bốn phương tám hướng liền xông tới. Một khi mắt thấy, thần tộc thực sự không kiên trì nổi, Vương Quân lập tức liền sẽ hạ lệnh thu binh, lại đem những này lui xuống người đánh tan về sau trộn lẫn tiến vào thừa hạ những cái kia trong đội ngũ. Ba lần về sau, Vương Quân bỗng nhiên quay đầu cười một tiếng, đối những cái kia quan chiến thế lực khắp nơi các thủ lĩnh vừa chắp tay, hắn có chút bất đắc dĩ lại là không cho cự tuyệt nói, chư vị, các ngươi cũng gia nhập trong đại quân đi. Trong quân nếu không có cao thủ tọa chấn, cuối cùng cũng không phải một cái biện pháp. Những người này biến sắc, giờ mới hiểu được Vương Quân mục đích, trước đó còn tưởng rằng hắn là đang luyện binh, nhưng hiện tại xem ra, hắn mục đích thực sự lại là đem nhân viên triệt để đánh tan, song thành chân chính trình hợp. Tuy nhiên tất cả mọi người minh bạch Vương Quân giáp tâm, nhưng bọn hắn tuy nhiên trong lòng có chút bất mãn, lại là không có người sinh ra lòng oán hận. Lần bang đại hạo hải lưỡng tộc đại chiến, thần mệnh môn đã đem bộ này gánh chủ động chọn tại trên vai, bọn hắn tự nhiên cần chân chính trưởng khống lấy cố lực lượng này. Đợt tiếp theo, Vương Quân coi như lập tức gia tăng độ khó, hắn chẳng những là chỉ huy đám người, diễn bắt đầu luyện các loại chiến trận số lượng, càng là không ngừng hạ lệnh thu binh, lại lập tức hạ lệnh lại một lần nữa tiến công. Cái kia sĩ khí tại triệt để làm hao mòn về sau, chỗ truy luyện được, mới là Vương Quân thật đang cần, một cái chiến sĩ không sờn lòng phẩm chất. Đến ngày thứ ba, thần mệnh môn tại bỏ ra vô số nhân mạng về sau, bọn hắn không ngừng là hoàn thành triệt để nhân viên trình hợp, khiến cho những người này đều nhận đồng mới đồng đội, càng là thời gian dần trôi qua chân chính huấn bắt đầu luyện tiên đại quân người. Nhưng là, ngày thứ tư bọn hắn lại đánh đến tận cửa đi thời điểm. Chỉ gặp tòa kia tàn phá không chịu nổi thần tộc trong quân doanh, chỉnh chỉnh tề tề chạy đến hơn 20 vạn cố tự sát mà chết trong thần tộc người thi thể. Bọn hắn tình nguyện kết thúc sinh mệnh của mình, cũng không nguyện ý nhìn tận mắt, nhân tộc một chút xíu nhanh chóng cường tráng. Nếu là thần tộc đại quân vừa đến, đối mặt là ban đầu những cái kia ô hợp chi chúng, thiên đình tất nhiên có thể một trận chiến mà bình định lần này nhân tộc chi loạn. Cho nên nói, cái chết của bọn hắn không phải trốn tránh, không là không thể chịu đựng được loại này tra tấn cùng nhục nhã, mà là vì cho thần tộc thiên đình làm ra cống hiến. Vương Quân bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, hắn biết tốt như vậy luyện binh cơ hội về sau sẽ không bao giờ lại có. Đem đầu của bọn hắn đều chạm dưới trồng chất vào về sau, lại đem hình tượng này chuyển khắp tiên giới tất cả nơi hẻo lánh, thừa hạ thi thể đều đốt đi đi. Vương Quân nhàn nhạt phân phó một tiếng, lập tức có người đi chuyên môn phụ trách việc này. Mà tại loại này tộc sinh tử tồn vong trước mặt, đương nhiên sẽ không có người nhược trí đến muốn chân quý thi thể của địch nhân. Bởi vì cái này sớm đã không phải trinh phạt chi chiến, mà là diệt tộc chi chiến. Việc này chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, liền đã truyền khắp toàn bộ tiên giới, cơ hồ tất cả tiên nhân, đều thấy được tòa kia thần tộc đầu người trồng chất tiểu sơn. Thần tộc tự nhiên là tức giận vô cùng, hứa nhiều nhân tộc cũng là nhao nhao âm thầm chỉ trích, giận mắng, thần mệnh môn đây là triệt để không có lưu giới, chút nào hòa hoãn chỗ chống a. Nhưng chính là tại khổng lồ như vậy tranh luận bên trong, hướng về thần mệnh môn vị trí, thiên tỷ mà đến nhân tộc tiên nhân số lượng, lại là đột nhiên chợt tăng gấp mấy trăm lần cũng không chỉ. Có cái này một tòa nho nhỏ nhân đầu sơn, mỗi người tộc tiên nhân đều biết, lưỡng tộc ở giữa triệt để đoạn tuyệt hòa giải khả năng, lại xem nhìn xuống, thật là đang chờ chết. Ở trong thiên đình, thần hoàng bản thể còn không có triệt để thức tỉnh, nhưng một chi từ 5.000 vạn thần tộc, và mấy ngàn ước chủng tộc khác lẫn nhau hỗn hợp đại quân, đã chậm rãi hướng về thần mệnh môn bên này xuất phát đi qua. Khổng lồ như vậy số lượng, tuy nhiên còn không tính là thần tộc lấy ra vốn ban đầu, nhưng cũng coi là thật là lớn một lần số lượng. Thật muốn trở về ngược dòng tìm hiểu, thần ma lưỡng tộc giao chiến, kỳ thực một mực cũng đều tính khắc chế, chỉ có lần trước công phạt nhân gian giới thời điểm, thần tộc mới xuất động qua này quy mô đại quân. Này bang đại quân đội, lại thêm thần tộc cũng cần hoàn thành một phen trình hợp, cho nên đại quân tốc độ tiến lên cực chậm. Mà toàn bộ tiên giới nhân tộc, tại cự đại trong khủng hoảng, lại là chỉ có thể rối rít lựa chọn, đầu nhập vào thần mệnh môn, cái này duy nhất một con đường. Mặc dù nói liền xem như đi thần mệnh môn, cũng khó tránh khỏi chết tại lưỡng tộc trên chiến trường vận mệnh, nhưng chí ít mình môn nhân đệ tử, có thể trước một bước, dàn xếp đi truyền thuyết kia bên trong tiên linh chi khí đã không tại tiên giới chi bên dưới nhân gian giới. Diệp Vân những ngày này, một mực đang cùng Vũ Tiên mà cùng một chỗ, bốn phía bố trí trận pháp, cứu viện những này nhân tộc thế lực trốn hướng Quỳnh Châu, còn muốn đem chính hắn, thân thủ cấp bóc mà đến, từng đám tu luyện vật tư, không ngừng phái người vận chuyển nhân gian giới. Lúc này nhân gian giới, nếu nói là tiên linh khí, kỳ thực so với tiên linh giới, còn hơi kém hơn một số. Nhưng nếu là nói đến thiên tài địa bảo, các loại tài nguyên tu luyện phong phú, lại là tại Diệp Vân phu thê liều mạng vơ vét phía dưới, đã sớm âm thầm siêu việt tiên giới rất nhiều. Có lẽ, chỉ có ở trong thiên đình tích lũy tài phú, mới có thể vượt trên lúc này nhân gian giới một đầu đi. Ngay tại Diệp Vân bận bịu hận không thể thêm ra ước vạn phân thân thời điểm, vương quân nơi đó, lại truyền tới tin tức, thần tộc đại quân còn trên đường, nhưng phô thiên cái địa ma hải, lại là đã tới gần thần mệnh môn phạm vi bên trong Điền An Châu. Mà thần tộc phái ra cái kia nhánh đại quân, hiển nhiên cũng là đạt được tin tức này, bọn hắn tốc độ tiến lên đột nhiên liền thêm nhanh. Nay thần mệnh môn, lập tức đối mặt một nam một bắc, thần ma lưỡng tộc liên thủ vây công chi thế. Diệp Vân trong lòng lập tức lóe lên một tia bực bội, nếu là thuận bản tâm của hắn, tự nhiên là muốn ưu tiên cùng ma tộc phân một cái sinh tử thắng bại lại nói. Nhưng, căn cứ lúc trước hắn cùng vương quân chế định kế hoạch, thần mệnh môn lần này nhiệm vụ chủ yếu, lại là muốn trước tiêu hao thần tộc lực lượng, mà đối ma tộc thì là nhượng bộ đến cùng. Đối mặt ma tộc đại quân áp cảnh, vương quân tự nhiên không thể lại để cho những cái kia mới gia nhập thần mệnh môn nhân tộc các tiên nhân đi chịu chết, Phương Liệt tự mình dẫn lấy hắn đại quân, sớm đã đi đến Điền An Châu cương vực bên ngoài. Diệp Vân nhịn lại nhẫn, hắn vẫn là không nhịn được cùng Vũ Tiên mà phân biệt về sau, cũng chạy tới, một trận chiến này, vô luận gì đều muốn đánh trước thống khoái lại nói. Chương 899, Đan Hỏa Đoàn Tụ. Điền An Châu một bên, Diệp Vân cùng Phương Liệt đứng song vai, hai người phía sau tại chỗ rất xa là Phương Liệt thống soái đại quân, nay thần mệnh môn thống ngự 45 cái châu phủ, Phương Liệt lĩnh tới cái đám kia người cũng là phân tán đi các nơi. Mà liền tại hai người phía trước, xa xa đường chân trời bên ngoài, thì là tựa hồ có một đạo vô biên vô tận quần quần hồng lưu, đang một chút xíu hướng về nơi này cuốn tới. Đó là vô cùng vô tận ma tộc đại quân, bọn hắn mặc dù là trên đường đi, lại là chút nào tiếng vang cũng không có phát ra, nhưng nơi bọn họ đi qua, lại là một mảnh ma khí lan lộn, như là đem thiên địa thời không cùng một chỗ, đều nuốt chửng lấy. Tốt cảm giác quen thuộc. Phương Liệt đống nhiên thở dài một cái, Diệp Vân trong lòng cũng là dâng lên cảm khái, phi thăng tới tiên giới về sau, lại là lại một lần phải tao ngộ ma hải tẩy lễ. May mà chúng ta cũng đang trưởng thành. Nhìn lấy cái kia vượt rất xa ước triệu số lượng ma hải đại quân, Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, lại là tại trong mắt lóe lên may mắn, càng lóe lên hưng phấn. Đó là đương nhiên. Nếu là không có nguyên thủy cảnh tồn tại ngăn cản, chúng ta liền có thể giết sạch bọn hắn. Phương Liệt đột nhiên cười to một tiếng, hai người đều nhìn ra, những ma tộc này số lượng tuy nhiều, lại rõ ràng là một đám người ô hợp, đội hình của bọn họ tuy nhiên coi như chỉnh tề, nhưng trong đó cường giả đều là tạp nhạp phân tán tại bốn phía, rõ ràng là còn không có chân chính hoàn thành chỉnh hợp. Vậy ta thử một chút đi. Diệp Vân chỉ tay một cái, Tử Điện Thần Kiếm đã nắm ở trong tay, này gần như vô cùng vô tận bảng đại ma hải, hắn cũng không có nắm chắc có thể đem tất cả ma tộc đều ngăn cản dưới. Bất quá, hắn có thể nghĩ như vậy, đã kích thích Phương Liệt toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hắn biết mình trong bất chi bất giác, lại bị Diệp Vân xa xa rơi vào sau lưng. Vâng! Hai người ở chỗ này bình tĩnh đàm tiếu lấy, phương xa ma tộc đại quân bên trong, đúng là đột nhiên đã tuôn ra một đoàn thất thải biển lửa. Diệp Vân mí mắt lập tức nhảy một cái, một cô cực kỳ hiếm thấy tức giận thần sắc, trong mắt hắn chợt lóe lên, chân long đại thế giới bên trong, cũng là đột nhiên truyền đến, tiểu hỏa linh phẫn hận không thôi tâm tình. Người đến đúng là cái kia nguyên thủy cảnh ma tộc, Kiệt Thương. Lúc trước Diệp Vân vì từ trên tay hắn chạy trốn, thế nhưng là đem gần một nửa thất thải đan hỏa, vứt bỏ tại đối phương thế giới bên trong, lại không nghĩ rằng lửa này, đúng là bị đối phương cho luyện hóa. Ta đi qua nhìn một chút. Diệp Vân thấp giọng nói một câu, thân hình hắn lóe lên ở giữa, đã tiến vào phiến thất thải trong biển lửa. Một cỗ cuồng bạo nóng rực ma diễm, lập tức đem Diệp Vân bao khỏa, trong lòng của hắn càng là tức giận, thứ này từ bên ngoài nhìn là thất thải đan hỏa, bên trong kỳ thực sớm đã gia nhập quá nhiều ma khí, lấy cung cấp nó thiêu đốt. Diệp Vân, Kiệt Thương. Diệp Vân thân ở trong biển lửa, thông qua đạo này chất môi giới liên hệ, hai người đều là đồng thời phát hiện đối phương. Ha ha, hôm nay bảo bối của ta ma hỏa, rốt cục có thể gom góp. Kiệt Thương lập tức ngông cuồng phá lên cười, hắn lần trước bị Diệp Vân đào tẩu, một mực dẫn mà sống bình sỉ nhục lớn nhất, hắn lúc này mới cố ý làm ra ngông cuồng thái độ, dự định đem Diệp Vân trước mặt mọi người sau khi đánh bại, tốt rửa sạch mình sỉ nhục. Tốt. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kiệt Thương lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đúng là không có nhìn ra đối phương, đến cùng là làm sao qua được, vậy mà tựa như là bên cạnh mình không gian, đột nhiên ba động mở dưới. Là không gian này bản thân đem hắn cho thuận tiện mang tới. Phúc. Diệp Vân trực tiếp khẽ vươn tay, liền bóp lấy cổ của đối phương. Theo hắn hơi một lần phát lực, Kiệt Thương huyết hầu đứt gãy, lập tức huyết thủy văng khắp nơi. Ô ô. Kiệt Thương không dám tin mở to hai mắt nhìn, hắn chỉ cảm thấy mình nhất định là trúng ảo thuật, cái này sao có thể là thật. Cái này mới bao nhiêu lớn một chút thời gian không thấy, tiểu tử này làm sao có thể lập tức, liền lợi hại thành dạng này rồi. Rắc. Diệp Vân trên tay lắc một cái. Kiệt Thương đầu người đã ngã rơi xuống mặt đất, một đường kiếm vô hình hồn, lặng yên chợt lóe lên, Kiệt Thương thần hồn lập tức cũng theo đó, bị rào sát hồi phi yên diệt. Chấn. Diệp Vân rối ngón tay chỉ, hư không bên ngoài, phía kia Kiệt Thương chỗ sáng lập thế giới, đang muốn buôn hội xu thế, lập tức dừng một chút. Hắn lại vây tay, một đoàn ngọn lửa cùng bạo, lập tức bị hắn sinh sinh từ bên trong đó, cho rút lấy ra ngoài. Sáng chói ánh sáng bảy màu lóe lên, cái này đoàn hỏa diễm lập tức biến mất không còn tăm tích. Diệp Vân không có thời gian đem luyện hóa, tiểu hỏa linh lại là đợi không được đã lâu như vậy. A, đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, không đợi phụ cận các ma tộc kịp phản ứng, một vị nguyên thủy cảnh siêu cấp đại năng, vậy mà liền dễ dàng như vậy vẫn lạc, bốn phía ma tộc lập tức một mảnh đại loạn. Bọn hắn cũng không phải là ma hoàng tòa dưới, huấn luyện bao nhiêu năm tinh nhuệ chi sĩ, chỉ là ma tộc lung tung chấp vá đi ra một số phổ thông ma tộc mà thôi. Đống nhiên nhìn thấy này chấn động tâm thần một màn. Bốn phía các ma tộc lại cũng không có lòng chinh chiến, bọn hắn đúng là trực tiếp lại bắt đầu tan tác. Tại nguyên thủy cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn chỉ là mặc người chém giết con kiến hôi mà thôi, ngay cả nguyên thủy cảnh cường đại ma tộc đều khoảng cách mất mạng, bọn hắn tự nhiên vô tâm sẽ cùng Diệp Vân giao chiến. Nay tùy tiện, liền tạo thành cục bộ tan tác, Diệp Vân mình cũng là sửng sốt một dưới, lập tức, trong tay hắn đột nhiên bạo phát ra, một đạo ngang dọc mấy chục vạn dặm tử khí trường hồng. Phốc phốc phốc. Chỉ gặp kia kiếm quang chỗ qua một chỗ, vô số ma tộc nhao nhao biến thành từng bãi huyết thủy, lập tức lại bị chém làm cho bụi. Riêng chỉ là cái này tiện tay một kiếm, chết tại Diệp Vân trong tay ma tộc, liền vượt qua 1 tỷ. Tại nhân gian giới thông thiên cảnh, còn không có này lớn chênh lệch, nhưng tại cái này tiên giới, nhưng phàm là nguyên thủy cảnh chi hạ tồn tại, đơn giản đúng vậy cùng hạt bụi đổ vật, đối mặt Diệp Vân tùy ý rào sát, bọn hắn căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Dừng tay. Ngươi làm sao dám này đổ lục nguyên thủy cảnh trở xuống lũ sâu kiến? Từng tiếng nổi giận quát, đột nhiên từ đằng xa truyền đến, vô số ma tộc đại quân trong lúc hỗn loạn, đang tan tác, mà mấy chục đạo thân ảnh, lại là hướng về Diệp Vân vị trí, cấp tốc xuyên tòa thời không mà đến. Nhiều như vậy, Diệp Vân trong lòng cũng là giật mình, nhưng lập tức hắn liền phát hiện nhóm này nguyên thủy cảnh trong ma tộc, chí ít có 7 thành trở lên, đều là khí tức cực kỳ hỗn loạn, cảnh giới ba động không ngừng ma tộc. Xem ra, vì lần này đại chiến, ma tộc cái này là dùng bí pháp gì? Cấp tốc cưỡng ép tăng lên ra một nhóm nguyên thủy cảnh pháo hôi a. Oeng. Mấy chục đạo công kích theo nhau mà đến, Diệp Vân thân thể đột nhiên biến thành ngàn vạn, hắn sớm đã trốn vào hư giữa không trung. Nháy mắt sau đó, một đạo tử quang đột nhiên từ Na Ta ma tộc phía sau tuôn ra, lập tức liền ảm đạm bên trong đất trời tất cả ánh sáng hoa. Mà những cái kia bởi vì thực lực vấn đề, rơi ở phía sau 3-40 vị nguyên thủy cảnh ma tộc, lập tức đều biến thành huyết vũ, tàn thi vẩy xuống đầy đất. Chương 900, chưa chiến trước bại. A, một màn này, thế nhưng là liền so Diệp Vân trước đó, tùy tiện ngược sát một vị nguyên thủy cảnh ma tộc đại năng, tới rung động quá nhiều, phàm là nhìn thấy cảnh này ma tộc, đều phát ra kinh hãi muốn tuyệt thét lên, lại cũng không có lòng giao chiến, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Xa xa, Phương Liệt nhìn lấy những cái kia trong lúc bối rối, chạy tứ phía ma tộc, hắn lập tức một trận bất đắc dĩ. Những ma tộc này thế tới kinh thiên, nhưng bọn hắn cho đến bây giờ, đúng là không có một binh một tốt vọt tới Phương Liệt bên này tới. Thừa hạ không đến 20 vị, chân chính nguyên thủy cảnh cường giả, cùng nhau gầm thét một tiếng, lập tức tản ra trận hình, đem Diệp Vân bao khỏa tại bên trong. Mà chớ nhìn bọn họ kêu phẫn nộ, nhưng trong lòng lại là đều nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi. Ha ha! Nay ma tộc, đã này không chịu nổi một kích sao. Diệp Vân vung khẽ trường kiếm trong tay, hắn một tiếng cùng thiếu, lập tức khiến cho vốn là hỗn loạn ma tộc, sĩ khí càng là đại tăng. Mà phía bên nào nhân tộc đại quân, lại là từ Phương Liệt trở xuống, người người đều là ma quyền sát trưởng, lại là cực kỳ hâm mộ sùng kính, lại là cấp bách không thôi, hy vọng những ma tộc này, tranh thủ thời gian xông lại chịu chết. Đáng chết! Chúng ta vô năng, vậy mà để toàn tộc chịu đủ. Một vị râu tóc bạc trắng ma tộc lão giả, đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn thân hình thoát một cái đã biến thành một cái ba đầu mười vó, hung ác vô cùng quái vật, hướng về Diệp Vân liền lao đến. Thân là hôn huyết ma tộc, hắn một mực sâu cho là nhục, nay hắn trước mặt mọi người hiện ra bản thể, lại là đã cất quyết tâm quyết tử. Còn lại mấy cái bên kia nguyên thủy cảnh ma tộc gặp này, cũng là người người nhiệt huyết sông thủ lĩnh, nhao nhao không để ý sinh tử hướng về Diệp Vân lao đến. Diệp Vân thần sắc bất động, hắn nhưng trong lòng thì đang âm thầm tiêu khổ, không có nghĩ tới những thứ này rõ ràng đúng vậy lâm thời chấp vá đi ra ô hợp chi chúng, đúng là còn này quan tâm vinh dự. Rầm rầm rầm. Vô số đạo trong công kích, một đạo tử quang thỉnh thoảng lấp lóe một dưới, chiếu rọi bên trong đất trời hết thảy, đều trở nên không trọng yếu nữa, chỉ có cái kia một đạo tử hồng thống trị hết thảy. Một đám ma tộc cường giả, vây quanh Diệp Vân một trận điên cuồng chém giết, Diệp Vân toàn lực xuất thủ chống cự, đám người chỗ tranh đấu phạm vi không tự chủ liền hướng về Cửu Thiên Chi Ngoại tăng lên đi lên. Hỗn loạn chiến đoàn bên trong, chỉ gặp một đạo tử hồng tại các loại thuộc tính năng lượng đập vào bên dưới ngang dọc tới lui, vô số pháp bảo cùng bí thuật, cùng mưa to, thật chặt quấn quanh lấy Diệp Vân, để hắn vô pháp tùy tiện thoát khỏi đi ra. Diệp Vân huy kiếm toàn lực đoạt công, hoàn toàn liền không so đo mình đã bị thương tổn, hắn biết mình chỉ là dựa vào một thanh nhuệ khí mà thôi, nếu là khai thác thủ thế, hắn tuyệt không có khả năng địch nổi ở này nhiều nguyên thủy cảnh tồn tại. Chỉ gặp tại lăn lộn trong chiến đấu, vô số cỗ ma tộc nguyên thủy cảnh thi thể không ngừng rơi xuống hạt bụi, thẳng nhìn những cái kia xa xa quan chiến các ma tộc, từng cái hai hùng khiếp vía, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Trong nhân tộc, đúng là thật có này nghịch thiên như vậy cao thủ. Được rồi, đám này tôn tử là không dám đến đây. Phương Liệt hung hăng vung tay lên, vô tận nhân tộc tiên đại quân người, lập tức cùng hồ thủy điện xả lũ một bên, chủ động vào tới. Chỉ là đáng tiếc, trước đó bọn hắn thật vất vả mới bố trí, phối hợp với vô số cường đại trận pháp mà tồn tại quân trận, xem như triệt để bị bỏ hoang. Giết giết giết. Trên bầu trời chiến đấu, cực lớn ảnh hưởng tới song phương sĩ khí, nhân tộc đại quân điên cuồng gào thét, xung đột lấy, trong lòng bọn họ nhiệt huyết cùng trường giang đại hà lao nhanh, liền ngay cả huấn luyện nhiều năm chiến trận cũng bắt đầu tán loạn. Tất cả nhân tộc đều đang liều mạng xông về trước, đều muốn phải nhanh một chút tiến lên, vô luận là chém giết ma tộc cũng tốt, vẫn là tới đồng quy vu tận cũng được, bọn hắn cũng không tiếp tục nguyện ý để Diệp Vân một thân một mình vì cả nhân tộc mà xuất chiến. Đối mặt với hơi có chút tán loạn trận hình, dù là Phương Liệt trị quân xưa nay nhất là tàn khốc, hắn cũng là hiếm thấy trầm mặc. Thậm chí, cái kia xông lên đầu tiên cái, cơ hoàng kim đại kích dẫn linh ức triệu đại quân, chỉ biết là liều mạng, nhưng lại không biết điều chỉnh trận thế người, liền là chính hắn. Nhưng chỉ là cái này một cái xung phong, vốn là lòng người bàng hoàng ma tộc, lập tức chạy tứ tán, tan tác mà đi. Không là bọn hắn số lượng không đủ, cũng không phải thực lực bọn hắn không đủ, mà là hoàn toàn bị Diệp Vân chấn nhiếp tâm thần. Tại Diệp Vân bị đánh giết trước đó, rốt cuộc không cùng nhân tộc so sánh cao thấp tâm trí. Mà lúc này Diệp Vân, hắn sớm đã thủ đoạn ra hết, tuy nhiên tuần tự lại chém giết trọn vẹn 7 cái nguyên thủy cảnh ma tộc, chính hắn lại từ lâu là vết thương chồng chết, khó mà chống đỡ được. Phúc! Mắt thấy ma tộc lui ra thật xa, Diệp Vân không thể kìm được, trực tiếp phun ra đè ép tại ở ngực thật lớn một đoàn tụ huyết, hắn thân thể nhoáng một cái, rốt cuộc cũng là từ bên trên bầu trời rơi xuống. Diệp Vân, Phương Liệt xa xa nhìn thoáng qua, hắn nhấc vung tay lên, một mảnh kim quang lập tức phun dũng xuất ra ngoài, lại là hắn mạ vàng thú quân đoàn, lập tức toàn bộ bị thả ra, thủ vệ tại Diệp Vân bên người. Phúc! Diệp Vân lại phun ra một miệng lớn tụ huyết, trong đó sớm đã trộn lẫn lấy rõ ràng nội tạng khối vụn. Rầm rầm rầm. Vô số công kích tùy thời mà đến, những cái kia vô cùng chân quý kim loại con rối, lập tức bị phá hủy hơn phân nửa. Mà Diệp Vân, cũng là cuối cùng chậm qua thở ra một hơi tới. Đi! Hắn nhấc vung tay lên. Không gian bốn phía lập tức khởi động sóng dậy, đem những cái kia kim loại con rối khu chạy về Phương Liệt bên người. Lại đến, Diệp Vân nhấc kiếm nhất chỉ, hắn tuy nhiên vết thương chồng chất, lại là toàn thân tràn ngập một cỗ hăng hái khí thế. Nếu là hắn thật có thể đem những ma tộc này thủy chung cản ở chỗ này, vậy hắn nhưng chính là thật dựa vào sức một mình thắng hạ trận này đại chiến. Thừa hạ tầm 10 vị ma tộc cũng là người người thương thế không nhẹ, bọn hắn cảm nhận được Diệp Vân ý chí chiến đấu cũng không phải là mạnh giả vờ, lập tức môi cái lộ ra ngưng trọng vẻ khẩn trương. Người này cốt linh thậm chí còn không cần một vạn tuổi, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Một vị ma tộc cường giả lặng lẽ sử dụng bí thuật muốn điều tra một bên dưới Diệp Vân căn cơ, nhưng hắn lấy được kết quả lại là đem hắn cho triệt để sợ ngây người. Còn lại ma tộc nghe vậy lập tức toàn bộ lộ ra điên cuồng sắc cơ, quyết không thể để trong nhân tộc xuất hiện này đáng sợ tồn tại. Phải biết bọn hắn những người này cơ hồ đều là thọ nguyên không nhiều, đời này đã đạt đỉnh phong người, nếu là có thể liều chết Diệp Vân, đối khắp cả ma tộc tới nói tự nhiên là cực kỳ may mắn sự tình. Giết! Mấy vị ma tộc đều là âm trầm nói một câu, một cỗ tử khí lập tức tán phát ra, bọn hắn đã quyết định muốn hy sinh chính mình. Những người khác không nói gì, mà là nhao nhao lộ ra kiên quyết chi sắc, một tiếng không phát liền xông tới. Diệp Vân cầm kiếm đối địch, một trận chiến này lại là đột nhiên trở nên thảm thiết quá nhiều, chỉ là trong khoảnh khắc, lại có ba tên ma tộc triệt để chết đi, mà Diệp Vân cũng là thương càng thêm thương, dần dần muốn mất đi đi hắn điên phong thời kỳ chiến lược. Chương 901, Thiên Địa Chi Chủ. Diệp Vân trước mặt, thừa hạ ma tộc cường giả đã không đủ 10 người, 3 người chỉ có nguyên thủy cảnh đệ nhị tầng, 5 người đệ tam tầng, còn có 1 người thì là đệ ngũ tầng. Nếu không phải người này từ đó cản trở, nhiều lần tại Diệp Vân đánh giết người bên ngoài thời điểm, thừa cơ đánh lén với hắn, Diệp Vân lúc này cũng sẽ không có này thảm trọng thương thế. Phía bên nào, ma tộc đại quân còn chưa chân chính xuất thủ, đã được quyết định từ lâu đại bại cục diện. Lúc này đang bị Phương Liệt dẫn người điên cuồng truy sát, mà sau cùng quyết định hết thể chiến trường, nhưng vẫn là tại Diệp Vân nơi này. Diệp Vân sớm đã có tâm, lợi dụng thiên mạch nguyên khí đem người này đánh giết, đáng tiếc hắn ở đây kịch liệt vây công phía dưới, hoàn toàn tìm không thấy tụ tập bốn phía thiên địa nguyên khí cơ hội, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu bị động bị đánh. Phúc! Vô số công kích lần nữa đánh tới, Diệp Vân tinh lực vô pháp phân tán, hắn đúng là trực tiếp bị đánh thân thể vỡ vụn, biến thành một đoàn huyết vũ. Đương nhiên, lấy hắn nay cảnh giới, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc, nhưng Diệp Vân tại miễn cưỡng ngưng tụ ra hình thể về sau, lại là triệt để nguyên khí đại thương, liền liền chống cự chi lực, đều hoàn toàn đã mất đi. Tốt! Cầm đầu tên kia có nguyên thủy cảnh đệ ngũ tầng thực lực ma tộc gặp này, hắn không khỏi quát to một tiếng, rốt cục không còn cầm tộc nhân xem như pháo hôi đến sử dụng, mà là tự mình lấn tiến vào Diệp Vân bên người. Hắn chính là ma hoàng tòa hạ một viên đại tướng, cũng là cái này một chi ma tộc đại quân tối cao thủ lĩnh. Cái này đánh giết Diệp Vân công lao, hắn tự nhiên là muốn việc nhân đức không nhường ai. Và anh, hắn một quyền đánh tới, thề phải trực tiếp đem Diệp Vân thần hồn ngay tiếp theo thân thể, cùng một chỗ đánh nát. Chấn. Diệp Vân trong mắt đột nhiên lóe lên sát cơ nồng nặc, hắn chỉ một ngón tay, thân thể của đối phương lập tức cứng đờ, trong chớp nhoáng này này người nhất thời bị hù mất hồn mất vía, toàn thân lông tơ đều ngược lại đứng lên. Nhưng là, Diệp Vân không đợi xuất thủ, chính hắn lại là toàn thân run rẩy, máu tươi cuồn cuộn. Thân hồn của hắn nhiều lần tiêu hao về sau, rốt cục đưa tới phản vệ. Phốc phốc phốc. Còn lại ma tộc cũng là điên cuồng công tới, Diệp Vân lập tức toàn thân huyết nhục bừa bộn, bị đánh vô cùng thê thảm, hắn khí tức trên thân cũng là lại cũng khó có thể che giấu, triệt để hỗn loạn đê mê xuống dưới. Diệp Vân trong lòng thở dài, biết mình rốt cuộc ngăn không được những người này, hắn chỉ có thể dự định trước gần vào trong hư vô, mặc cho bọn hắn đi trùng kích Phương Liệt đại quân. Vâng. Nhưng là, ngay tại Diệp Vân triệt để lúc tuyệt vọng, một đoàn cựu thải biển lửa đột nhiên bao phủ Diệp Vân thân thể, một cái nhìn qua có chừng 13-14 tuổi nhỏ tiểu thiếu niên, xé rách thời không đột nhiên ngăn tại Diệp Vân trước mặt. Thất thải đan hỏa, dung hợp ma diễm về sau, rốt cục lại đốn ngộ sáng cùng tối áo nghĩa, khiến cho tiểu hỏa linh thời gian dần trôi qua tới gần thành thủ. Xì! Cái này cựu thải hỏa diễm, cùng là trên đời này, sắc bén nhất lông châu ngân châm, thuận Diệp Vân toàn thân kinh mạch, đâm thẳng hắn cốt tủy, bay thẳng thức hải của hắn. Diệp Vân đau toàn thân run rẩy, khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng của hắn là tràn đầy cảm kích, hắn cái này biết đây là tiểu hỏa linh đưa tới cho hắn một phần thiên đại hậu lễ. Những ngày lửa là nhỏ hỏa linh triệt để hoàn thành, tính mạng hắn thuế biến trong nháy mắt đó, chỗ bị thiên địa ban cho, thiên địa nhân ba cái đồng tâm, giống nhau, cùng nhiều lần thánh hỏa. Nó có thể triệt để tẩy địch người thân thể, khiến người trở thành cùng tiểu hỏa linh bản thân dạng này, thiên địa tự nhiên hài tử, triệt để nhất cùng thiên đạo pháp tắc lẫn nhau hòa hợp cùng tồn tại. Đây là cái gì? Mau giết hắn. Một đám ma tộc cũng không có nhanh chóng làm rõ ràng, đến cùng là phát sinh biến hóa gì, nhưng là bọn hắn lại là loáng thoáng cảm nhận được không ổn. Cái kia trọng thương ngã gục Diệp Vân trên thân, độc thuộc về sinh mệnh thể khí tức đúng là tại tiêu giảm, hắn lại là tại một chút xíu cùng bốn phía thiên địa tự nhiên, triệt để dung hợp là một. Vâng! Tiểu hỏa linh thân hình thoát một cái, sớm đã biến thành một mảnh biển lửa, đem những ma tộc này vây kín mít tại trong thân thể hắn, gắt gao chặn bọn hắn đối Diệp Vân công kích. Chỉ là trong khoảnh khắc, Diệp Vân chỉ cảm giác đến tâm thần của mình, thân thể của mình, đều là tràn đầy thông thấu cùng minh ngộ, nay ngộ tính của hắn, triệt để đạt đến sinh mệnh thể có khả năng đạt tới đỉnh phong, thân thể cũng là được điều chỉnh đến, thích hợp nhất tại một phương thế giới này bên trong, tu luyện bộ dáng. Càng quan trọng hơn là, Diệp Vân còn đem loại biến hóa này quá trình, cho một mực ghi tạc trong lòng. Nếu là tương lai, thiên địa vũ trụ thay đổi, Diệp Vân cũng có thể nhanh chóng đem thân thể của mình tùy theo điều chỉnh, làm cho biến thành thích hợp nhất thiên đạo pháp tắc tồn tại. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, tiểu hỏa linh biến thành thân biển lửa, đã bị đánh bại tan hết hơn phân nửa, cái này hay là bởi vì tính mạng của hắn hình thái đặc thù lục địa, nếu không cái này rất nhiều nguyên thủy cảnh đại năng, như thế nào dễ dàng như vậy bị ngăn trở. Diệp Vân trong lòng, lại là cảm kích lại là thương tiếc, hắn vô tâm đi tiếp tục cảm ngộ, thiên địa tự nhiên vận hành chí lý, hắn nhẹ nhàng hô, trở về. Hô! Một mảnh hạo hải vô biên ngập trời biển lửa, lập tức biến thành một đoàn hề vải suy sụp ngọn lửa nhỏ, trốn vào Diệp Vân trong thân thể. Na Ta ma tộc đột nhiên từ trong biển lửa tránh ra, mặc dù không có nhận cái gì thương thế, lại là người người bị đốt y phục rách dưới, râu tóc tàn khuyết, có thể nói là chật vật không chịu nổi. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Vân về sau, tự nhiên là tức giận không thôi, liền toàn lực công đi qua. Bành! Diệp Vân đưa tay một khung, đợt thứ nhất công tới ba tên ma tộc, lập tức bị đập vì cho bụi. Thừa hạ hai đợt công kích, lập tức ngưng lại, bọn hắn không dám tin thối lui ra khỏi một khoảng cách, lúc này mới nhao nhao lên tiếng kinh hô. Trong nháy mắt, Diệp Vân chẳng những khỏi hẳn thương thế, hắn càng là trực tiếp tiến nhập nguyên thủy cảnh đệ tứ tầng. Đây cũng chính là nói, Diệp Vân đã tiến nhập nguyên thủy cảnh trung kỳ, nắm giữ trong tay hủy diệt hết thể lực lượng. Mà đừng xem trong ma tộc, còn có một người là nguyên thủy cảnh đệ ngũ tầng, nhưng hắn không thể nghi ngờ còn không có chân chính linh hội tới, cảnh giới này chân lý, chí ít hắn hoàn vô pháp tùy tiện hủy diệt Diệp Vân. Cái kia trái lại, Diệp Vân có lực lượng như vậy sao? Thừa bên dưới mấy cái ma tộc, đều là trong lòng tràn đầy bất an. Trong truyền thuyết có một loại người trời sinh đúng vậy thiên địa sủng nhi, thậm chí có thể nói là thiên địa chủ nhân. Bọn hắn mới là một đám, chân chính tại tất cả chủ thế giới bên trong, đều nắm giữ lấy sáng lập hết thể cùng hủy diệt hết thể lực lượng người, bọn hắn đơn giản liền là chân chính thần trích. Mà trong sân những ma tộc này, tự nhiên cũng có sáng lập cùng hủy diệt lực lượng, tuy nhiên đây chẳng qua là tại chính bọn hắn sáng tạo thế giới bên trong, một khi rời đi thế giới của mình, bởi vì ngoại giới vũ trụ trời đạo bất đồng, cái kia pháp tác hình thành bài xích chi lực, liền khiến cho bọn hắn căn bản là vô pháp chân chính phát huy ra, loại kia hủy diệt hoặc là sáng lập lực lượng. Hô! Diệp Vân nhìn thoáng qua, nơi xa đang bị điên cuồng đồ lục ma tộc, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi nói, một trận chiến này, như vậy kết thúc đi. Chương 902, một phương phế thổ. Mấy cái ma tộc nghe vậy, đều là lạnh cả tim, nhưng không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, Diệp Vân đã toàn lực xuất thủ. Hắn đưa tay hư vẽ mấy dưới, liền cùng là đại đao cắt chém mỡ bò. Hắn đúng là đem những ma tộc này vị trí thời không, cho cắt chém thành một cái cùng ngoại giới triệt để ngăn cách tiểu thế giới. Nắt. Lập tức, Diệp Vân chỉ tay một cái, một cỗ không cách nào tưởng tượng pháp tắc chi lực, đột nhiên tác dụng tại cái kia phương bên trong tiểu thế giới, không gian bốn phía cũng là cùng chấp nhận nơi đó cũng không tồn tại, điên cuồng chen ép xuống, muốn đem phá nát không gian cho chữa trị. Không. Mấy cái ma tộc đều là vừa sợ vừa giận phát ra gầm thét, bọn hắn tình nguyện chết tại Diệp Vân kiếm dưới. Thế nhưng không nguyện ý này biệt khuất bị pháp tắc châu nghiền ép. Tại chính thức hủy diệt pháp tắc phía dưới, những người này hoàn toàn liền cùng là cự long chân hạ con kiến hôi, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, loại kia tuyệt đối vô pháp chống lại cảm giác bất lực, thực sự không phải cái này một cấp bậc cường giả có khả năng tiếp nhận. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao ảo não, chỉ là trong khoảnh khắc, cái kia một thế giới nhỏ đã triệt để tiêu tan hết. Lúc giữa không trung lại không bọn hắn mảy may dấu vết, thậm chí đối với bốn phía đã khôi phục bình tĩnh không gian tới nói, những ma tộc này căn bản là chưa từng có tồn tại qua. Đây chính là một loại tuyệt đối hủy diệt lực lượng. Coi như lấy Diệp Vân tư chất cùng nội tính, nếu không phải hắn đột nhiên đạt được tiểu hỏa linh tặng cùng, cũng không có khả năng đem một phương thế giới này thiên đạo pháp tắc lý giải đến trình độ như vậy. Hoặc là nói, vừa rồi căn bản cũng không phải là Diệp Vân đang xuất thủ, mà chính là ngày đó tự nhiên bản thân đang xuất thủ tiêu diệt những ma tộc này. Theo những người này vẫn lạc, cái này một mảnh ma tộc tạp quân lập tức triệt để đã mất đi sau cùng một tia ý chí chiến đấu, đối mặt với nhân tộc điên cuồng huyết tinh giết chóc, ý chí sụp đổ ma tộc chẳng những là không có chút nào lòng phản kháng, thậm chí có người thế mà bắt đầu tự sát. Đối mặt ngăn trở cùng thất bại, tự sát cũng không tính là cái gì tươi mới sự tình, nhưng đối với ma tộc tới nói, bọn hắn sinh tồn ở như thế khốn khổ chật vật hoàn cảnh dưới, đều tới đỉnh, nay đúng là sẽ tự sát, thực sự có chút vượt quá tại Diệp Vân ngoài dự liệu. Đây không phải bọn hắn sợ chiến, thật sự là một loại ma tộc, không tiếp thụ được, hơn 10 vị nguyên thủy cảnh siêu cấp tồn tại, bị một cái nhân tộc cầm kiếm đồ lục đáng sợ hiện thực. Ở phía xa chỉ huy đại quân, điên cuồng trùng sát phương liệt, hắn rốt cục âm thầm thở dài một hơi, liền xem như hắn đối Diệp Vân căn bản chính là không giữ lại chút nào tín nhiệm, trước đó cũng là một trận lo sợ bất an. Giết giết giết, một cái cũng không được thả bọn họ đi. Phương Liệt tung tiếng cười dài, hắn triệt để tập trung ý chí, đầu nhập vào đại chiến chi chung. Diệp Vân chỉ là ở phía xa nhìn lấy, tuy nhiên một cái canh giờ, phụ cận nghìn vạn dặm phạm vi bên trong, lại không một cái còn sống ma tộc. Ước triệu số lượng ma tộc, tại Phương Liệt truy kích phía dưới, lại là thật toàn bộ bị hãm tại trong vòng đây, một cái đều không có thể chạy thoát được. Đây chính là tiên ma chi chiến, cùng phàm thế nhân gian chiến tranh ở giữa khác biệt, mặc cho ngươi hội binh lại nhiều, dựa vào bao trùm tứ phương cường giả thần thức, muốn đem toàn diệt, cũng là có khả năng. Phương Liệt vội vàng làm cho người quét dọn chiến trường. Ma tộc đợt thứ hai xâm nhập, tất nhiên cũng không phải vừa rồi lần này, chỗ có thể sánh được. Diệp Vân xé mở không gian, cùng vương quân nơi đó lấy được liên hệ, lại nguyên tới nơi này kết thúc thật sự là quá nhanh, thần tộc đại quân còn trên đường, ma tộc đã toàn quân bị diệt, thần tộc lập tức lại trên đường chần chờ. Diệp Vân tự nhiên biết, bọn hắn là đang chờ ma tộc phản ứng tiếp theo, hắn lại là xa xa nhìn Phương Liệt một chút, hai người đều là nhẹ gật đầu. Mà ma hoàng phía bên nào, lại là sớm đã đạt được tin tức, một đám ma tộc cao tầng đều là lại phẫn nộ lại khiếp sợ, bọn hắn phái đi ra cái này một nhóm ô hợp chi chúng, đúng vậy làm cho thần tộc nhìn, trước đó còn muốn lấy cùng thần mệnh môn hình thành rằng co liên tốt, hoàn toàn vô ý đánh tới Quỳnh Châu đi. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới này bàng đại quy mô đại quân, vừa mới xuất chinh, bọn hắn đúng là trực tiếp liền bị người cho toàn quân bị diệt. Ma hoàng giận dữ phía dưới, lại cũng không lo được cái gì toàn cục, hắn mặc dù là muốn xem, người, tiên lượng tộc lưỡng bại câu thương, nhưng ma tộc mặt mũi lại là không thể tùy tiện bước. Lại nói, chết nhiều như vậy ma tộc, hắn nếu là không có cái gì biểu thị, cũng thực sự không đủ để, tiếp tục làm tiếp cái này ma tộc hoàng giả. Lập tức tập kết đại quân. Số lượng không cần so với một lần trước nhiều, nhưng là không cần phái những phế vật kia đi. Ma hoàng nhàn nhạt nói một câu, ma thần điện bên trong cũng không ai phản đối, lần này nhân tộc cũng thật sự là quá mức không biết nặng nhẹ tốt xấu, có thể nói là khơi dậy bọn hắn công phẫn. Rất nhanh, một chi báo thủ sốt ruột ma tộc đại quân trực tiếp đi qua một tòa hao phí món tiền khổng lồ, lâm thời dựng trận pháp truyền tống, liền đi tới Điền An Châu phụ cận. Bọn hắn lần này, chỉ không đủ 100 tỷ số lượng, lại là tận vì trong ma tộc tinh nhuệ, chuyến này trước đó ma hoàng thậm chí còn bàn giao, chiếm bên dưới 10 cái châu phủ, đồ lục sạch sẽ người ở bên trong tộc liền tốt, đến tiếp sau hành động chờ hắn tự mình truyền đạt mệnh lệnh lại nói. Hiển nhiên, hắn thấy nhân tộc là tuyệt đối vô pháp, chống lại cái này một nhánh đại quân. Ở trong đó chỉ là ma hoàng cận vệ đại quân liền vượt qua 500 vạn, từng cái đều là tạo thế cảnh trung hậu kỳ trở lên tồn tại. Diệp Vân nếu là tập kết nay thần mệnh môn, tất cả lực lượng, vậy hắn thật đúng là không là thế nào e ngại cái này một nhánh đại quân, nhưng lúc này toàn bộ thần mệnh môn nguyên thủy cảnh tồn tại, đều tại vương quân phía bên nào, nơi này lại là chỉ có Diệp Vân cùng Phương Liệt hai người. Huống chi thật muốn chính diện chống lại nhánh đại quân này, thần mệnh môn tổn thất chỉ sợ cũng cực kỳ thảm liệt. Cho nên mấy người chi này ma tộc đại quân, toàn diện lái vào Điền An Châu về sau, bọn hắn đúng là ngạc nhiên phát hiện, đối diện chỉ có Diệp Vân một người. Vâng! Diệp Vân một kiếm vung ra, chém giết mấy chục vạn trước mắt ma tộc binh lính về sau, hắn xoay người rời đi. Lĩnh quân ma tộc lập tức lông mày cao chặt, có chút không muốn đuổi theo. Hiển nhiên, Diệp Vân đây chính là rõ ràng, muốn dẫn bọn hắn tiến vào Điền An Châu. Nhưng là, hắn tuy nhiên trong lòng không nguyện ý, lại là biết mình dễ bản liền không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước phái ra 100 vạn đại quân đi dò xét Điền An Châu tình huống. Thời gian không dài. Tin tức truyền về, những người này đều bị Diệp Vân một người cho diệt sát, liền ngay cả lĩnh quân nguyên thủy cảnh tồn tại, cũng không có trốn về đến. Nay phản phục 3 lần, ma hoàng đã tự mình truyền đến tiến quân mệnh lệnh, đại quân lúc này mới hướng về Điền An Châu chỗ sâu xuất phát. Tất cả mọi người nhìn minh bạch, nếu là bọn họ thật không đuổi, bị ngăn cản tại nơi này, vậy thì thật là tốt liền thuận thần mệnh môn tâm. Mới như thế chọn người, đáng tiếc. Điền An Châu bên ngoài, Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bất an. Ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều, cái này nhưng đều là ma tộc tinh nhuệ. Lại nói, dù sao đều là tiên giới địa bàn, chúng ta lại đau lòng cái gì? Phương Liệt không quan trọng khuyên một câu, hắn ngược lại là hoàn toàn cũng không đau lòng, làm cho cả Điền An Châu trở thành một phương phế thổ. Chương 904, nhân tâm lưu động. Chương 903, diệt thế khai thiên. Sở hữu thần mệnh môn có thể khống chế cương vực, đã sớm bị Vũ Tiên mà bày ra vô số trận pháp, chỉ là những trận pháp này phần lớn là nàng tự hành lĩnh ngộ, ngoại nhân muốn phát hiện dấu vết để lại, thường thường cần hao phí thời gian dài. Ma tộc nhiều phiên điều tra về sau, mấy có lẽ đã xác nhận toàn bộ Điền An Châu, cũng không có cùng cái gì dị thường, bọn hắn lúc này mới đem đại quân đều đi đến tới. Nhưng là, bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ Điền An Châu, lại là ngay cả một điểm sinh linh khí tức, đều không có phát hiện. Thật giống như, này thật lớn một khu vực, triệt để trở thành một mảnh tử vực. Lần này cầm đầu ma tộc, chính là ma giới bên trong một vị vô cùng tôn quý hoàng tộc. Hắn phát hiện tại Điền An Châu tìm không thấy chút nào người ở về sau, cũng không có vội vàng hạ lệnh tiếp tục truy kích, mà là truyền lệnh trước chú đóng lại. Chiếm cứ nhất châu chi địa, cũng coi là xứng đáng thần tộc, bước kế tiếp liền nên nhìn bầu trời đỉnh thành quả. Nhưng là, trùng trùng điệp điệp đại quân, còn không có hoàn toàn thu nạp tốt, một phương này cương vực bên trong, đột nhiên truyền đến một cỗ mùi vị của tử vong. Đó là phiến thiên địa này, mảnh không gian này, nơi này sơn xuyên hà lưu, một chút hạt bụi đều muốn triệt để hướng đi sinh mệnh chung kết dấu hiệu. Một đám cảm giác bén nhạy ma tộc các cường giả, lập tức thất kinh nhìn chung quanh lên, không biết là nơi đó xảy ra vấn đề. Sau một khắc, một cỗ nhàn nhạt chập trùng, đồng nhiên tại toàn bộ Điền An Châu bên trong, chấn động lên. Không có một tên ma tộc chết đi, nhưng là tất cả ma tộc, đều là đồng nhiên mặt cho tàn, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn rốt cục nhìn ra, phu cận không gian đang nhanh chóng sụp đổ, thời gian đang bay nhanh giả yếu, liền xem như cái kia không khí cùng hạt bụi đều lập tức đã mất đi tất cả sinh cơ, bày biện ra tuyệt đối tĩnh mịch trạng thái. Gặp quỷ. Lại là trời hoang. Cái này sao có thể? Cái gọi là trời hoang, nói đúng là phiến thiên địa này bản thân, đã sống đến cuối cùng, nó muốn triệt để vẫn diệt. Tiên giới thần tộc, vốn là số lượng thưa thớt, những năm gần đây cũng là hưng vượng phát đạt, bốn phía đều đang phát tán ra sinh cơ bừng bừng. Thậm chí, có thể nói nay tiên giới phồn thịnh, là thần, ma, người tam tộc liên thủ nỗ lực kết quả. Cái này rõ ràng còn hẳn là có vô cùng thọ mệnh nhất phương thiên địa, làm sao lại đột nhiên suy kiệt phai mờ. Thế nhưng là, cái này trơ mắt sự thật, liền bày ở trước mặt, dung không được đông đảo các ma tộc không tin. Nhanh! Chúng ta nhanh chạy đi! Cầm đầu tên kia ma tộc giống lớn một tiếng, này bằng đại quy mô quân đội, lập tức tán loạn, vô số ma tộc chạy tứ phía, trang diện hỗn loạn vô cùng. Nhưng hắn cũng là không có cách nào, tại loại này chân chính diệt thế cấp một nguy hiểm trước mặt. Hắn đã không có năng lực tổ chức mọi người chạy trốn, tóm lại đúng vậy trốn đi một cái, tính một cái đi. Trong đó hơn 10 vị nguyên thủy cảnh tồn tại, lập tức tại trong khoảnh khắc, liền vọt tới Điền An Châu cương vực biên giới. Sau đó, bọn hắn liền tuyệt vọng thấy được một người mặc lụa mỏng khuynh thành tiên tử, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, khống chế lấy một tòa bọn hắn xem không hiểu đại trận. Toàn bộ Điền An Châu đều đang nhanh chóng đổ sụp, thu nhỏ, nó sau cùng có thể sẽ hóa vì một đầu mối không gian, cũng có thể sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng này sở hữu còn sót lại không gian chi lực, lại là đều bị tập trung lại, tạo thành một lớp bình phong, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Cái này lớp bình phong, cũng chưa vững chắc, mỗi một lúc mỗi một khắc đều đang chấn động bên trong, theo Điền An Châu nhanh chóng biến mất, nguồn sức mạnh này cũng là đang nhanh chóng tiêu giảm. Nhưng tất cả ma tộc đều biết, tại mình theo Điền An Châu cùng một chỗ, tan biến tại cái thế giới này trước đó, bằng lực lượng của bọn hắn, hoàn vô pháp phá vỡ trước mặt bình chướng. Bởi vì tại trận pháp áp chế phía dưới, bọn hắn vô pháp từ ngoại giới rút ra chút nào lực lượng, mà chính bọn hắn đánh ra lực lượng, lại ngay lập tức sẽ bị chuyển hóa làm mới phong cấm chi lực. Lập tức, có người liền muốn quay đầu, đi chạy tới nó phương hướng của nó. Mà lúc này, vô số ma tộc hội binh, lại là đang kêu thê lương thảm thiết lấy, hướng lấy bọn hắn nơi này vào tới. Cái này bên trong đất trời, liền cùng là có một khối nghiêm mực, tại cùng là lau sạch lấy tranh thủy mặc, mặt sát lấy hết thể tồn tại. Này chút ít hơi rơi ở phía sau ma tộc. Vô thanh vô tức liền theo biến mất thời không cùng một chỗ, biến mất không thấy. Làm sao bây giờ? Có nguyên thủy cảnh đại năng, lo lắng mà mờ mịt giống lớn một tiếng, đáng tiếc lúc này lại là người người tự thân khó đảm bảo, dù ai cũng không cách nào bận tâm đến hắn. Chỉ hơi hơi một cái chần chờ ở giữa sân còn sống ma tộc, đã không đủ ngàn vạn, mà đám người có khả năng chiếm cứ không gian cũng là trở nên cực kỳ nhỏ hẹp. Thế ra thế giới của chúng ta. Một tên nguyên thủy cảnh ma tộc, điên cuồng nói một câu. Hắn cái thứ nhất liền tế ra mình chủ thế giới, ngăn tại cái kia một mảnh chính đang nhanh chóng thôn phệ mà đến thời không ba động trước đó. Một phương này chủ thế giới bên trong, vận dục sinh linh vô số, trong đó càng là có rất nhiều chủng tộc khác, còn bao gồm nhiều đếm không hết nhân tộc. Vũ Tiên mà không khỏi lông mày cau chặt, trong mắt nàng lập tức lộ ra vẻ chần chờ, nhưng là, trận pháp này đã khởi động, liền xem như nàng muốn kết thúc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nháy mắt sau đó, toàn bộ chủ thế giới đều biến thành hư vô, không gian kia áp xúc xu thế, lại chỉ là hơi chậm chỉ chốc lát mà thôi. Mà tên kia ma tộc chủ thế giới bị hủy, cảnh giới của hắn cũng là lập tức ngã rơi xuống tạo thế cảnh trình độ, lập tức liền bị chạm mặt tới thời không chen ép thành cho bụi. Trong sân ma tộc nguyên thủy cảnh cường giả nhóm, lập tức có hơn 10 người nhao nhao bắt trước, nhưng là người, lại là lựa chọn quan vọng. Đến một lần bọn hắn tự nhiên là hy vọng, thế giới của người khác có thể bổ túc cái này một bộ phận thôn vệ chi lực, thứ hai liền xem như cuối cùng đã rơi vào mất tích lúc giữa không trung, nguyên thủy cảnh tồn tại, cũng không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc. Lập tức, vô thanh vô tức, hơn 10 chủ thế giới biến mất không còn tăm tích, giữa sân tất cả ma tộc, cũng là đều bị thôn vệ. Đã từng chiếm diện tích bát ngát Điền An Châu, đúng là đổ sụp, co rút lại thành, một cái nhỏ đến vô cùng điểm đen, lẳng lặng chiếm cứ một khối nhỏ thời không. Mà những cái kia bị cái này chấm đen nhỏ thôn vệ nguyên thủy cảnh tồn tại nhóm, quả nhiên phần lớn không có chết đi, bọn hắn tối đa cũng đúng vậy bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong, nhưng có được một phương chủ thế giới bọn hắn, muốn đến cũng sẽ không thái quá nhàm chán. Khai thiên tích địa, tái tạo bổn nguyên. Vũ Tiên mà chỉ tay một cái kia nhỏ đến cơ hồ đúng vậy không tồn tại chấm đen nhỏ, đột nhiên nổ tung ra, một cỗ không cách nào tưởng tượng sóng xung động, đột nhiên hướng về tứ phương liền khuyết tán ra ngoài. Chỉ là cái kia hẳn là xuất hiện tại trong truyền thuyết, một cái kia nho nhỏ thời không điểm đen, đúng là lại bạo đã tăng tới nguyên bản Điền An Châu bảy thành đại tiểu. Nhưng đã từng màu mỡ Điền An Châu, sớm đã biến thành một phương phế thổ, trong đó ngoại trừ nồng đậm vô cùng tĩnh mịch khí tức, không còn có vật gì khác. Về phần trước đó còn phụ thuộc ở nơi này, kéo dài hơi tàn ma tộc nguyên thủy cảnh tồn tại, càng là đã sớm bị cái này khai thiên lích địa nổ tung, cho nổ ngay cả hồn phách tàn niệm đều không thừa. Chương 907, Hỏa Minh Thần Vương. Chương 904, Nhân Tâm Lưu Động. Diệp Vân, ta giết bao nhiêu người? Mắt thấy biến thành một phương phế thổ Điền An Châu, Vũ Tiên mà hai con ngươi đóng chặt, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Nàng trước đó vải bên dưới cái này một tòa diệt thế khai thiên đại trận thời điểm, lại là không để ý đến những ma tộc này cường giả chủ thế giới bên trong, đúng là còn sinh hoạt lấy người như vậy tộc. Hạo Hãn tinh không sinh linh vô số, tựa như là những cái kia tinh thần, có hưng khởi tự nhiên cũng có vẫn diệt, chúng ta kiên định bản tâm, kéo dài thêm một đoạn thời gian, nhiều cứu viện một số tiên giới nhân tộc liền tốt, lại là không cần theo đuổi thập toàn thập mỹ. Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng, hắn trên miệng tuy nhiên khuyên giải, nhưng trong lòng thì tràn đầy hãy náy cùng bất đắc dĩ, cũng không biết Vũ Tiên mà có thể hay không cùng mình năm đó như thế, rơi bên dưới tâm hồn bóng tối. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là không hoan hỉ giết người mà thôi, lại sẽ không vì vậy mà khó vì chính mình. Vũ Tiên mà nhàn nhạt nói một câu, Diệp Vân trong lòng lập tức buông lỏng. Cái này tâm tính tu vi phía trên, hắn xác thực không có Vũ Tiên mà như vậy rộng rãi. Chúng ta trước tiên lui về Sùng Lam Châu, đoán chừng ma tộc hẳn là sẽ không lại vội vã xung phong. Khi dưới, Diệp Vân trực tiếp từ bỏ đã triệt để đã mất đi tất cả sinh cơ Điền An Châu, hắn lại để cho Phương Liệt mang theo một nửa đại quân, đi trợ giúp vương quân. Quả nhiên, liên tục gặp hai lần thất bại về sau, ma tộc tuy nhiên tức giận lại là bắt đầu cẩn thận. Bọn hắn chỗ phái ra thứ ba nhánh đại quân. Tuy nhiên thực lực so với trước đó hai đường, ít nhất cũng phải cường thịnh mấy chục lần, nhưng bọn hắn lại là tại xuyên Việt cái kia phiến phế thổ An Điền Châu về sau, liền đứng tại Sùng Lam Châu biên giới bên ngoài, cũng không có gấp tiến công. Song phương lẫn nhau giằng co, lại là có một chút ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, ma tộc tuy nhiên cùng thần tộc kết minh, nhưng bọn hắn hiện tại thương vong nhiều như vậy, cũng coi là xứng đáng thần tộc. Mà vương quân phía bên nào, hắn cơ hồ là tận lên trong tay nắm giữ lực lượng, dẫn đội đi tới mỏ Hàm Châu. Nhân thần lưỡng tộc đều không có làm ra hoa dạng gì, trực tiếp liền riêng phần mình xông ra đại quân, triển khai máu tanh nhất giết chóc. Vương quân cùng một đám nguyên thủy cảnh nhân tộc cường giả, tại một mặt cái gương lớn trước đó, lẳng lặng nhìn xa xa thảm liệt chém giết. Lúc này trong nhân tộc cường giả chân chính, phần lớn đều tại một số tự tin có thể tự vệ đại thế lực bên trong, vương quân có khả năng thu tụ cường giả, kỳ thực cũng không nhiều. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, vương quân khước là thần thái tự nhiên. Thật giống như mặc cho chết đi nhiều người hơn nữa tộc tiên nhân, hắn đều không thèm để ý. Nhưng kỳ thật vương quân nhưng trong lòng thì tại cười khổ, là hắn biết Diệp Vân muốn đi cùng ma tộc sát nhất thông khoái, cái này mới không thể không kịch liệt tăng nhanh, chỉnh hợp những cái kia mới tốc độ của con người, làm được bản thân gánh lấy, xem nhân mạng vì có rác tiếng xấu. Thần tộc biết, thần mệnh môn bên trong chi kia phản bội chạy trốn mà đi thiên đình đại quân, điều đi phòng ngự ma tộc bên kia, bọn hắn khi bên dưới cũng thông thả xuất động bao nhiêu cao thủ. Chỉ là không ngừng chỉ huy đại quân, muốn trước phá tan cái này một chi ô hợp chi chúng. Nhưng vương quân trị quân cực nghiêm, tay hắn bên dưới có thể cung cấp điều động nhân viên lại nhiều, một khi phát hiện phía trước đại quân vô pháp trèo trống, hắn liền ngay lập tức sẽ liền đem chi điều phái trở lại, một lần nữa chỉnh hợp một phen. Mà theo song phương chiến đấu không ngừng ấm lên, thần mệnh môn phạm vi thế lực lại là tại một chút xíu lui về phía sau. Nhìn Vương Quân ý tứ, hắn chính là muốn một chút như vậy điểm bị thần tộc xua đuổi về Quỳnh Châu thành đi, hoàn toàn không có phản kích một dưới, nếm thử tranh đoạt mất đi lãnh thổ dự định. Song phương liên tục chém giết 2-3 ngày, tại lưu lại vô số thi thể về sau, hơn phân nửa mỏ Hàm Châu đều đã nhưng đã rơi vào thần tộc trong tay, nhưng Vương Quân khước là thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn liền không có sầu lo chi ý. Đúng vậy, tại thảm liệt như vậy chém giết bên trong, hắn đã đưa tay bên dưới hết thể mọi người tay, đều luân chuyển một lần, làm cho tất cả mọi người đều tự mình đi cái kia thảm liệt vô cùng bên trong chiến trường, đi một lượt. Có thể nói, mặc dù là một đường bại lui, mặc dù là tử thương vô số, nhưng Vương Quân trong tay, lại là đã nắm giữ một chi số lượng bằng đại, thuần từ lao binh tạo thành đại quân. Bọn hắn tại đã trải qua thảm liệt như vậy chém giết về sau, bằng lấy bọn hắn tiên nhân tư chất cùng nộ tính, lại thi triển lên chiến trận đến, thật là làm cho Vương Quân lấy cánh tay làm chỉ, mảy may đều không cảm giác được ngưng trệ cảm giác. Mắt thấy, toàn bộ mỏ Hàm Châu, đã không cách nào lại thủ, Vương Quân không thèm quan tâm trực tiếp hạ lệnh, lui vào liền nhau một cái khác châu phủ. Thần mệnh môn mở rộng quá nhanh, những này châu phủ đều là chút có chút xa lạ chỗ, đem bỏ qua cũng thật sự là không thế nào đau lòng. Nhưng Vương Quân không đau lòng, tại đoạn đường này tan tác phía dưới, trong quân lại là sớm đã nhân tâm lưu động, phần lớn quân tốt đều là khó tránh khỏi lo sợ bất an. Vương tiên sinh, một số xuất thân tại mỏ Hàm Châu môn nhân, không nguyện ý từ bỏ cố hương của bọn hắn, tại ngoài trướng xin chiến. Vương Quân còn đang trầm tư, chuyện kế tiếp an bài, đồng nhiên có thuộc hạ của hắn, Doanh Thu đến báo. Chuyên lệnh tam quân, lưu lại tử thủ thần mệnh môn, chỉ là vì cho nay y nguyên còn tại ngưng lại tại tiên giới các tộc nhân, tranh thủ thêm một chút thời gian. Ai nếu là không nguyện ý chết tại tiên giới, trước hết đi nhân gian giới đi. Vương Quân nói một câu, lại là đối kia cái gì tử thủ mỏ Hàm Châu, sách đều không sách. Vốn đang xem như có thứ tự đại quân, tại Vương Quân truyền lệnh về sau, lập tức đại loạn, rất nhiều người đều hưu tâm trước bỏ chạy truyền thuyết kia bên trong nhân gian giới lại nói, chỉ là không biết Vương Quân là có hay không có thể khoan nhượng bọn hắn làm như thế. Nhìn thấy nhân tộc bên này xuất hiện hỗn loạn, thần tộc đại quân lập tức xông giết tới đây, may mắn hai châu chỗ giao giới có một đạo kết giới bình chướng, đống nhiên xuất hiện, chặn bọn hắn đường đi. Lúc mới bắt đầu, thần tộc các tướng lĩnh còn cho là mình là gặp cùng ma tộc tình huống, bọn hắn không khỏi là bị hù mất hồn mất vía, nhưng sợ hãi đợi nửa ngày, bọn hắn lại là phát hiện kết giới kia chỉ là nổi lên che đậy tác dụng, cũng không có cái gì lực công kích. Xem ra, nhân tộc tại An Điền Châu nơi đó làm ra tay đoạn, không cách nào phòng chế. Quá tốt rồi. Chúng ta trực tiếp giết tới Quỳnh Châu thành đi. Mấy vị thần tộc tướng lĩnh tại lẫn nhau đơn giản nói chuyện với nhau về sau, lập tức buông xuống cố kỵ, gia tăng truy kích cường độ. Vương Quân có kết giới kia thủ hộ, bao nhiêu có một chút cơ hội, hắn lại chỉnh hợp một hạ nhân ngựa, tiếp tục triển khai trận thế, chậm đợi thần tộc tiếp tục công kích. Mà cái này ngắn trong thời gian ngắn, muốn đi trước nhân gian giới, đúng là liền vượt qua mấy trăm triệu người, Vương Quân quả nhiên cũng không có nuốt lời, thật liền đem bọn hắn cho đưa đến Quỳnh Châu thành. Hắn biết tương lai tranh đấu sẽ càng ngày càng là thảm liệt. Những này lòng mang ngờ vực vô căn cứ người, vẫn là trước lấy đi tốt. Dù sao, trận chiến này chiến trường chân chính, nhưng thật ra là tại nhân gian giới, đến sau cùng những người này, vẫn là khó thoát bị Vương Quân lấy ra làm pháo hôi vận mệnh. Hắn hiện tại chỉ là thời gian quá gấp trương, vô hạ đi điều để ý đến bọn họ thôi. Mắt thấy, thần tộc đang ý chí chiến đấu sục sôi, công kích tới tòa kia chỉ có phòng hộ tác dụng kết giới, Vương Quân liền muốn nói cái gì, khích lệ một hạ sĩ khí. Nhưng ngay lúc này, xa xa một trận sát khí ngập trời truyền đến, lại là Phương Liệt mang theo nhân mã của hắn, kịp thời chạy tới. Những người này đều là toàn thân sát khí tràn ngập, rất nhiều người toàn thân vết máu, đều tận lực không có xử lý, một cỗ thiết huyết cường quân khí thế, lập tức tán phát ra, khích lệ giữa sân còn lại những này nhân tộc các tiên nhân, đều là hoán lên ý chí chiến đấu. Vương Quân lập tức xác định, lần chiến đấu này, tuyệt sẽ không là giống tại mỏ Hàm Châu như thế, chỉ là một mực thủ vững, cho hết thời gian cùng nhuệ khí của đối phương. Chương 905, chính diện bắt sát. Vương Quân thu nạp đại quân, tại Thiên Mạch Châu bày ra chính diện đối địch tư thế. Cái này Thiên Mạch Châu địa hình có chút đặc thù lục địa, nó vốn là một mảnh màu mờ chi địa, lại là bởi vì ma tộc quy mô xâm lấn, mà trở nên không gian bốn phía cực kỳ hỗn loạn. Khi thần mệnh môn công bên dưới nơi đây thời điểm, nó hai bên toàn bộ đều là hỗn loạn không chịu nổi thời không liệt phùng, khiến cho cả tòa châu phủ trở thành một khối hẹp dài dụng binh chi địa. Vô luận là thần nhân lưỡng tộc, đều có đầy đủ năng lực trực tiếp đem cái này Thiên Mạch Châu triệt để phá hủy, nhưng là song phương lại là đều cực kỳ ăn ý, lựa chọn ở chỗ này tiêu hao đối phương hữu sinh lực lượng. Không có chút nào lễ nghi phiền phức, cái này vốn là diệt tộc chi chiến, thần tộc đại quân toàn diện trải rộng ra, cùng là một mảnh lao nhanh mà đến hải dương, vô thanh vô tức liền mãnh liệt mà đến. Vương quân chỉ huy thần mệnh môn quân đội, không ngừng chậm rãi thối lui, thẳng đến thối lui đến Thiên Mạch Châu khu vực trung tâm, cái kia một mảnh nhất là rộng lớn bình nguyên địa đái, hắn cái này mới chính thức hạ tổng tiến công mệnh lệnh. Hai đạo hồng lưu đột nhiên chính diện đụng vào nhau, thứ trong nháy mắt liền có hơn nước sinh mệnh, biến thành qua lại. Song phương tham chiến người, sớm đã vô tâm đi nhiều nghĩ bọn hắn là vì sao giao chiến, lại vì sao nhất định phải không chết không thôi chinh chiến đến cùng. Vương quân lạnh lùng nhìn lấy, giữa sân trong nháy mắt liền huyết tinh đến cực hạn giết chóc, mỗi trong nháy mắt đều có vô số nhân tộc tiên nhân chết thảm, hắn chỉ là không ngừng phái người tiến lên, lại là hoàn toàn không có muốn dừng tay ý tứ. Tại vương quân xem ra, thần tộc tuy nhiên sớm đã mục nát, nhưng ưu thế của bọn hắn lại vừa lúc đúng vậy người số không nhiều, tất cả lực lượng đều có thể cả hợp lại cùng nhau. Mà nhân tộc số lượng, nhưng thật ra là tại phía xa thần tộc phía trên, chỉ là lực lượng của bọn hắn quá mức phân tán, hắn chỉ có thể dùng loại này vô biên giết chóc, đem càng ngày càng nhiều nhân tộc thế lực, kéo vào chiến đoàn bên trong, cuối cùng chỉnh hợp lên lực lượng lớn nhất. Ngay tại cái kia một đạo rộng tuy nhiên 50 dặm trung giới dây bên trên, vốn là một đường chạy tán loạn nhân tộc, đúng là đột nhiên một bước không lùi, gắt gao đính tại nơi đó. Dạng này đại quy mô chiến tranh, cá nhân thực lực chênh lệch đã vô pháp phát huy ra nhiều lắm, thần tộc đại quân tuy nhiên tinh nhuệ không ít, nhưng cái này thương vong tỷ lệ, lại là cũng thủy chung đều không có vượt qua 100-1. Chỉ cần nhân tộc chết đi 100 người, cái kia bất kể như thế nào, thần tộc đều nhất định phải chết đi 1 người. Dạng này chiến nếu, tuy nhiên nhìn tàn khốc vô cùng, vương quân khước là đã hài lòng vô cùng, dù sao lúc này song phương giao chiến, tại trên thực lực thế nhưng là chênh lệch không nhỏ. Hắn yên lặng quay đầu nhìn một chút, những cái kia còn chưa bị cử đi đi chịu chết thần mệnh môn các đệ tử, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kiêu ngạo. Liền xem như này vội vàng chỉnh hợp đại quân, liền xem như hắn chỉ có thể dùng đơn giản nhất, thô bạo thủ đoạn, đem bọn hắn đánh tan sau đó trực tiếp đẩy lên chiến trường, nhưng đối mặt dạng này diệt tộc chi chiến, bọn hắn còn thì nguyện ý không để ý sinh tử, toàn lực tử chiến. Chư vị, chúng ta nhân tộc tương lai, cuối cùng muốn bằng lấy tính mạng của vô số người đem đổi lấy, các ngươi cũng đều biết, ta phái bọn hắn đi lên, chính là vì muốn bọn hắn đi chịu chết. Vương quân đống nhiên cao thanh hô quát to một tiếng, trong sân ước triệu nhân tộc các tiên nhân, đều là lộ ra bất đắc dĩ vẻ thống khổ. Xưa nay mang quân, đều là có thể hống liền hống, có thể lừa gạt liền lừa gạt, giống vương quân dạng này, lại là thực sự hiếm thấy. Hiện tại, ta đến hỏi các ngươi, ai nguyện ý tiến lên đem bọn hắn đổi lại, thay bọn hắn đi chết. Vương quân nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt của hắn bên trong, đã mang tới lanh khốc chi sắc, hiện tại rào sắt cũng không phải trước kia cái chủng loại kia luyện binh chi chiến, ai đi lên tối đa cũng đúng vậy chăm không còn một sinh cơ mà thôi. Chúng ta nguyện đi. Giữa sân hơi chần chờ một dưới, lập tức liền một đám người, lớn tiếng hô lên, này âm thanh vừa ra, những người còn lại lập tức cùng bị nóng một bên dưới, rối rít lớn giống lên. Sau một lát, tất cả mọi người biểu thị nguyện ý tiến lên chịu chết, vương quân thần sắc bất động, hắn lại là tại cưỡng ép khắc chế, không để cho nước mắt của mình lưu lại. Khi dưới, vương quân từng bước một xảo diệu an bài, một chút xíu đem trước nhân mã toàn bộ đổi trở về, mà bởi vì chỉ huy của hắn thỏa đáng, lại thêm sau bổ sung bên trên đi người, đều ôm tất tử chi tâm, điên cuồng xông về phía trước, đầu kia trung giới dây đúng là chưa từng xuất hiện gợn sóng quá lớn. Vương quân! Người chờ một chút! Vương quân xông Phương Liệt lắc đầu, Phương Liệt chỉ có thể vào đầu bức thai tiếp tục chờ xuống dưới. Thời gian chật vật đẩy về phía trước rời, song phương điên cuồng chém giết, đã dòng dã kéo dài một ngày một đêm, nhân tộc thương vong sớm đã không có thống kê ý nghĩa, thần tộc đại quân thương vong cũng là nhanh muốn đạt tới 3 phần. Đến lúc này, thần tộc lòng tin, rốt cục có chút dao động, bọn hắn không nghĩ tới thần phục vô số năm nhân tộc, một khi phản loạn, bọn hắn ngay cả nghiêm chỉnh chỉnh hợp thời gian đều không có, đúng là liền có thể bộc phát ra dạng này tràn đầy ý chí chiến đấu. Giờ này khắc này, chiến tranh thiên bình đã bắt đầu nghiêng, nhân tộc tuy nhiên thương vong, lại là một mực đang bổ sung sinh lực quân, ý chí chiến đấu cũng là càng ngày càng tràn đầy, mà thần tộc lại là có chút vô tâm chết lại liều mạng. Nhưng ngay lúc này, vương quân khước là bỗng nhiên hạ lệnh, để chính giữa nhân tộc đại quân, chậm rãi lui về phía sau. Nhân tộc các tiên nhân tuy nhiên không cam lòng, lại là cũng chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau, trùng kích lâu như vậy phòng tuyến, đột nhiên mạc danh kỳ diệu bị đột phá, thần tộc đại quân lập tức tinh thần đại chấn. Bọn hắn trước đó lòng lười biếng, lập tức liền quên hết đi, từng cái điên cuồng hoan hô, liền liều mạng xung kích về đằng trước, thề phải triệt để phá hủy nhân tộc phòng tuyến. Giống như là rốt cục phá hủy đê đập nước biển, cái kia đại đê tuy nhiên nỗ lực, lại là càng ngày càng là mỏng manh. Rốt cục, phòng ngự tại sau cùng tầng một nhân tộc đều chết hết, thần tộc lập tức tâm tình buông lỏng, tuy nhiên cảm thấy tình trạng kiệt sức, bọn hắn vẫn là liều mạng hoan hô. Nhưng là, theo những này nhân tộc ngược lại dưới, một đội kim quang thiểm thước đại quân lại là lẳng lặng ngăn tại phía trước. Vũ Liệt Chiến Thần, La Mạ Vàng Thú Binh Đoàn. Một mảnh kinh hô thanh âm đột nhiên vang lên, rất nhiều cơ cảnh thần tộc cái này mới đột nhiên phát hiện, bọn hắn chỉ là đột phá chính giữa đạo này phòng tuyến, mà Thiên Mạch Châu hai bên còn ý nguyên gắt gao nắm chắc trong tay nhân tộc, một tên cũng không để lại. Giết! Phương Liệt gầm thét một tiếng, những cái kia một mực thủ vững tại hai bên nhân tộc dẫn đầu đột nhiên phát động công kích, lập tức quần quận kim loại hồng lưu cũng là từ xung đột chính diện đi qua. Rõ ràng cương cương hoàn là một trận dễ như trở bàn tay đại thắng, lại trong nháy mắt đúng là biến thành bị người ba mặt vây kín nguy hiểm cục diện. Thần tộc đại quân lập tức một mảnh bối rối, rút lui, chạy trở về một cái tính một cái. Cầm đầu thần tộc công tước, hắn biết đại thế đã mất, chỉ có thể hạ triệt để tan tác mệnh lệnh. Dù sao chỉ cần có thể chạy đi thần tộc, khẳng định là muốn chủ động trở về thiên đình, nói cách khác có thể trốn một cái đều là tốt. Chương 906, ba lần tăng binh. Từng mảnh nhỏ thần tộc, liều lĩnh xoay người bỏ chạy, cho dù là bọn họ minh biết mình phía sau, đã có nhân tộc dơ lên đồ đao, bọn hắn cũng không chiếu cố được. Thiên Mạch Châu vốn là chật hẹp, ba mặt vây kín đại thế đã thành, bọn hắn không trốn nữa mệnh, cuối cùng tất nhiên là muốn chết ở bên trong. Cầm đầu hơn 10 vị nguyên thủy cảnh thần tộc, thân hình thoát một cái sớm đã vọt tới phía trước nhất, nhưng là bọn hắn lại là nhao nhao phát ra kinh hô, người người tâm mát mà chết. Vâng! Chỉ gặp một đạo tử quang, phô thiên cái địa vọt tới, Diệp Vân một kiếm này, hắn đúng là ngạnh sinh sinh mở ra một mảnh hoàn toàn mới thời không, đem những này nguyên thủy cảnh tồn tại cùng xông lên phía trước nhất những cái kia thần tộc cao thủ, đều cho bao vào. Diệp Vân thân hình, chỉ là một cái thoáng mà qua, vừa mới xuất hiện liền tiêu thất vô tung, nhưng đối với vô số nhân tộc các tiên nhân tới nói, cũng không nghi ngờ là một loại cự đại ủng hộ, bọn hắn lập tức bạo phát ra tiềm tàng tại sinh mệnh chỗ sâu nhất tiềm lực, điên cuồng đối thừa hạ thần tộc, triển khai đồ sát. Ta trở về. Tuy nhiên một thời gian uống cạn chung trà, hư giữa không trung truyền đến Diệp Vân âm thanh ảnh, lập tức một đạo tử quang rạch ra thời không, hắn lại trở về Sùng Lam Châu bên kia. Một mảnh thần tộc cao tầng đầu người, đột nhiên cùng một chỗ từ trên bầu trời ngã xuống, thừa bên dưới còn sót lại thần tộc lập tức từ bỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà là tại nản lòng thoái chí phía dưới, bị nhân tộc đều nhất nhất đánh giết. Vương Quân không khỏi bật cười lắc đầu, trận này hắn vốn là lấy là nhiều nhất có thể đánh giết đối phương khoảng 7 phần 10 hữu sinh lực lượng, lại không nghĩ rằng Diệp Vân đột nhiên xuất hiện, những này thần tộc mình liền trực tiếp từ bỏ. Lập tức kiểm kê chiến trường, đem tất cả thi thể, không phân chủng tộc toàn bộ ngay tại chỗ tiêu hủy. Vương Quân biết, tiếp xuống đại chiến sẽ chỉ càng ngày càng là thảm liệt, hiện tại thật đúng là ngay cả liệm thi thể thời gian cũng không có. Đáng tiếc song phương trước đó còn đang liều mạng chém giết, nhưng trong nháy mắt tròn nên ngay cả thi thể đều bị đặt chung một chỗ đốt cháy, lúc còn sống ân oán nay xem ra, lại là nhỏ bé như vậy mà buồn cười. Quả nhiên, bất quá nửa ngày, thần tộc tiếp theo nhánh đại quân, lại một lần xuất phát đi qua. Lần này, thần tộc không thể nghi ngờ là thật sự nổi giận, chỗ điều động đại quân cũng là chân chính lấy ra thiên đỉnh vô liếng. Chỉ gặp cái kia Thiên Mạch Châu phụ cận ba cái châu phủ, toàn bộ bị thần tộc đại quân sở chiếm cứ, lần này chỗ điều động nhân số, đơn giản chỉ có thể dùng vô pháp đánh giá để hình dung. Thần tộc chiếm cứ tiên giới nhiều năm, âm thầm tích xúc lực lượng, quả nhiên là đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi, cỗ này chúng đa chủng tộc hỗn hợp mà thành đại quân, người người cảnh giới kinh người, từng cái bọc thép bất phàm. Ở trong đó riêng chỉ là thuần huyết thần tộc, liền vượt qua 1 tỷ số lượng. May mắn, đạt được tin tức ma tộc chẳng những không có thừa cơ cường công Sùng Lam Châu, bọn hắn ngược lại là hướng về sau thu nạp trận hình. Bất quá, lúc này thần tộc đã sớm bị đánh đỏ mắt, chỗ nào còn quản những này, chỉ biết là điên cuồng điều nhân thủ đi tiến công thần mệnh môn. Mà cùng lúc đó, toàn bộ tiên giới phạm vi bên trong, trước đó còn che lấp lấp đồ sát nhân tộc hành vi, cũng là lập tức trở nên trắng trợn. Liền xem như có vũ tiên mà tại tích cực buôn tẩu tứ phương, vài bên dưới từng đầu trận pháp truyền thống, nhưng vẫn là có vô số nhân tộc đang chần chờ bên trong. Tại quan vọng bên trong, chết tại thần tộc đồ đao chỉ dưới. Tuy nhiên những cái kia lớn một chút nhân tộc thế lực, đã sớm lặp đi lặp lại đạt được nhắc nhở, bọn hắn liền xem như cuối cùng bị diệt môn, cũng là tại đã sớm chuẩn bị phía dưới, cho thiên đình tiêu diệt toàn bộ đại quân, tạo thành đại lượng thương vong. Nhưng cứ như vậy, thiên đình thanh tảo hành động, tự nhiên càng là điên cuồng mà triệt để lên, thậm chí rất nhiều bình thường cùng nhân tộc khá là thân thiết, thậm chí chỉ là mậu dịch so sánh nhiều một ít tiên giới cư dân, cũng là bị cá trong chậu họa, bị điên cuồng đổ sát. Toàn bộ tiên giới triệt để lớn loạn cả lên, tất cả nhân tộc đều bóc can nổi lên bốn phía, trước đó còn đối thần tộc ôm hy vọng nhân tộc ngoan cố, cũng là triệt để tuyệt vọng rồi. Tất cả mọi người minh bạch, Thiên Mạch Châu chết nhiều như vậy thần tộc, thiên đỉnh sẽ không bao giờ lại quay đầu lại. Y nguyên vẫn là Thiên Mạch Châu, y nguyên vẫn là đầu kia đường ranh giới, lưỡng tộc thảm liệt chém giết, lại là sớm đã càng thêm huyết tinh vô số lần. Vô luận là thiên không vẫn là đại địa, mỗi một lúc mỗi một khắc đều có vô số thi thể ngã xuống. Thậm chí song phương đều an bài nhân thủ, chuyên môn thu lấy những thi thể này, để miễn cho ảnh hưởng tới phía sau chém giết. Từng nhánh nhân tộc đào vong giả đội ngũ, thậm chí là các phương đại thế lực, đi qua trận pháp truyền tống, đến đây đầu nhập vào thần mệnh môn, đáng tiếc vương quân chỉ là cho phép bọn hắn đem ưu tú tuổi trẻ con cháu, hòa gia quyến mang đến nhân gian giới, những người còn lại là đều bị hắn cho đầu nhập vào Thiên Mạch Châu chiến trường. Những người kia ban đầu thời điểm, tự nhiên vẫn còn có chút không tình nguyện, nhưng khi bọn hắn tận mắt chứng kiến đến, song phương thảm liệt chém giết về sau, lại là triệt để giác ngộ, hoặc là nói là tuyệt vọng, như là không thể triệt để ngăn trở thần tộc đại quân, vậy coi như là chạy trốn tới nhân gian giới, lại có thể gì? Cái này căn bản là một trận, nhân tộc không có chút nào đường lui chiến tranh, sở hữu bị đầu nhập vào chiến trường người, vô luận lúc trước hắn nghĩ như thế nào, lúc này lại là đều sẽ dùng hết toàn lực, không sợ sinh tử, chỉ cầu nhiều đánh giết một cái thần tộc. Liền xem như lần trước thần ma lưỡng tộc, liên thủ công phạt nhân gian giới chinh chiến, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, này thảm liệt điên cuồng chém giết, cái này Thiên Mạch Châu đơn giản đúng vậy một mảnh không rõ tử vong chi địa. Ngắn ngủi thất thiên, chết tại Thiên Mạch Châu sinh linh, đã là một cái vô pháp tính ra bảng đại số lượng, mà thần tộc chẳng những không thể tiến lên trước một bước, bọn hắn ngược lại là thương vong vô số tộc nhân. Càng quan trọng hơn là, vương quân lợi dụng tại Thiên Mạch Châu tổ chức chém giết, thời gian dần trôi qua đem chọn cái tiên giới nhân tộc lực lượng, một chút xíu đều cho chỉnh hợp đến thần mệnh môn trong đại quân, đây mới thực sự là chuyện đáng sợ nhất. Mắt thấy, nhân tộc bên này không ngừng có máu mới rót vào, bọn hắn lại không ngừng đem những cái kia thi sơn huyết hải bên trong, bỏ ra tới bách chiến chi sĩ, cho điều trở về tu chỉnh, thần tộc rốt cục ngồi không yên. Bọn hắn liên tiếp phái người đi ma tộc thúc chiến, đồng thời lại tuần tự hai lần, phái ra quy mô bảng đại các tộc liên quân, xông về Thiên Mạch Châu chiến trường. Nhưng là ở đó địa thế có hạn, quá nhiều đại quân cũng không cách nào mở ra hoàn toàn, chỉ là liệu một cái tiêu hao mà thôi. Thần tộc thế công y nguyên bị ngăn trở, bọn hắn lập tức phái ra lần thứ 3 tiếp viện đại quân, lần này bọn hắn người xuất động số, cũng không tính là quá nhiều, nhưng trong đó lại là tập hợp hơn 200 vị nguyên thủy cảnh tồn tại. Vương quân bất đắc dĩ, chỉ có thể thông chi Diệp Vân tới, Sùng Lam Châu nơi đó triệt để không đối ma tộc đề phòng, nếu là ma tộc nhất cổ tác khí, trực tiếp đánh tới Quỳnh Châu thành dưới, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao, thần tộc mục đích là muốn tiêu diệt nhân gian giới, mà ma tộc lớn nhất mục đích lại là công chiếm tiên giới, cho nên vương quân liệu định hiện tại song phương còn chưa tới triệt để quyết liệt thời điểm. Chương 903, Diệt Thế Khai Thiên. Chương 907, Hỏa Minh Thần Vương. Diệp Vân cùng Vũ Tiên, Phương Liệt, vương quân bốn người lẳng lặng đứng trên đám mây út in thee, nhìn phía dưới nhân tộc tiên nhân liên miên nhanh chóng vỡ lạc. Đến tận sau lúc đó, thần mệnh môn đã lấy ra lớn nhất thành ý, những cái kia còn không có đi Quỳnh Châu nhân tộc tiên nhân, Vũ Tiên mà đã bất lực lại đi quản bọn họ. Thần tộc đại quân, lít nha lít nhít vô biên vô hạn, đều trồng chất tại Thiên Mạch Châu bên ngoài, thần mệnh môn tự nhiên cũng là này, nói cách khác song phương tuyệt đại đa số tiên nhân, đều tại thờ ơ lạnh nhạt lấy tộc nhân kịch liệt vỡ lạc. Vương quân cố ý chọn lựa dạng này một cái địa hình, dĩ nhiên chính là vì trì hoãn thời gian, mà thần tộc lo lắng nhất, liền là nhân tộc tránh chiến chạy tán loạn, khiến cho bọn hắn đuổi bắt lãng phí sức lực. Cho nên song phát đều là vô cùng có ăn ý, dự định đem trận này máu tanh tiêu hao chiến, không ngừng tiếp tục kéo dài, thẳng đến một phương nguyên khí đại thương, lại cũng khó có thể tổ chức lên quá lớn lực lượng. Theo nhân tộc tứ phương cường giả không ngừng hội tụ, theo vương quân dần dần đem Phương Liệt từ phía trên đỉnh mang tới những người kia, một chút xíu thẩm thấu tiến trong đội ngũ của mình, lượng tộc thương vong tỷ lệ không ngừng bị giảm bớt. Về sau, mỗi khi chết đi 5 người tộc, liền muốn có một tên thần tộc quân tốt bị đánh giết tại chỗ. Cứ như vậy, vốn là tràn đầy tự tin thần tộc, nhưng cũng có chút ngồi không yên. Dòng dã nhất châu chi địa đều là điên cuồng giết chóc hò hét thanh âm, nhưng đột nhiên có một đạo thanh hát, lại là vững vàng đem giữa sân tất cả mọi người âm thanh đều áp chế xuống. Ai là Diệp Vân? Đi ra đánh một trận. Thanh âm này cùng là Cửu Thiên Lôi Minh, hắn chẳng những là chấn động tại toàn bộ chiến trường bên trong, càng là để lộ ra uy nghiêm vô thượng. Là nguyên thủy cảnh đại năng, là chúng ta thần tộc, Hỏa Minh Thần Vương. Người này chỉ là một tiếng hô quát, phía dưới liều chết song phương giao chiến lập tức một trận rối loạn, sĩ khí bên trên có rõ ràng tăng lên cùng suy giảm. Không phải những cái kia bối rối thất thố nhân tộc các tiên nhân sợ hãi cái chết, thật sự là nguyên thủy cảnh trở xuống tồn tại, cùng nguyên thủy cảnh kém thực sự quá xa, riêng chỉ là đối phương hơi toát ra một tia khí tức, cũng không phải là bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Người này làm như thế, hắn chẳng khác gì là trực tiếp liền đoạn tuyệt Diệp Vân tranh chiến khả năng, đương nhiên, Diệp Vân bản cũng không có lòng tranh chiến. Ta sẽ tận lực kéo dài thêm một chút thời gian, nơi này liền toàn giao cho ngươi. Diệp Vân đối Vương Quân nói một tiếng, hắn đã bay lên trường thiên, Phương Liệt vừa muốn đi theo, cũng là bị Vương Quân kéo lại. Phương Liệt danh xưng chiến thần, trong quân đội uy thế cực thịnh, có hắn trong quân đội tọa chấn, nhân tộc đại quân chỗ có thể phát huy ra tới chiến lược, chí ít cũng có thể tăng lên gấp đôi. Nhân tộc Diệp Vân ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, nhưng một cỗ lạnh thấu xương đồng xuất vỏ lợi nhận một loại phong mang chi ý, lại là đột nhiên quét sạch toàn bộ Thiên Mạch Châu, làm cho này rơi vào trong khổ chiến, có chút thần trí mơ hồ nhân tộc nhóm, đều là mừng rỡ. Chúng ta nhân tộc, cũng có này cao thủ. Trong lúc nhất thời, phía dưới vừa mới có chút cục diện hỗn loạn, lập tức liền ổn định lại, song phương lại một lần nữa đơn thuần ghép thành sinh mệnh tiêu hao. Mà cái này, đúng vậy nhất tôn tuyệt thế cao thủ chỗ tuyệt đối vô pháp bị thay thế tác dụng trọng yếu. Đáng chết nhân loại. Không biết tốt xấu, dám phản địch. Nhìn ta tới giết ngươi. Diệp Vân nay tên tuổi, sớm đã truyền khắp toàn bộ bên trong thần tộc, gặp hắn đột nhiên xuất hiện, lập tức liền có vài chục vị không dằn nổi thần tộc, vọt ra. Nhưng một người trong đó xem thời cơ nhanh nhất, hắn đã tốc độ cao nhất vọt tới Diệp Vân trước mặt, những người khác hơi hơi chần chờ, chỉ có thể ngừng lại. Dù sao, thần tộc truyền thừa đã lâu, bọn hắn tự nhiên là có được rất nhiều quy củ, so nguyên thủy cảnh đại năng, không thể ra tay đối phó nguyên thủy cảnh trở xuống tồn tại, không thể làm chúng bao vây, đồng giai đối thủ loại hình. Phúc! Diệp Vân trong tay tử quang lóe lên, cái này toàn lực xông lại, còn không có đứng vững thân hình thần tộc, đã bị chém làm hai đoạn. A! Thi thể của hắn từ không trung bay xuống, phía dưới song phương giao chiến lập tức ồn ào, thần tộc tự nhiên là một trận bối rối, người người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đều quên giao chiến, mà nhân tộc lại là hoan hô, lập tức bạo phát gấp trăm lần ý chí chiến đấu. Đều trở về. Xa xa, có người quát lớn một tiếng, đáng tiếc liền như thế thời gian của một câu nói, lại có ba tên thần tộc nguyên thủy cảnh tồn tại, theo thứ tự tiến lên, bị Diệp Vân chém giết tại đường trường. Vâng! Nháy mắt sau đó, một kiện hình thù kỳ quái, cùng là đặc thù lục địa kim loại chế tạo, viên cổ dị thú đầu lâu thần khí, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệp Vân đập tới. Cái này một dưới, lại là không khác biệt công kích, chu vi lấy Diệp Vân chịu chết những cái kia thần tộc, lập tức chạy tứ tán. Hô! Diệp Vân thân hình lóe lên, hắn trực tiếp biến thành ngàn vạn, vừa lúc không bị thương chút nào tránh thoát, cái này một bên dưới trọng kích. Nhân tộc Diệp Vân ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Diệp Vân đột nhiên đoạn quát to một tiếng, toàn bộ Thiên Mạch Châu chiến trường, nhân tộc bên này lập tức lại đẩy về phía trước tiến vào 10 dặm. Đừng nhìn chỉ là 10 dặm, nhưng cái này 10 dặm chiến trường, lại là hoàn toàn từ thần tộc thi thể, chỗ chồng chất đi ra. Tốt! Nhân tộc thật sự là muốn tìm chết. Cười lạnh một tiếng vang lên. Một bóng người đã cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Diệp Vân bên cạnh thân. Người này toàn thân mặc áo giáp màu hoàng kim, bên trên từng khối lân giáp đúng là chắp vá ra một đầu sinh động sinh ngũ trảo thần long bộ dáng. Hô! Hắn đem trước món kia thần khí thu hồi, trực tiếp duỗi ra bao trùm lấy kim sắc vảy rồng thủ trảo, liền hướng về Diệp Vân chụp tới. Oeng! Diệp Vân không tránh không né, trực tiếp đưa tay trái ra đón đỡ, song phương liều mạng phía dưới, đúng là một cái cân sức ngang tài cục diện. Nguyên thủy cảnh đệ ngũ tầng. Nghịch thiên yêu nghiệt. Nên giết. Người thực sự nên giết. Hai người riêng phần mình kinh hô một tiếng, lập tức đều lựa chọn, điên cuồng tiếp thân nhục bác, bọn hắn tất cả đều đang điên cuồng đoạt công, cùng là muốn lôi kéo đối phương, cùng một chỗ vẫn lạc. Vô số thần tộc, đều rối rít ngưng thần đi xem, liền xem như ở phía dưới giao chiến những cái kia thần tộc, cũng đều là khó mà hết sức chăm chú, mà là muốn phân tâm xem xét, phía trên giao chiến tình huống. Tại thần tộc xem ra, chỉ cần Diệp Vân bại một lần. Cái kia một trận chiến này kết quả cuối cùng, cũng coi như là định xuống dưới. Ông ngong ngong. Vương Quân Khước là biết, Diệp Vân trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, đã đối phương đều đang chăm chú chuyện này, hắn trực tiếp hạ lệnh toàn quân đột kích, thẳng hướng về thần tộc trên trận địa phát khởi xung phong. Thần tộc trở tay không kịp phía dưới, lập tức tử thương vô số, chỉ là tại nhân tộc đẩy vào không đến 500 dặm tình huống dưới, Vương Quân đã sai người lui về trước đó đầu kia lưỡng tộc đường ranh giới bên trên. Mà liền trong thời gian ngắn như vậy, trên trời giao chiến hai người, lại là đã phân ra kết quả. Diệp Vân trong tay, lúc này chính nắm lấy, tên kia thần tộc đại năng đầu lâu. Ta tự mình đến chiến ngươi. Diệp Vân đứng không nhúc nhích, nhanh chóng bình tức khí huyết, chỉ nghe gầm lên giận dữ, lại là chấn động phủ cận mười mấy châu phủ thiên không, đồng thời lắc bắt đầu chuyển động. Vốn là si khí giảm lớn thần tộc, lập tức lại khôi phục ý chí chiến đấu. Hỏa Minh thần vương. Lão nhân ra ông ta, rốt cục muốn đích thân xuất thủ. Chương 908. Đại năng hôn chiến. Ta không phải là đối thủ của người nọ. Riêng chỉ là một tiếng này quát lớn, Diệp Vân lập tức âm thầm nhíu mày, người này tu vi, chỉ sợ là đã tiến nhập nguyên thủy cảnh đệ thất tầng. Nguyên thủy cảnh đệ thất tầng, vậy coi như là trong truyền thuyết hỗn độn chi lực, người này đã nắm giữ lúc đầu cùng cuối cùng lực lượng, hắn có thể sáng lập hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy, hắn cơ hồ đúng vậy tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Diệp Vân hơi hơi chần chờ, chỉ gặp toàn bộ Thiên Mạch Châu phạm vi bên trong, đột nhiên nhấp nhoáng vô số sáng chói quang hoa, đó là vô số đã sớm sớm bố trí trận pháp, đột nhiên cùng một chỗ hiện ra. Cái này vô số huyền diệu đại trận, lớn nhất hiệu quả đúng vậy đang điên cuồng điệp ra lấy Diệp Vân thực lực, khiến cho chiến lực của hắn một đường tiêu thăng, đã tới gần nguyên thủy cảnh đệ lục tầng đỉnh phong. Đây vốn là Diệp Vân lớn nhất át chủ bài, hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ kéo tới nguyên thủy cảnh cường giả hỗn chiến thời điểm, mới có thể đi vận dụng, lại không nghĩ rằng đại chiến chưa lên, hắn trước hết gặp khốn cảnh. Mà dạng này được ra, đối Diệp Vân thần hồn áp bách cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải hắn có chấn ma sách có thể chấn áp lại thần hồn của mình, đơn chỉ là như vậy vĩnh viễn ngoại lực được ra, cũng đủ để làm hắn thần hồn tán loạn. Ừm. Một bóng người, bắt trói lấy một cỗ xa xăm tang thương nặng nề khí tức, vừa mới xuất hiện tại Diệp Vân bên người, hắn liền không cấm kinh ồ lên một tiếng. Há, ngươi vậy mà này mục nát. Diệp Vân cũng là kinh ồ lên một tiếng, lúc trước hắn còn tưởng rằng gặp cái gì đại địch, phương xa quan chiến vũ tiên mà cũng là tình thế cấp bách phía dưới, trực tiếp trước tiên liền mở ra tất cả trận pháp. Nhưng là, hai người đều không nghĩ tới, người đến lại là một cái, già yếu đến đã triệt để đi tới sinh mệnh cuối lao cổ hủ. Diệp Vân trong lòng đầu tiên là bông lỏng, nhưng lập tức hắn lại là bỗng nhiên dâng lên một cỗ bi thương, thậm chí là cảm giác sợ hãi. Nguyên lai, liền xem như loại này, từ viễn cổ tồn tại đến nay, đã sớm tiến nhập nguyên thủy cảnh đệ thất tầng cường đại tồn tại, vậy mà cũng là biết về già, cũng là sẽ chết sao. Trong một chớp mắt, Diệp Vân trong lòng tràn đầy nồng đậm nguyện vọng, hắn thậm chí cảm thấy đến con đường tu luyện, tựa hồ bản đúng vậy không có ý nghĩa gì sự tình. Ông, từng tiếng càng kiếm minh thanh âm, đồng nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, Diệp Vân đột nhiên giật mình, hắn lúc này mới thanh tỉnh lại. Cỗ này hề hoài chi ý, vốn cũng không phải là thuộc về Diệp Vân mình, mà là từ trên người của đối phương, chuyển tới. Nghĩ đến cũng là, người này đau khổ vùng vẫy nhiều năm như vậy, một mực đạt đến nguyên thủy cảnh đệ thất tầng, nhưng tính mạng của hắn vẫn là đi đến cuối con đường, trong lòng của hắn tuyệt vọng cùng mệt mỏi, đơn giản có thể diễn hóa ra một cái thế giới đặc thù. Diệp Vân đem mình mồ hôi lạnh trên trán bốc hơi rơi, hắn lúc này mới cẩn thận nhìn người này một chút, một cỗ cự đại bi ai cùng buồn nôn cảm giác, lập tức lại xông lên trong lòng của hắn. Vị này Hỏa Minh Thần Vương, chính là thần tộc ba đại thần vương một trong, địa vị gần như chỉ ở thần hoàng phía dưới, nhưng hắn bây giờ lại là đã già, xa so với đáng ghê tởm nhất quái vật, còn khó nhìn hơn được nhiều, đơn giản đúng vậy nhìn mà khiến hẹ. Hừ, Tiểu Đông Tây, ngươi không cần vì ta già nua mà khổ sở, dù sao ngươi cuối cùng cũng chết tại ta đằng trước. Cảm nhận được Diệp Vân, cái kia có chút thương hại cùng mê mang ánh mắt, vị này Hỏa Minh Thần Vương lập tức tức giận nguyền rủa một tiếng, Diệp Vân không khỏi lắc đầu. Khó trách nói lão nhi bất tử là vì tặc, giống như ngươi lão nhi vô đức hạng người, thật sự là nên giết. Cái gì? Hỏa Minh Thần Vương lại rõ ràng nhất là người, tại hắn cái này dài dằng dặc mà đã lâu sinh mệnh, lúc nào có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hắn thậm chí là rõ ràng suy tư một dưới, lúc này mới nhớ tới, nguyên lai đối phương là địch nhân của hắn. Diệp Vân lập tức chế nhạo một tiếng, lập tức, hắn liền đã cầm kiếm xông tới. Nếu là sớm biết, đối phương sinh mệnh lực đã suy yếu đến trình độ như vậy, Diệp Vân liền nhắc nhở Vũ Tiên, chứ không nên mở ra đại trận. Rầm rầm rầm. Hai người lúc này có khả năng bạo phát đi ra chiến lực, đều tại nguyên thủy cảnh đệ thất tầng, cái kia cố hỗn độn chi lực thi triển đi ra, lập tức đánh không gian bốn phía từng mảnh nhỏ vỡ vụn. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng hướng lên nhảy lên thăng, thời gian dần trôi qua cách xa mặt đất càng ngày càng là xa xôi. Thoáng một cái, nhân tộc bên kia còn không chút dạng, thần tộc lại là một trận ồn ào, bọn hắn tuy nhiên danh xưng là thần tộc, kỳ thực cũng chỉ là một cái cường đại bộ tộc có trí tuệ mà thôi, đối với bọn hắn tới nói, viễn cổ ba đại thần vương, liền là chân chính thần. Nhưng nay, bọn hắn thần đô tự mình xuất thủ, lại không cách nào nhanh chóng cầm bên dưới đối phương cái kia Diệp Vân. Chỉ nghe hư giữa không trung từng mảnh thế giới vỡ nát, quy tắc trọng tổ tiếng oanh minh truyền đến, nhìn cái kia thanh thế, hai người đúng là đấu một cái lực lượng ngang nhau. Bất chi bất giác, thần tộc sĩ khí lập tức đại tiết, rất nhiều người đều là vô tâm giao chiến, mà là nhìn chòng chọc vào cái kia cao không chi trung giao chiến hai bóng người. Diệp Vân vậy mà có thể, địch nổi Hỏa Minh Thần Vương, điểm này, thần tộc thật sự là cảm giác khó mà tiếp nhận. Như là trong nhân tộc, một cái không biết tên người trẻ tuổi, liền có này thủ đoạn thông thiên, bọn hắn thần tộc lại dựa vào cái gì, thống ngự đối phương nhiều năm như vậy. Không cần đợi. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đồ diệt những này nhân tộc. Mắt thấy, hai người trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại, mà thần tộc đại quân lại là đang bị nhanh chóng đồ sát, rốt cục một vị địa vị tôn sùng nguyên thủy cảnh hoàng tộc, nhịn không được lớn giống lên. Sau một khắc, trọn vẹn 2-300 vị nguyên thủy cảnh đại năng, lập tức cùng nhau phụ họa một tiếng, xông về nhân tộc đại quân. Người nào dám ra đây đánh một trận? Bọn hắn dù sao khinh thường tại, trực tiếp đổ lục phía dưới đại quân, mà là trước lớn tiếng khiêu chiến một phen, như là trong nhân tộc không người dám lên chiến, vậy bọn hắn lại đi chu sát những cái kia nguyên thủy cảnh trở xuống tồn tại, nhưng không coi là sai. Vương Quân bỗng nhiên đứng dậy, hắn quay đầu lại hỏi nói, chư vị, khả năng kìm chân bọn hắn 3 ngày. Ở sau lưng của hắn, là một đám tứ phương mà đến, một mực đang quan chiến nguyên thủy cảnh nhân tộc đại năng, chỉ là số lượng của bọn họ, ngay cả 50 người đều không có. Phương Liệt phía bên nào, hắn từ phía trên đỉnh mang ra trong đại quân, nguyên thủy cảnh tồn tại, cũng là không đủ 10 người, mà lại toàn bộ đều là ở vào nguyên thủy cảnh tầng thứ nhất. Liền xem như hai tướng điệp ra, cũng không đủ người ta 1/5, Vương Quân đây rõ ràng đúng vậy để bọn hắn đi chịu chết. Chúng ta tất nhiên, không có nhục sứ mệnh. Nhưng là, những người này quan chiến lâu như vậy, đã sớm bị đốt lên trong lồng ngực nhiệt huyết, lúc này nghe được Vương Quân, bọn hắn đúng là trăm miệng một lời đáp ứng xuống. Tốt. Chư vị yên tâm. Nhân tộc ta nguyên thủy cảnh tồn tại, vốn cũng không nhiều, ta chắc chắn sẽ đem hết toàn lực, tận lực bảo toàn chư vị tính mệnh. Vương Quân lớn tiếng nói một câu, những người này lại là người người trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, bọn hắn biết chuyến đi này cơ bản cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao nghĩa vô phản cố vọt lên bầu trời, một trận vô số tuế nguyệt đến nay đều chưa từng xuất hiện, nguyên thủy cảnh đại năng ở giữa, siêu cấp đại hôn chiến, như vậy tại nhân thần lưỡng tộc ở giữa, triệt để triển khai. Chương 909, giao ra một sợi thần hồn. Diệp Vân cầm kiếm chém giết, hắn đối mặt cường địch sớm đã không để ý tới địa phương khác biến hóa, chuyện còn lại, toàn từ Vương Quân chủ tính chung liền tốt, hắn muốn làm, chỉ là mau sớm đánh giết trước mặt Hỏa Minh thần vương. Mà phía bên nào, mấy trăm nguyên thủy cảnh đại năng đã hôn chiến ở cùng nhau. Song phương số lượng chênh lệch quá xa, chỉ là vừa mới tiếp xúc, nhân tộc bên này liền sinh ra tan tác, không ai tộc đại năng là bởi vì sợ địch sợ chết, mà là chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Liền xem như nguyên thủy cảnh đại năng, rất khó bị giết chết, nhưng hiển nhiên tại nay cục thế phía dưới, trong khoảnh khắc liền sẽ có một vị lại một vị nhân tộc đại năng, như vậy biệt khuất vẫn lạc. Phía bên nào, Vũ Tiên mà cũng không có tiến lên tham chiến, nàng chỉ là đứng lặng lặng, lập tức thân hình của nàng liền vô hạn bành trướng, hư ảo. Về sau, thân thể của nàng đã vô hạn kéo dài, hư hóa tiến vào bốn phía bảng đại trong trận pháp. Ô ô, một tiếng du dương địch thành, không biết từ chỗ nào truyền đến, nó đúng là tựa như là thiên địa này bản thân, tại vì trận đại chiến này mà thổi bị ca. Địch tiếng vang lên, một đạo vô hình trận pháp bao phủ tới, đem song phương giao chiến đại năng vây kín mít, lập tức thần kỳ một màn, liền phát sinh. Nhân tộc nguyên thủy cảnh cường giả nhóm, rõ ràng liền xa hoàn toàn không phải thần tộc đối thủ, nhưng thần tộc muốn kích giết bọn hắn lại là trở nên rất khó. Mỗi khi thần tộc công kích thời điểm, bốn phía các loại pháp tắc cũng sẽ ở trong nháy mắt cải biến, toàn lực đối bọn hắn sinh ra áp chế, mà trái lại, nhân tộc nguyên thủy cảnh cường giả trên thân, lại điệp ra bên trên vô số pháp tắc tăng thêm. Thậm chí, nhân tộc các đại năng thật muốn gặp phải nguy hiểm, cái kia gần trong gang tấc thần tộc, liền sẽ chợt phát hiện công kích của mình, bị thời không chỗ chết đi, không biết rơi xuống địa phương nào đi. Cứ như vậy, thực lực của hai bên tuy nhiên chênh lệch cự đại, nhưng trong lúc nhất thời đúng là sinh ra lẫn nhau dây dưa, rằng co không xuống cục diện. Đương nhiên, nguyên thủy cảnh tồn tại, cùng người động thủ đã có thể phất tay thiên băng địa liệt, bọn hắn cũng có thể ở trong chớp mắt, làm ra ước triệu số lượng biến hóa. Mỗi trong nháy mắt, Vũ Tiên mà đều muốn tinh vi tính toán, vô số biến hóa cùng cách đối phó, chỉ là không đến thời gian một hơi thở, trán của nàng liền toát ra mồ hôi. Trước đó, nàng còn cùng Diệp Vân nói, mình đã tiến nhập nguyên thủy cảnh, liền xem như muốn lại tiêu hao tâm thần, đều là không thể nào. Nhưng là, nay tình huống, cũng không nghi ngờ là so nàng năm đó tại nhân gian giới thời điểm, còn nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng là, Vương Quân đúng vậy đang đánh cược, cực tại dạng này cục thế phía dưới, những này nhân tộc phi thăng giả sáng tạo chân chính đại thế lực, tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đơn giản là một trận chiến này, thực sự quá trọng yếu, nay song phương đại năng chi chiến, đơn giản liền có thể nói là lưỡng tộc số mệnh chi tranh. Nếu là trong sân những này nhân tộc nguyên thủy cảnh cường giả đều bị đánh chết, vậy còn dư lại những này nhân tộc, lại có thể rơi vào một cái kết cục tốt. Quả nhiên, đại chiến chỉ là vừa mới bạo phát, song phương giao chiến cách đó không xa, lại đột nhiên nhiều hơn mấy chục cái thời không vòng xoáy. Những cái kia thời không vòng xoáy còn không có ổn định lại, chỉ thấy năm đạo kiếm quang, liền đã không dằn nổi huy kiếm xuất thủ, đem cái kia thời không vòng xoáy chém vỡ, vội vã vỡ ra. Diệp Vân, chúng ta tới giúp ngươi. Diệt sát thần tộc trước đó, chúng ta thần sơn nguyện ý tạm thời, nghe theo thần mệnh môn điều khiển. Lộ Nguyên Khôi hét lớn một tiếng, hào hứng liền xông về chiến đoàn, ở bên cạnh hắn còn có bốn vị nguyên thủy cảnh lão giả, chính là trong truyền thuyết, Thần Sơn Ngũ Lão. Bọn hắn là tiên giới Thần Sơn Ngũ Đại Tổ Sư, Thần Sơn cái này một thế lực, cũng là bọn hắn 5 người liên thủ khai sáng. 5 người này đều là nguyên thủy cảnh trung kỳ trở lên tồn tại, bọn hắn đến, lập tức khiến cho phía dưới lo sợ bất an nhân tộc đại quân, hoàn toàn yên tâm. Kỳ thực, dựa theo Lộ Nguyên Khôi tính tình, hắn đã sớm muốn vọt qua đến giúp đỡ. Chỉ là loại này đại chiến, quy mô thực sự quá lớn, tiên giới Thần Sơn tuy nhiên không quan tâm cùng thần tộc liệu một cái lưỡng bại câu thương, nhưng nơi này nhưng vẫn là liên lụy một cái, do ai đến thống ngự tứ phương nhân tộc cường giả nhân tố. Mà như vậy dạng một cái, khiến cho người không biết làm sao nguyên nhân, mới khiến cho trong tiên giới, những cái kia chân chính nhân tộc đại thế lực, một mực đang do dự dẫm chân tại chỗ. Nhưng là, theo song phương đại chiến chân chính mở ra, đám người lại không lo được nhiều như vậy. Lộ Nguyên Khôi cái này hét lớn một tiếng, lại không phải nói cho Diệp Vân nghe được, mà là tại cho cái khác đại thế lực, làm ra làm gương mẫu. Hắn tiếng quát chưa nghỉ, hơn 10 thời không vòng xoáy lập tức ổn định lại, từ đó lại vọt lên tầm 10 vị nguyên thủy cảnh tồn tại. Những người này đúng vậy tiên giới Thần Sơn, cái này vô số năm qua khổ tâm kinh doanh ra toàn bộ vốn liếng. Cơ hồ cùng lúc đó, chỉ gặp một mảnh tinh quang hiện lên, lại tăng thêm hơn 20 vị khăn đen mê đầu, khăn đen che mặt, toàn thân trên dưới đều bị hắc ý bao khỏa nguyên thủy cảnh tồn tại. Vương Quân, là ta. Người cầm đầu kia đổi tới về sau, hắn thần hồn quét qua, lập tức hướng về phía Vương Quân chào hỏi một tiếng, để tránh gây nên nhân tộc hiểu lầm, hắn lúc này mới dẫn người xông vào chiến đoàn. Vương Quân lập tức ngầm hiểu, hắn biết những người áo đen này đều là tới từ vô tận Phật giới. Vâng, kiếm quang lại một lần nữa phá vỡ thời không vòng xoáy, từ đó đi ra, đúng là hơn 10 vị nguyên thủy cảnh nữ tử, các nàng người mang trên mặt mạng che mặt, ra trong sân bây giờ về sau, chẳng hề nói một câu, trực tiếp liền vọt vào chiến đoàn. Đây là tiên giới huyền sinh môn người, các nàng cùng Diệp Vân thần mệnh môn, một điểm giao tình cũng không có, nhưng tự nguyện cũng tốt, bị ép bất đắc dĩ cũng tốt, các nàng cũng là tướng môn bên trong chỗ góp nhặt nhiều năm như vậy, nguyên thủy cảnh tồn tại, duy nhất một lần toàn bộ ném vào, đây cơ hồ đúng vậy hẳn phải chết chiến đoàn bên trong. Nếu là người giới phá diệt, nhân tộc chết hết, có thể chết trong trận chiến này, cái kia không thể nghi ngờ là may mắn nhất tuy nhiên sự tình. Lúc đầu, trong tiên giới cổ xưa nhất, chuyên thu nữ đệ tử tông môn, hẳn là cựu huyền môn. Nhưng các nàng vì trấn áp cái kia đạo vực ngoại yêu ma phong ấn, lâu dài tị thế không ra, lúc này mới khiến cho trong tiên giới trận pháp nhất đạo dần dần suy sụp, cũng khiến cho huyền sinh môn trở thành tiên giới lớn nhất, nữ tính tông môn. Nói cách khác, huyền sinh môn người xuất hiện ở nơi này, cái kia cơ hồ có thể nói, toàn bộ tiên giới tất cả nhân tộc nữ tính nguyên thủy cảnh tồn tại, toàn bộ đều tới. Sau một khắc, một trận quang hoa chớp động, lại tới hơn 20 vị nhân tộc nguyên thủy cảnh đại năng. Bọn hắn hoặc là một phương nhân tộc thế lực khai sơn lão tổ, hoặc là đúng vậy ẩn cư tại tiên giới, không hỏi thị phi bao nhiêu năm thế ngoại cao nhân. Nhưng tại dạng này diệt tộc chi chiến giới, bọn hắn cũng là chỉ có thể cầm kiếm xuất thế, muốn kéo lấy một lượng tên thần tộc cường giả, cộng đồng vẫn lạc. Mà những người này, đúng vậy toàn bộ trong tiên giới, tất cả nhân tộc nguyên thủy cảnh đại năng. Hiển nhiên, so với thần ma lượng tộc đến, nhân tộc thực lực, đúng là yếu đi quá nhiều. Chư vị, còn xin giao ra một sợi thần hồn. Bốn phía thiên điệu bỗng nhiên một trận run rẩy, truyền đến Vũ Tiên, lạnh lạnh lạnh nhạt tâm thanh, thật giống như nàng nói là một kiện, cỡ nào chuyện đương nhiên. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 910, máu nhuộm thương khung. Cái gì? Một đám ôm tất tử chi tâm, đến đây trợ chiến đông đảo nguyên thủy cảnh đại năng, cùng nhau biến sắc đều là không dám tin lên tiếng kinh hô. Nhanh! Không muốn phí lời. Phía bên nào, một cái toàn thân trên dưới đều bao khỏa ở trong quần áo đen, lộ ra có chút lén lút nam tử trẻ tuổi, lập tức giống lớn một tiếng. Cùng hắn cùng đi những hắc y nhân kia trần chờ một dưới, chỉ có thể đi theo hắn cùng một chỗ, riêng phần mình chém tới một sợi thần hồn của mình. Không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần một tơ một hào, có thể phối hợp mọi người hành động liền tốt. Ta là lấy trận đạo, tiến giai nguyên thủy cảnh, nếu như các ngươi phối hợp, một trận chiến này có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Vũ Tiên mà vội vàng nhắc nhở một tiếng, nàng nhưng không có hứng thú, trưởng khống nhiều như vậy nguyên thủy cảnh đại năng thần hồn, nếu thật là này, cái kia cỗ phản phệ chi lực, chỉ sợ không phải nàng hiện tại thần hồn, có khả năng tiếp nhận. Thì ra là như vậy. Nhanh! Mọi người mau ra tay, không cần chần chờ. Lộ Nguyên Khôi lớn tiếng chào hỏi một tiếng, hắn đã cong ngón búng ra, một sợi thần hồn lập tức vọt vào không gian bốn phía bên trong, bị Vũ Tiên mà nắm trong tay ở. Những người khác gặp này, cũng là thoáng buông xuống cảnh giác, dù sao bọn họ đều là tổn lấy tử trí mà đến, cũng liền không lại so đo nhiều như vậy, từng cái phân ra mình một sợi thần hồn. Nháy mắt sau đó, giữa sân hết thảy mọi người, đều thông qua thần hồn cùng Vũ Tiên mà ý thức, liên thông ở cùng nhau. Thậm chí, bọn hắn nếu là triệt để phóng khai tâm thần, không đối Vũ Tiên mà bố trí phòng vệ, Vũ Tiên mà đã có thể trực tiếp khống chế thân thể của bọn hắn. Giờ này khắc này, nhân tộc nguyên thủy cảnh tồn tại đã vượt qua 120 người, lại thêm Vũ Tiên mà trận pháp phụ trợ, bọn hắn tuy nhiên không có khả năng chiến thắng, nhưng chỉ là muốn dây dưa kéo lại đối phương cực thời gian dài lời nói, đã không tính là không thể nào. Duy nhất khuyết điểm, lại là cử động lần này tất nhiên sẽ tiêu hao Vũ Tiên mà cực lớn tâm thần, cũng không biết nàng có thể kiên trì bao lâu. Hô! Vương Quân nhìn thấy trên bầu trời nguyên thủy cảnh đại năng hôn chiến, không còn là nghiêng về một bên cục diện, hắn lúc này mới có chút thoát lực, trung điệp thở ra một hơi, cũng thuận tiện đem nắm thật chặt Phương Liệt, cho buông lỏng ra. Đừng nhìn đây hết thảy đều còn tính là thuận lợi, nhưng ngay tại ban nãy thời gian ngắn ngủi bên trong, nếu là những người này không có kịp thời xuất hiện, cái kia cả nhân tộc đều có thể như vậy lâm vào, vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Phương Liệt, chuyện còn lại, liền đều xem ngươi rồi. Phương Liệt nhíu mày nhìn một chút, hắn khổ não nói ra, địa hình quá mức hẹp hòi, ta đại quân căn bản là bày không ra, tiếp tục như vậy, liền xem như lại chém giết một năm, cũng phân không ra thắng bại đến. Vương Quân không khỏi nở nụ cười, hắn từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, nhẹ nhàng đem bóp nát về sau, chỉ gặp một cỗ bàng đại mênh mông không gian chi lực, đột nhiên bỗng dưng diễn sinh ra đến, lại hướng về thiên mạch châu hai bên, điên cuồng đẩy đi ra. Ngàn dặm, vạn dặm, nghìn vạn dặm, vốn là địa hình chật hẹp thiên mạch châu, đột nhiên bị nối rộng, mấy ngàn lần còn nhiều. Mà bởi vì những cái kia nguyên bản tồn tại thời không loạn lưu, là cùng ma giới lẫn nhau liên lụy, Vũ Tiên mà vì làm thành việc này, cũng là cùng Đan Tuyển công chúa liên thủ hợp tác, lúc này mới có thể thần không biết quỷ không hay bổ bên dưới cục diện như vậy. Kỳ thực, trước mọi người sợ mãnh hổ thời không nghịch lưu, căn bản chính là giả. Thiên mạch châu chân thực diện mạo, đột nhiên hiện ra tại trước mặt mọi người, vô luận là nhân tộc, vẫn là thần tộc, đều rõ ràng bị giật mình kêu lên. Ha ha! Nếu là không có thủ đoạn như vậy, ta lại vì sao lựa chọn, muốn ở chỗ này cùng thần tộc quyết chiến? Phương Liệt! Chuyện còn lại, liền toàn bộ xem ngươi rồi. Vương Quân cười to ba tiếng, hắn lúc này đã cơ hồ đem tất cả át chủ bài, đều cho sốc đi ra, thừa bên dưới hắn có khả năng làm, kỳ thực đã không nhiều lắm. Tốt! Phương Liệt lập tức điên cuồng phấn khởi lên, hắn thân hình thoát một cái, sớm đã biến thành nhất tôn, sử chơi sử bảng đại cự nhân, cái kia cán làm bạn hắn nhiều năm hoàng kim đại kích, cũng là tùy theo biến hóa, trở thành một cây cực lớn đến vô biên vô tận siêu cấp binh khí. Hắn làm như thế, cũng không phải là vì phát huy ra mạnh hơn chiến lực, chỉ là vì khích lệ sĩ khí mà thôi. Quả nhiên, cái này độc thuộc về nguyên thủy cảnh tồn tại, mới có thể ngưng tụ ra, cấp thế giới phân thân vừa ra, nhiều đến không hết thần tộc đại quân, lập tức một trận đại loạn. Thậm chí có người không thể ức chế muốn lui về phía sau, đúng là cùng tộc nhân của mình, lẫn nhau xô đẩy phía dưới, ẩu đánh nhau. Chiến thần! Chiến thần! Vũ Liệt chiến thần! Mà nhân tộc bên này, lại là người người tinh thần đại chấn, bọn hắn điên cuồng hò hét lên, lúc trước tiên giới thiên đình bàn cho Phương Liệt phong hảo. Ha ha ha! Giết sạch bọn hắn! Một cái cũng không được thả đi. Nay tình thế phía dưới, bất kỳ chỉ huy đều trở thành trò cười, Phương Liệt cười to ba tiếng, chấn động đến thiên địa lắc lư, thẳng chấn người tộc nhiệt huyết sôi trào, chấn động đến thần tộc từng cái cảm giác hai chân như nhũn ra. Lập tức, hắn cái thứ nhất liền di chuyển nhanh chân liền xông ra ngoài, người phía sau tộc đại quân lập tức cùng cái kia lao nhanh mãnh liệt lớn như biển, phô thiên cái địa liền hướng về phía trước che út xuống. Nay đại quy mô đại chiến, mấy ngàn mấy vạn người trong nháy mắt chết thảm, thật là ngay cả một giọt nước hoa cũng sẽ không cuốn lên, nếu là nhìn từ đằng xa đi, có khả năng nhìn thấy, bất quá chỉ là lưỡng tộc đội ngũ tại lẫn nhau ở giữa bao trùm thôi. Nhưng là lúc này, thần tộc lại là triệt để, đã mất đi chiến đấu lòng tin, triệt để bắt đầu tan tác. Thần tộc trong đại quân, kỳ thực cũng là giấu giếm mấy vị nguyên thủy cảnh tồn tại, đáng tiếc lúc này nhân tộc chiếm hết địa lý chi tiện, Phương Liệt trên thân cũng là được gấp thêm vô số trận pháp gia trì, những cái kia thần tộc các đại năng biết, nếu là mình đi lên bị đối phương chém giết, cái kia thần tộc có thể coi là thật muốn hỏng mất. Lui! Nhanh lui về! Mấy người hỏa minh thần vương giết sạch nhân tộc cường giả, chúng ta lại giết trở lại đến. Mấy vị linh quân nguyên thủy cảnh hoàng tộc hét lớn chào hỏi một tiếng, chính bọn hắn lại là cái thứ nhất chạy trước. Chạy cũng nhanh. Phương Liệt một kích không nếu, hắn lập tức hận hận dậm chân một cái, giết chết mấy ước thần tộc quân sĩ. Nhưng là, tại nay cục diện phía dưới, mấy ước sinh linh sớm đã không coi vào đâu. Không cần để bọn hắn chạy. Đối mặt cùng thủy triều xuống một loại thần tộc vỡ quân, Phương Liệt gấp đến độ kêu to, nhưng nhân số song phương thật sự là nhiều lắm. Liền xem như hắn vội vàng liên tục xuất thủ, lại uy nguyên vẫn là chỉ có thể mắt thấy, thần tộc hướng về phương xa mà lui đi. Tiên giới châu phủ, vốn là bao la vô cùng, những này thần tộc trước đó đúng là dòng dã đâm hạ mấy châu chi địa quân doanh, thật là lại là có bao nhiêu người, chỉ sợ cũng ngay cả thần tộc mình, đều không thể thống kê. Phương Liệt di chuyển nhanh chân, tận lực ở phía trước chặn đường, mà người phía sau tộc đại quân, tự nhiên là đang điên cuồng đánh lén, những cái kia đã hoàn toàn không biết quay người hoàn thủ thần tộc, thì là trở thành sống sờ sờ bia thịt. Đoạn đường này đánh tới, ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, địa hạ chồng chất thần tộc thi thể, sớm đã cực lớn đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Từng mảnh nhỏ thi thể, cùng là từng tòa cao không thấy đỉnh đại sơn, từng mảnh nhỏ huyết thủy, hội tụ thành vô biên vô tận đại dương mênh mông, này thảm liệt chém giết, chỉ sợ từ tiên giới sinh ra bắt đầu, liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vương Quân đứng xa xa nhìn, hắn không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng. Nay đại chiến, thật sự là máu nhuộm thương khung a. Chương 911, Chu sát thần vương. Một trận chiến này, chỉ sợ là thần tộc từ trong hỗn độn sinh ra đến nay, thương vong thảm thiết nhất một lần. Tuy nhiên mặt đất trồng chất những thi thể này, phần lớn đều là chủng tộc khác, nhưng riêng chỉ là thần tộc tự thân tử thương, liền vượt qua triệu tỷ số lượng. Có thể coi là đánh chết nhiều như vậy, Phương Liệt vẫn là gấp dơ chân cuồng mắng, hắn xuất lĩnh lấy nhân tộc đại quân, điên cuồng ở phía sau gắt gao cắn những cái kia bốn phía tán loạn thần tộc đại quân. Hắn biết, Vương Quân lưu cho mình thời gian, tuyệt sẽ không quá nhiều. Quả nhiên, này đại quy mô tranh đấu, vẫn chưa tới nửa canh giờ, Vương Quân liền truyền lệnh thu binh. Mà lúc này, thần tộc tuy nhiên tử thương vô số, nhưng chạy trở về lại là Phương Liệt một tiếng không có ra, hắn trực tiếp lách mình liền tiến vào một mảnh lưỡng tộc đại năng hỗn chiến chiến đoàn. Những người còn lại tộc đại quân, cũng là không chiếm được chút nào nghỉ ngơi, lập tức liền sắp xếp bày ra một bộ kỳ dị chiến trận. Một bộ này chiến trận, chính là Vũ Tiên mà Lâm thời sáng tạo, nó cũng không có cùng người giao chiến năng lực, lại là có thể lấy người vì trận, ngưng tụ đám người lực lượng, ra chỉ đến hôn chiến chư vị nguyên thủy cảnh đại năng trên thân. Có cái này vô số nhân tộc toàn lực ủng hộ, vốn là đã muốn xuất hiện toàn diện tan tác nhân tộc một phương, lập tức lại ổn định trận cước, cùng thần tộc nguyên thủy cảnh cường giả, lại một lần nữa lẫn nhau bắt đầu giằng co. Phúc! Vũ Tiên mà đột nhiên phun ra một búng máu, nàng sắc mặt trắng nhợt về sau, lại trong nháy mắt khôi phục lại. Chư vị, ta đã vô lực lại giúp các ngươi. Trước đó đám người đưa ra cái kia một đạo thần hồn, sớm đã tiêu hao hầu như không còn, Vũ Tiên mà nói một câu, nàng trực tiếp cắt ra cùng đám người liên hệ. Mặc dù không có nàng ở giữa phối hợp, nhưng dựa vào cái kia vô số nhân tộc đại quân cung cấp tiên lực cùng thần hồn ủng hộ, muốn đến bên này còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Vũ Tiên mà ổn ổn tâm thần, lại là lại kích động ra một miệng lớn huyết thủy. Nàng không lo được đi quản, mà là đưa tay một điểm, bốn phía những cái kia ẩn nấp tại thời không liệt phùng bên trong đại trận, lập tức từng tòa tránh lấy ra. Vạn trận đồng tâm, tái tạo ta thân. Theo Vũ Tiên mà một tiếng quát lớn, tất cả trận pháp đồng loạt bạo phát ra hào quang rực rỡ, những cái kia chùm sáng tại trong nháy mắt lại lẫn nhau giao dung ở cùng nhau, sau cùng đều hội tụ đến Vũ Tiên mà trên thân. Giống như là một giọt nước, chủ động tụ hợp vào lưu trong nước, vô thanh vô tức, lại cực kỳ tự nhiên, Vũ Tiên mà thân thể liền tiến vào đoàn kia chùm sáng bên trong. Giờ khắc này, nàng đúng vậy vạn trận chi linh. Lập tức, Vũ Tiên mà thân thể biến mất không còn tăm tích, lại xuất hiện lúc thời điểm, nàng cũng đã là nhất tôn, vô số quang hoa ngưng tụ thành cự nhân. Người khổng lồ này cấp tốc co vào, nhanh chóng chuyển hóa thành thường nhân đại tiểu. Vũ Tiên mà đơn giản hoạt động một bên dưới tay chân của mình, nàng liền không dằn nổi tiến vào bên cạnh lăn lộn trong chiến đấu. Oeng! Nàng nhấc tay khẽ vẫy, phù cận hơn vạn tòa viễn cổ đại trận uy năng, lập tức đồng thời hội tụ tại công kích của nàng bên trong, đứng núi chịu sào 4-5 vị nguyên thủy cảnh thần tộc đại năng, lập tức bị ép vì cho bụi. A! Đây là cái gì thủ đoạn? Một trận kinh hô thanh âm tại bốn phía vang lên, lập tức liền có hơn 20 vị thần tộc đại năng liên thủ mà đến. Bây giờ giao chiến thời gian tuy nhiên không dài, nhân tộc bên này còn thừa nguyên thủy cảnh tồn tại, đã không đủ 80 người, nhưng thần tộc vẫn lạc, lại là chỉ là không đủ 10 người. 10 người này hay là bởi vì, đối thủ đột nhiên tế ra đồng quy vu tận thủ đoạn, bọn hắn nhất thời không quan sát, lúc này mới bị lôi kéo cùng một chỗ vẫn lạc. Lúc này Vũ Tiên mà đột nhiên thi triển ra, loại này xen vào trận pháp cùng nguyên thủy cảnh cường giả ở giữa công kích, lập tức đưa tới sở hữu thần tộc cảnh giác. Rầm rầm rầm. Vũ Tiên mà trong lòng lo lắng, nàng liên tục xuất thủ 3 lần, đều là dùng hết toàn lực, vây quanh ở nàng phụ cận hơn 20 vị nguyên thủy cảnh thần tộc, lập tức sát na vẫn lạc. Nàng là thần vương cấp 1 cường giả. Cái này sao có thể? Một mảnh kinh hoàng tiếng hò hét vang lên, vốn là đại chiếm thượng phong thần tộc cường giả nhóm, lập tức nhao nhao hoảng loạn. Cái gọi là thần vương cấp 1, kỳ thực đúng vậy thần tộc đối nguyên thủy cảnh đệ thất tầng xưng hô. Đây là bởi vì tại thần tộc, dài răng giặc trong dòng sông lịch sử, hết thể cũng chưa từng xuất hiện mấy vị cái này một cấp bậc tồn tại. Nhưng kỳ thật, Vũ Tiên mà tuy nhiên có thể phát huy ra cái này một cấp bậc tồn tại lực công kích, nhưng lại là mượn trận pháp chi lực, so với chân chính cái này một cấp bậc tồn tại, nhưng còn kém nhiều lắm. Nháy mắt sau đó, trọn vẹn hơn 50 vị thần tộc đại năng, liền lòng mang e ngại tại vây ở bên cạnh nàng, phát ra từng mảnh nhỏ công kích. Những người này, nguyên thủy cảnh trung kỳ liền chiếm hơn phân nửa, vũ tiên mà ngay cả liền xuất thủ, nhưng vẫn là lâm vào khổ chiến. Trong nội tâm nàng lập tức càng thêm vội vàng sao động, nàng vốn là dự định thi triển lôi đình thủ đoạn, nhanh chóng diệt sát một số thần tộc, giảm nhẹ một chút nhân tộc áp lực, nàng liền đi muốn trợ giúp Diệp Vân. Nhưng nay, nàng còn muốn thoát thân, trừ phi là đem những người này toàn bộ đánh giết, hoặc là chủ động tán đi mình bây giờ cái này vạn trận chi linh phân thân. Nhưng nếu nói như thế, nàng đối Diệp Vân cũng liền không có trợ giúp gì. Mà liền tại vũ tiên mà nóng vội đốt thời điểm, Diệp Vân phía bên nào, lại là càng thêm vội vàng sao động. Hắn thấy, giữa sân cơ bản cũng là toàn diện tan tác cục diện, vô luận là nguyên thủy cảnh tranh đấu, vẫn là lưỡng tộc đại quân chém giết, đều là nhân tộc chắc chắn thất bại cục diện. Muốn phá cục, cơ hội duy nhất đúng vậy hắn trước đem cái này lão hủ không chịu nổi Hỏa Minh thần vương, cho nhanh chóng đánh chết. Nhưng là, hai người giao thủ đến nay, Diệp Vân đúng là toàn diện rơi vào hạ phong. Đừng nhìn đối phương sinh mệnh lực, sớm đã tiêu hao cơ hồ đều muốn cảm giác không tới, nhưng song phương trọn vẹn chênh lệch ba cái đại cảnh giới. Liền xem như Diệp Vân có lại nhiều ngoại lực phụ trợ, hắn y nguyên vẫn là toàn diện bị đối phương trô áp chế. Cái này Hỏa Minh thần vương cũng không biết còn sống bao lâu, hắn tùy ý trong huy sái, đúng vậy vô cùng vô tận kỳ công diệu pháp, nếu không phải chấn ma sách có thể chấn áp hết thảy, không nhìn hết thảy kỳ dị công kích, Diệp Vân sớm đã trúng kế của hắn. Lúc này hai người chỗ giao chiến không gian đặc thù bên trong, toàn bộ đều là Diệp Vân làm ra tĩnh mịch hủ hủ chi khí, cái này khiến Diệp Vân tuy nhiên tạm thời rơi vào hạ phong. Hai người lại là đều lòng dạ biết rõ, sau cùng vẫn lạc nhất định là cái này nhìn như cường đại Hỏa Minh thần vương. Ta nguyện tha cho ngươi một mạng, ngươi nhanh trở về thiên đình đi. Dây dưa lâu như vậy, Diệp Vân thực đang lo lắng phía ngoài chiến cục cùng vũ tiên mà bọn người, hắn nhịn không được hô như thế một tiếng. Nay thả đi địch nhân, đối với Diệp Vân tới nói, khả năng cũng là hắn bình sinh lần đầu tiên. Hắc hắc, ai chết ai sống, cũng không phải ngươi định đoạt. Hỏa Minh thần vương cười lạnh một tiếng. Nơi nào có nhượng bộ chi ý. Thương hại hắn hùng bá tiên giới vô tận tuế nguyệt, mắt thấy sinh mệnh muốn đi đến chung kết, đúng là muốn tại một cái nhân tộc tiểu bối trong tay, an dạng này một cái thiệt tỏi lớn, thần sắc hắn tuy nhiên bất biến, nhưng trong lòng tức giận, lại là sớm đã xông hủy lý trí. Chương 912, kiếm hồn hóa hình. Diệp Vân thần sắc biến đổi, trong lòng của hắn đè nén sát ý, lại cũng khó có thể khống chế, cùng là một đạo ra khỏi vỏ thần binh, thẳng hướng về đối phương quét ngang mà đi. Hắn vẫn muốn lưu bên dưới dư lực xong đi lại cùng với những cái khác thần tộc cường giả một trận chiến, nhưng nay lại rõ ràng nhất không cố được nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hỏa Minh thần vương kinh nghiệm sao mà lão đạo, hắn lập tức liền phát hiện không đúng, toàn bộ tâm thần đều đột nhiên đề phòng rồi lên. Cha! Diệp Vân đột nhiên gầm thét một tiếng, bốn phía lăn lăn lộn lộn tử khí lập tức đậm đặc vạn lần, liền cùng là từng đoàn cố thể, hướng về Hỏa Minh thần vương trên thân đè ép mà đi. Không chờ đối phương làm ra phản ứng, một đạo hữu hình hữu chất kim quang thần long, theo Diệp Vân hô quát, mà bỗng dưng ngưng tụ đi ra, chính là chấn ma sách biến thành hình kiếm hồn. Kiếm hồn vừa ra, Hỏa Minh thần vương lập tức sắc mặt đại biến, vô số năm qua cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, sinh tử tồn vong chỉ ở trong nháy mắt mạnh đại nguy cơ, đột nhiên bao phủ tinh thần của hắn. Cút! Hỏa Minh thần vương đột nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, toàn thân hắn thần quang đại phóng, một cô ẩn giấu đi vô tận tuế nguyệt sinh cơ, sôi trào mãnh liệt từ trên người hắn hiện ra đến. Lập tức kích thích chung quanh hắn những cái kia tử khí, thất kinh hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngay tại lúc đó, Hỏa Minh thần vương cái kia giả nua so với đã chết đi ngàn vạn năm hủ thi, còn muốn xấu xí nhiều gương mặt, đúng là lập tức liền khôi phục thanh xuân. Cái kia trương thanh xuân bay lên, xuất khí vô cùng trên mặt, lúc này lại là tràn đầy oán độc cùng hoảng sợ. Đối phương bước ra hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, hắn cái này một bên dưới thật là ngày giờ không nhiều. Phúc! Diệp Vân thân hình thoát một cái. Đột nhiên phun ra một miệng lớn tâm đầu tinh huyết, cái kia một đạo kiếm hồn biến thành thần long lại là tinh thần không giảm, nó đột nhiên gầm thét một tiếng, liền quấn lên Hỏa Minh thần vương thân thể. A, đây là thứ quỷ gì? Cút, mau cút. Thần long phụ thể, Hỏa Minh thần vương lập tức kinh hoàng hoảng sợ hét to một tiếng, nhưng hắn đã dùng hết có khả năng nghĩ tới thủ đoạn, lại không cách nào đem cái này thần long đuổi đi. Rõ ràng đã là mặt trời lặn, làm gì cùng chiêu dương tranh nhau phát sáng. Diệp Vân quát to một tiếng, cùng là hoàng trung đại lữ, tiếng chuông vang vọng, trung điệp đánh vào Hỏa Minh thần vương tâm trên đầu. Hắn thống khổ không thôi, toàn thân cự chiến, lại không cách nào đem đầu kia dần dần muốn thẩm thấu tiến trong thân thể của hắn thần long thoát khỏi. Ta trước hết giết ngươi. Nhìn ai mới thật sự là chiêu dương. Luân phiên xuất thủ, mảy may không nếu về sau, Hỏa Minh Thần Vương trong mắt đã hiện ra điên cuồng chi sắc. Theo thân thể trùng hoạch thanh xuân, cái kia loại sớm đã mất đi nhiều năm huyết tính, tựa hồ cũng là trở về. Nhìn thấy đối phương liều lĩnh xông lại, sắc mặt trắng bệch Diệp Vân lại là vừa vặn, cầu còn không được. Hắn chính là muốn cùng đối phương, liều mạng sinh cơ tràn đầy. Bành! Hai người đồng thời huy quyền, hai khỏa thanh xuân vô hạn đầu lâu, lập tức bạo vì hai đoàn huyết vũ. A! Nháy mắt sau đó, Hỏa Minh Thần Vương đầu lâu tự hành mọc ra, hắn tiếp tục xuất thủ, liều lĩnh hướng về Diệp Vân đánh tới. Nhưng là, hắn lại là cũng không có lưu ý đến, hắn khôi phục thương thế tốc độ, tuy nhiên so Diệp Vân nhanh hơn không ít, nhưng hắn mới sinh ra đầu lâu, lại là có một tia giả yếu. Bành bành bành. Hỏa Minh Thần Vương nóng vội đốt, hắn liều lĩnh toàn lực xuất thủ, chỉ hy vọng có thể tại con thần lòng kia hoàn toàn xâm nhập thân thể của mình trước đó, đem Diệp Vân tru sát. Chỉ có này, hắn có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, lại kéo dài hơi tàn một chút thời gian. Tuy nhiên thời gian này, tuyệt sẽ không quá dài, nhưng đối với sinh mệnh quyến luyến, lại không phải bất cứ sinh vật nào có khả năng miễn trừ. Diệp Vân bản liền không phải là đối thủ của hắn, hắn miễn cưỡng tế ra kiếm hồn hóa hình sát chiêu về sau, càng là thần khốn khí mệnh, cái này một bên dưới hắn lập tức toàn diện rơi vào hạ phong. Càng về sau, Diệp Vân thậm chí đã không thể đối Hỏa Minh Thần Vương tạo thành thương tổn, chỉ là không ngừng bị đối phương điên cuồng thương tổn thân thể của mình mà thôi. Còn không chết. Còn không chết. Ngươi vì cái gì còn không chết đi? Hỏa Minh Thần Vương tâm thần hoảng hốt gầm lên giận dữ, cái này đã là hắn tại đối với thiên đạo, đối vận mệnh phát ra nghi ngờ. Chấn. Hắn nhưng không có phát hiện, lúc này, thân thể của hắn bốn phía sớm đã xuống lại vô số tử khí, mà đầu kia bị hắn sợ xà hạt thần long, lại là đã toàn bộ xông vào thân thể của hắn, thậm chí là thức hải của hắn. Phúc. Diệp Vân chỉ một ngón tay, Hỏa Minh Thần Vương lập tức toàn thân cứng đờ. Hắn không nhúc nhích chỉ là máu phun phè phè, cái kia đã già yếu đến trung niên trạng thái dung nhan, càng là bắt đầu cực kỳ nhanh chóng già yếu. Chỉ là hô hấp ở giữa, hắn liền biến thành một cái, so trước đó còn già hơn hủ, xấu xí nhiều quái vật hình người. Phúc! Chỉ gặp một đạo huyết quang, từ Hỏa Minh Thần Vương tim bắn tung tóe đi ra, kiếm hồn lại khôi phục kiếm hình, một lần nữa độn trở về Diệp Vân trong thức hải. Phù phù! Hỏa Minh Thần Vương thân thể, trung điệp ngã rầm trên mặt đất. Hắn đúng là nhanh chóng biến thành một cụ sắc cướp. Cái này không phải là bởi vì Diệp Vân công kích, mà là bởi vì hắn đã sớm tiêu hao quá nhiều sinh mệnh, cái kia cố cưỡng đoạt thiên mệnh pháp tắc chi lực một khi biến mất, tự nhiên cũng chính là đưa tới pháp tắc phản vệ. Hô hô hô. Diệp Vân thân thể nhoáng một cái, thân thể cũng là ngã rầm trên mặt đất, hắn dây rủa lấy một gối đứng lên, một bên miệng lớn một bên nỗ lực bình phục mình khí huyết. Lúc này Diệp Vân, kỳ thực cũng là đến nỏ mạnh hết đà trình độ, nhưng hắn biết cục thế bên ngoài quá mức nguy cấp. Dung không được hắn ở chỗ này thêm ra tu chỉnh. Vâng. Chỉ là trong chốc lát, Diệp Vân hô hấp còn chưa nhẹ nhàng, hắn đã vung lên tử điện thần kiếm, phá vỡ trước đó chính hắn ngưng tụ trở thành lồng giam một loại không gian. Hỏa Minh Thần Vương đã đền tội. Một tiếng chấn động thiên địa giống to, lập tức vang vọng tứ phương, phụ cận mấy chục cái châu phủ, đều có thể nghe được cái này một thanh âm. Này âm thanh hô lên, Diệp Vân đúng là lại phun một ngụm máu, hắn đem cái kia Hỏa Minh Thần Vương thi thể, trước cho ném ra ngoài. Chính hắn hơi sửa sang lại một bên dưới dáng vẻ, lúc này mới tùy theo thoát ra. A, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng.